Chương 776, Tham Lang. Cái này con lư ai cho cờ là ai? Chu Tức có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn qua Linh Không ánh mắt, mang theo dò xét, đồng thời rất là ngạc nhiên. Bởi vì Linh Không thực lực, nàng nhìn không thấu, nhưng là có thể cảm giác được, thực lực đối phương rất mạnh, thậm chí xa siêu việt hơn xa nàng. Cái kia tiểu ngốc lư. Vô Đức ngược lại là rất mau trở lại đáp. Tiểu ngốc lư, Chu Tước muốn một trận, cái này mới lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, nói ra, ngươi nói là Linh Đồng cái kia con lư ai cho cờ? Vâng. Vô Đức cười xấu xa lấy gật đầu. Chu Tước một mặt khó có thể tin, đánh giá Linh Không, nàng nhịn không được nói ra, người nào cho đứa nhỏ này bên trên phân hóa học, làm sao lớn lên nhanh như vậy? Linh Không khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, niên kỷ của hắn cũng không so Chu Tước bọn họ nhỏ, người nếu là bởi vì tu vi cùng tâm cảnh vấn đề, cho nên mới hiện ra các loại hình tượng. Đây là nam tử trưởng thành thân thể, cũng là một loại tu vi biểu hiện. Về phần bên trên phân hóa học, muốn là hắn không có quên lời nói, đồ chơi kia đối với nhân loại hẳn không có xúc tiến sinh trưởng tác dụng. Tốt, không muốn ngay trước hòa thượng mắng con lư ai cho cờ, hiện tại hắn không gọi là Linh Đồng, mà gọi là làm Linh Không. Tiêu Hàn giải thích. Linh Không, Chu Tước cười cười, nàng đi qua, sờ sờ Linh Không đầu, bá khí nói ra, về sau ngươi chính là lão công ta tiểu đệ, nhớ kỹ muốn bảo vệ tốt lão công ta. Linh Không im lặng, mặc dù lấy hắn lạnh nhạt, lúc này cũng không nhịn được hỏi, không đều là lão đại bảo hộ tiểu đệ sao ngươi không giống nhau. Chu Tước chứng trạc đàng hoàng nói, vì cái gì Linh Không nghi hoặc, ngươi là 10 vạn cái tại sao không? Chu Tước hỏi lại. Linh Không im lặng, nhất định hắn không chiếm được đáp án, bất quá Chu Tước quay lại, lại thực lực tăng lên tới một cái cực cao trình độ, cái này là một chuyện tốt, tất cả mọi người cao hứng phi thường. Triệu Quyên chuẩn bị đồ ăn, Tô Mộc Thanh cũng từ trong trường học gấp trở về, vì Chu Tước đón tiếp. Tiêu Hàn giúp đỡ nấu cơm, một bữa cơm rất nhanh liền làm tốt. Mọi người vây quanh trên một chiếc bàn, ăn uống quên cả trời đất. Đến, tiểu đệ, uống chút rượu. Chu Tước cho Linh Không rót một ly tiểu, trực tiếp đưa tới. Linh Không vẻ mặt đau khổ, cười khổ mà nói, ta là cầm giới Phật tử, là không thể đầy đủ uống rượu. Cao y giả mờ rượu thì xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng ngồi, uống, không uống cũng là không nể mặt lão tử. Chu Tước nhìn chằm chằm Linh Không, một bộ nàng không uống rượu thì thể không bỏ qua cảm giác. Ở đây người đều biết, nàng là cố ý, tứ đại kỳ nhân đệ tử, đối với cái gọi là Linh Đồng, thực cũng không phải là trong tưởng tượng như vậy tôn trọng. Bọn họ càng giống là bình thường bằng hữu, lẫn nhau ở giữa ở chung rất là bình đẳng, lại Chu Tước bọn họ, đều ưa thích đùa giỡn Linh Không cái này Linh Đồng. Đây là lời lẽ sai trái, là sai lầm. Linh Không vẻ mặt đau khổ. Hắn còn muốn nói thêm gì nữa, bất quá nhưng không có lại mở miệng, bởi vì Chu Tước đã rút ra dao găm, hắn có thể nghĩ đến, muốn là mình nói thêm câu nào lời nói không chừng Chu Tước dao găm thì đâm tới. Tính toán, không nên làm khó người ta một người xuất ra. Tô Mộc Thanh nhịn không được mở miệng, không muốn Linh Không khó khăn như vậy. Tô Mộc Thanh đều mở miệng, Chu Tước lúc này mới cười hì hì nói, tính toán, buông tha ngươi. Linh Không buông lỏng một hơi, hướng hai người nói một tiếng cảm ơn. Ngươi thả qua hắn, ta không có tính toán buông tha ngươi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên, nhất thời để Tiêu Hàn bọn họ toàn đều đem ánh mắt tập trung qua. Một người trung niên xuất hiện, một mặt âm ngoan biểu lộ, hắn nhìn chằm chằm Chu Tước, trong ánh mắt hiện lên một vòng tham lang, nói ra, Chu Tước, ta đã từng nói ngươi chạy không thoát, chỉ có thể trở thành nữ nhân ta, liền xem như ngươi chạy trốn tới Đông Phương cũng giống như vậy. Hiện tại ngươi nên tin tưởng đi, đi theo ta sẽ để cho ngươi so trên thế giới bất kỳ nữ nhân nào đều muốn qua hạnh phúc. Trung niên nam nhân trên mặt mang cười lạnh, mặc dù là tại thổ lộ, nhưng là vô luận như thế nào nghe, đều giống như đang uy hiếp. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ liếc nhau, sau đó đều đem ánh mắt tập trung ở Tiêu Hàn trên thân. Chu Tước cười nhạt một tiếng, nàng giống như là không có chút nào ngoài ý muốn, nàng tĩnh ngồi yên ở đó, không nói gì. Ngươi là ai? Tiêu Hàn mở miệng hỏi. Trung niên nam nhân căn bản cũng không để ý tới Tiêu Hàn, ánh mắt của hắn chỉ là chăm chú vào Chu Tước trên thân, giống là căn bản thì chú ý không đến người khác tồn tại một dạng. Tiêu Hàn cười, kiêu ngạo như vậy người, thật đúng là không phổ biến. Muốn có được lão tử, rất đơn giản, đánh thắng lão tử lão công là được. Chu Tước nhàn nhạt nói, nàng nhìn qua nam nhân ánh mắt tựa như là đang nhìn một cái rác rưởi. mặc kệ lão công ngươi là ai, hắn đều chết chắc, nữ nhân ta cũng dám động, hắn không có khả năng còn có thể sống trên thế giới này. Trung niên nam nhân rất lợi hại tự tin, hắn đi tới, sau đó trực tiếp hướng Thái Thượng xuất thủ. Thái Thượng nhướng mày, hắn chém ra một kiếm, cùng đối phương bàn tay đụng vào nhau. Sau một khắc, Thái Thượng rút lui, sắc mặt hắn một trận ửng hồng, kém một chút thụ thương. Thiên nhân cường giả. Thái Thượng ánh mắt như điện, nhìn chằm chằm trung niên nam nhân, hắn cảm thấy được đối phương tu vi. Thông thần cảnh giới, lại có thể ngăn trở ta 1/10 công lực nhất kích mà không bị thương tổn. Ngươi xem như thiên tài, đáng tiếc ngươi hôm nay sẽ chết. Trung niên nam nhân cười lạnh nói. Ngươi nhận lầm người, ta cùng Chu Tức ở giữa không có quan hệ, hắn mới là Chu Tức lão công. Thái Thượng không tiếp tục xuất thủ, cũng không có ý định tiếp tục chống đỡ. Đây là thiên nhân cường giả, hắn thực lực không đủ, không phải là đối thủ, chỉ có Tiêu Hàn cùng Linh Đồng có thể cầm xuống đối phương. Hắn chỉ Tiêu Hàn, ra hiệu đối phương tìm nhầm nhận. Là ngươi trung niên nam nhân ánh mắt lạnh lẽo, hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường. Hắn thấy, Tiêu Hàn cũng bất quá chỉ là một cái thần kiều sơ kỳ tồn tại, thực lực còn không bằng Chu Tức đây. Chu Tước đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn một đường truy đến nơi đây, huống chi là một cái so Chu Tước còn muốn yếu người. Không tệ, chính là ta, ngươi muốn giết ta. Tiêu Hàn hề hoài nói ra, hắn quét đối phương liếc một chút, trong thần sắc mang theo một tia khinh mạn. Ngươi đoán đúng. Trung niên nam nhân cười lạnh nói. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, có chút hăng hái hỏi, ngươi có biết ta là ai không? Trung niên nam nhân bật cười, chỉ là cái kia trong thần sắc tràn ngập ngạo nghệ cùng khinh thường. Ta không cần biết, ta chỉ muốn biết mình là Tham Lang là được. Nghe được hắn nói ra bản thân tên, Tiêu Hàn lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hắn nhịn không được kinh ngạc nói ra, Châu Âu Tham Lang, lại là ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng dám tới Hoa Hạ, xem ra ông trời đều muốn cho ngươi chết. Cuồng vọng. Tham Lang cười lạnh, hắn một cái tay hướng Tiêu Hàn nắm tới, chặn đánh giết Tiêu Hàn. Hắn thấy, Tiêu Hàn bất quá chỉ là một cái thần kiều sơ kỳ võ giả thôi. Lợi hại hơn nữa cũng không thể nào là đối thủ mình, hắn 3 phần sức mạnh, hoàn toàn nghiền ép đối thủ, có thể đem hắn đánh giết. Tiêu Hàn cũng xuất thủ, đơn giản mà trực tiếp, nhất quyền đánh đi ra. Quyền trường tương giao, Tham Lang sắc mặt biến, cánh tay hắn truyền đến đau đớn một hồi, cả người trực tiếp từ môn bay ra ngoài. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài, Tham Lang khó có thể tin, một cái thần kiều sơ kỳ người, vậy mà tại lần thứ nhất trong lúc giao thủ thì kích thương hắn. Ngươi là ai? Lúc này hắn nghĩ tới hỏi thăm Tiêu Hàn thân phận. Thân kiếm, quân y Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Tham Lang sắc mặt đại biến. Chương 777, bắt đầu. Chu Tước không có thời gian giải Hoa Hạ chuyện phát sinh, nhưng cũng không có nghĩa là người khác không biết. Thân kiếm quân y đối với phía Tây rất nhiều cường giả tới nói, đều tuyệt đối là không thể trêu chọc tồn tại. Tham Lang cũng nghe qua thần kiếm quân y tên, biết hắn có thể chém giết bán thần đỉnh phong. Chỉ là hắn không nghĩ tới, bây giờ Tiêu Hàn thực lực càng thêm cường đại, vờ ơ y ma nhất kích có thể kích thương hắn. Hắn lập tức làm ra phán đoán, cái này thần kiếm quân y chắc là có thể chiến thiên nhân cường giả. Thật xin lỗi, ta không biết Chu Tức là nữ nhân ngươi, về sau sẽ không bao giờ lại dây dưa. Hắn vờ ơ y ma hướng Tiêu Hàn xin lỗi, một chút cũng không có vừa rồi cao ngạo cùng cường thế. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, một cái thiên nhân cường giả. Vợ ơ y ma hướng hắn cái này thần kiều sơ kỳ xin lỗi, cái này Tham Lang cũng coi là cầm được thì cũng buông được. Người là tinh môn người. Thái Thượng đột nhiên đứng lên, mắt sáng như đuốc. Hắn nhìn chầm chầm Tham Lang, thần sắc rất lạnh lùng. Tham Lang toàn thân chấn động, ánh mắt của hắn lãnh khốc, hung dữ nhìn chầm chầm Thái Thượng, hỏi, làm sao ngươi biết? Bắt đầu cái kia tên phản đồ còn chưa chết, vợ ơ y ma điều giáo đi ra các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Ngươi cho hắn mang câu nói, một ngày nào đó, ta sẽ đích thân lấy tính mệnh của hắn. Thái Thượng lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Vợ ơ y ma biết sư tôn ta tục danh Tham Lang khó có thể tin nhìn chằm chằm Thái Thượng. Hoàng Thái Thượng đệ tử Thái Thượng, bắt đầu biết ta, để hắn rửa sạch sẽ cổ chờ lấy ta thanh lý môn hộ. Thái Thượng cười lạnh nói. Hoàng Thái Thượng, 3 chữ này để Tham Lang thần sắc đại biến. Hắn lúc này mới ý thức được. Chuyên môn tứ đại kỳ nhân đệ tử đều cùng một chỗ, đã chính mình gặp được thần kiếm quân y yề, Thái Thượng lại như thế nào hội không tại. Tinh môn một mạch, sợ nhất gặp được cũng là Hoàng Thái Thượng một môn. Ta biết, nhất định sẽ truyền lời lại. Tham Lang nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn biết mình không thể ở lâu, không phải vậy lời nói không chừng liền bị cầm xuống. Tiêu Hàn thực lực, hoàn toàn có thể áp chế hắn, một chút nghĩ thầm muốn giết hắn lời nói, rất có thể đem hắn lưu lại. Tham Lang rời đi, mấy người nhìn qua Thái Thượng, đều tràn ngập hiếu kỳ, nghe hắn lời nói, bọn họ một mạch, còn cùng ngôi sao gì môn ở giữa có quan hệ. Bắt đầu là sư tôn ta sư đệ, bất quá hắn tính cách lại cùng sư tôn ta không giống nhau, làm nhiều việc ác. Về sau sư tôn ta dưới cơn nóng giận, đem hắn trục xuất sư môn, còn muốn phế bỏ hắn tu vi, nhưng lúc ấy bắt đầu đau khổ cầu xin tha thứ, tại sư tôn ta mềm lòng thời điểm, đánh lén sư tôn ta, đem hắn kích thương, sau đó thoát đi sư môn, những năm này sư tôn ta một mực đang tìm hắn, chỉ là một mực không có tìm được, chỉ là biết hắn thành lập một cái tên là tinh môn địa phương, truyền thụ cũng là bắt đầu pháp môn, tu luyện mửa y bô nở khỏa chủ tinh, không nghĩ tới. Ở chỗ này vờ ơ y ma để cho ta đụng phải tinh môn người. Thái thượng giải thích, nói do nguyên do. Ngươi muốn sử dụng tham lang, đem bắt đầu dẫn ra Tiêu Hàn đoán được thái thượng ý nghĩ. Thái thượng gật đầu, trong mắt của hắn lanh quang lấp lóe. Sư tôn ta rời đi, bắt đầu khẳng định đã biết, hiện nhận được ta như vậy một kích, hắn khẳng định hội nhịn không được sắp xuất thế. Hắn thực lực gì ta giúp ngươi chẳng hắn. Tiêu Hàn hời hợt nói ra. Hắn chỉ cần đi vào bán thần cảnh giới, người mặc tinh thần chiến giáp, liền có thể chiến thiên vương cấp bậc cường giả, cho nên Tiêu Hàn đối với thực lực mình, vẫn rất có tự tin. Thái thượng thần sắc cổ quái, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, sau đó lắc đầu. Ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Vâng, tên kia thực lực rất cường đại, chỉ so với sư tôn ta yếu hơn một điểm. Thái thượng nói thẳng. Nghe được Thái thượng lời nói, Tiêu Hàn một mặt im lặng. Cấp độ kia cường giả, tuyệt đối không phải một cái tinh thần chiến giáp liền có thể với tới, cần hắn đạt tới độ cao nhất định, mới có thể qua khiêu chiến, bây giờ lại tuyệt đối không được. Không cần ngươi xuất thủ, ngày sau chính ta chém giết hắn. Thái thượng ánh mắt kiên định. Bị cái này tham lang một pha trộn, tất cả mọi người không có ăn cơm dục vọng. Mọi người nghe Chu Tức nói nàng gặp được sự tình, nói đến mạo hiểm cấp độ, Tô Mộc Thanh các nàng đều là nhịn không được kinh hô. Ngay cả Tiêu Hàn bọn họ, mấy lần cũng nhịn không được biến sắc, Chu Tước lịch luyện quá trình, thật sự là quá gian nan. Dù cho là bọn họ, cũng không dám nói mình liền có thể vượt đi qua. Khó trách Chu Tước có thể tại thời gian ngắn nhất xông đến bây giờ cảnh giới này, nỗ lực cùng hồi báo, luôn luôn thành có quan hệ trực tiếp. Bất quá, Chu Tước trở về, đối vô đức hai người cũng là một loại rất lợi hại lớn kích thích. Liền Chu Tước đều siêu vượt bọn họ. Cái này để bọn hắn làm sao chịu nổi. Nhìn thấy hai người một mặt bị kích thích bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được cười. Một đêm này, Tiêu Hàn cùng Chu Tức hai người triền miên tới cực điểm, cuối cùng ngay cả Chu Tức đều không chịu nổi, cái này mới xem như kết thúc. Tô Mộc Thanh các nàng ngược lại là không có chút nào kỳ quái, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, giữa hai người vừa gặp mặt, nếu là không phát sinh một chút sự tình, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Ngày thứ hai, Chu Tước liền về nhà. Nàng cần cùng cha mẹ mình giải thích việc của mình, bất quá đối với Chu Tước tới nói, đây cũng không phải cái gì đau đầu hơn sự tình, bọn hắn một nhà nhân thần trải qua, thật sự là quá lớn đầu. Tử Kim Các có người cho Tiêu Hàn gọi điện thoại, muốn cho hắn báo cáo Tử Kim Các một năm đã qua thu nhập. Tiêu Hàn tuy nhiên không thèm mở đế ý dạng này sự tình, nhưng là trái phải vô sự, vẫn là đi. Nhàm chán nghe xong bảng ba ho cá ho, Tiêu Hàn ký một chữ. Vậy liền coi là kết thúc. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi Tử Kim Các. Vừa đi đến cửa miệng, Tiêu Hàn liền bị một cái trên mặt bàn khách nhân hấp dẫn lấy. Tử Kim Các có đại sảnh, nhưng là chân chính trong đại sảnh người lại không nhiều, có thể ăn dậy Tử Kim Các người, đều muốn một cái ghế lô. Gây nên Tiêu Hàn chú ý nguyên nhân, không phải là bởi vì bọn họ trong đại sảnh ăn cơm, mà chính là bọn họ thân phận. Hai đầu cương thi, hai cái hấp huyết quỷ, vậy mà tại trong tiệm cơm ăn cơm, cái này thật sự là để Tiêu Hàn im lặng. Hắn đi qua, lôi kéo ghế trực tiếp ngồi xuống. Nhất thời, đối phương tất cả đều nhíu mày. Vị tiên sinh này, ta không biết ngươi. Hấp huyết quỷ mở miệng, hắn con ngươi bên trong mơ hồ lóe ra kim quang. Đối phương không phải Âu Mỹ người tướng mạo, rất như là người Hoa, nhưng là lại có một chút khác nhau, lại có một chút người Hồ cảm giác. Mời ngươi rời đi. Một đầu khác cương thi cũng mở miệng. Đầu này cương thi con ngươi bên trong mơ hồ lóe ra hồng quang, lại là cùng Trần Giang một cái cấp bậc cương thi. Trên thực tế, cái này bốn cái tồn tại thực lực chênh lệch không nhiều, đều đạt tới thiên nhân sơ kỳ. Ngượng ngùng, ta nhận lầm nhận. Tiêu Hàn mỉm cười, hắn đứng lên, rời đi nơi này. Bốn cái thiên nhân cấp cường giả xuất hiện, vẫn là cương thi cùng hấp huyết quỷ, cái này liền có chút không dô nở dê bình thường nở dê. Chỉ ít theo Tiêu Hàn biết rõ, Hoa Hạ trừ Trần Giang bên ngoài, chính thức đạt tới mắt đỏ cương thi không phải là không có, nhưng lại cực ít, không cao hơn ba người, lại còn có thể đều đã bị xử lý. Mà kim sắc huyết tộc, đây là huyết tộc chân thần thực lực, loại này tồn tại, cũng tuyệt đối không thấy nhiều. Chương 778, kẻ phản bội. Tiêu Hàn bấm một cái mã số, đây là Trần Giang điện thoại. Tiêu Hàn, ngươi gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Bên kia truyền đến Trần Giang lời nói, không có một chút cảm tình ba đậu. Nghĩ ngươi. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Bên kia trầm mặc một chút, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn phát một cái tin nhắn, trên đó viết, ta nhìn thấy hai cái cương thi vương. Rất nhanh, Trần Giang điện thoại đánh tới, nhưng là Tiêu Hàn rất thẳng thắn, trực tiếp cúp điện thoại. Bên kia Trần Giang sắc mặt tái xanh, hắn nghiến răng nghiến lợi, dám dạng này treo hắn điện thoại người không nhiều, Tiêu Hàn xem như bên trong một cái. Bất quá, hắn lại rất muốn biết rõ Tiêu Hàn lời nói ý tứ, hai cái cương thi vương, Trần Giang rất rõ ràng trên cái thế giới này đến có mấy cái như thế tồn tại. Tiêu Hàn sẽ không đối với chuyện như thế này mặt lừa hắn, cho nên, cái này bên trong khẳng định có vấn đề. Hắn tiếp tục gọi Tiêu Hàn điện thoại, rất nhanh, điện thoại kết nối. Bên kia truyền đến Tiêu Hàn huệ hoại thanh âm, nói đi, ngươi muốn ta sao không muốn? Trần Giang không chút nghĩ ngợi liền trả lời đến. U cờ điện thoại trực tiếp bị quải điệu, cái này khiến Trần Giang một tay lấy điện thoại di động bóp nát. Sắc mặt hắn biến thành màu đen, rất lợi hại có một loại phát điên xúc động. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cầm qua trước mặt mình máy riêng. Ngươi muốn ta sao? Tiêu Hàn tiếp tục hỏi. Khoe miệng hung hăng run rẩy hai lần. Trần Giang lúc này mới từ trong hàm răng gạt ra một chữ, nghĩ. Vậy sau này cũng đừng nghĩ, ta không thích nam nhân, không sẽ yêu bên trên ngươi. Tiêu Hàn tại điện thoại bên kia nói ra. Trần Giang tay khẽ run rẩy, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, rốt cục không có đưa điện thoại di động bóp nát. Ngươi vừa rồi lời nói là có ý gì? Trần Giang hít một hơi thật sâu, sau đó hỏi. Ta gặp được hai ngươi huynh đệ, đều là cương thi vương, bên người còn có hai cái huyết tộc chân thần. Ta muốn hỏi ngươi biết không biết bọn hắn? Tiêu Hàn cười hì hì nói ra. Không muốn chết thì không nên trêu chọc bọn họ, nói cho ta ở đâu. Trần Giang lạnh lùng nói. Thử Kim Các. Tiêu Hàn nói cho Trần Giang địa chỉ. Trần Giang trực tiếp cúp điện thoại, Tiêu Hàn đứng tại Thử Kim Các bên ngoài, hắn chờ đợi Trần Giang đến. Hai cái cương thi vương xuất hiện, Trần Giang muốn không có hứng thú, cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Rất nhanh, Trần Giang đi vào. Hắn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, trong thần sắc lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Nửa ngày, Trần Giang mới phun ra hai chữ, ngươi thật biến thái. Thần kiêu sơ kỳ, thiên nhân sơ kỳ chiến lực, loa y biểu hiện na y thật sự là quá biến thái. Dù cho là Trần Giang chính mình, năm đó cũng chỉ là tại bán thần cảnh giới, mới có thể chinh phạt thiên nhân, so Tiêu Hàn dòng dã cao hơn một cái đại cảnh giới. Ngươi vẫn là đi trước tìm huynh đệ ngươi đi, ta cảm thấy bọn họ muốn đi. Tiêu Hàn nhún nhún vai nói. Trần Giang nhanh chân tiến vào Tử Kim Các, hắn không có chút nào che giấu chính mình khí tức. Bốn cái đang dùng cơm cương giả, lúc này tất cả đều biến sắc, bọn họ đứng lên, nhìn chằm chằm Trần Giang, thần sắc hãi nhiên. Ngươi là ai, làm sao có ta tộc khí hơi thở? Bên trong một người mở miệng, hắn là cương thi vương một trong, con mắt màu đỏ hiện lộ ra, có chút dọa người. Các ngươi đến từ chỗ đó? Trần Giang không có trả lời bọn họ, mà chính là hướng bọn họ hỏi thăm. Bốn người liếc nhau, bọn họ giống như là đoán được Trần Giang thân phận một dạng. Là hắn. Không tệ, đúng là hắn. Người phản bội kia. Không nghĩ tới hắn còn sống. Bọn họ một người một câu, ở nơi đó nghị luận. Trần Giang cau mày, hắn có chút bực bội, nhìn mấy cái người bộ dáng, hiển nhiên là biết thân phận của hắn, còn nói hắn là cái gì kẻ phản bội, chỉ là, bọn họ hiển nhiên không có nói cho Trần Giang dự định. Nói cho ta biết, các ngươi đến là ai? Ta là ai? Trần Giang hỏi lần nữa, thần sắc hắn hơi có chút vội vàng sao động, đây là hắn truy tìm rất nhiều năm vấn đề. Chỉ là, mặc dù hắn thực lực cường đại, cũng không tra được, giống như hắn cũng là một cái trống rông xuất hiện quái vật, liền như là thế gian truyền thuyết một dạng, là người thi thể sau khi chết tái sinh, biến hóa thành vì cương thi. Nhưng là Trần Giang lại cảm thấy, hắn lai lịch, không có đơn giản như vậy, khẳng định có bí ẩn. Hiện tại, nhìn thấy mấy người về sau, cái kia loại suy nghĩ càng thêm mãnh liệt. Lại, những người này trong lời nói, cũng chứng thực bọn họ xác thực nhận biết mình. Ngươi là một cái kẻ phản bội, đáng chết người. Bên trong một đầu cương thi vương mở miệng, dị thường không khách khí. Tiêu Hàn đi tới, hắn nhìn trước mắt một màn này, không có mở miệng, Tiêu Hàn cũng tò mò tiếp xuống sẽ phát sinh bộ dáng gì sự tình. Các ngươi là ai? Trần Giang chưa từng nổi giận, hắn nhìn chằm chằm bốn đại cường giả hỏi. Đối phương cười lạnh, căn bản cũng không trả lời. Nói cho ta biết. Trần Giang đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiêu Hàn thân thể đều là run lên, hai chân mềm nhũn, kém một chút đặt mông ngồi dưới đất. Bốn đại cường giả cũng giống như vậy, bọn họ tuy nhiên cũng là cương thi vương cùng huyết tộc chân thần, đều là thiên nhân cường giả, nhưng là cùng Trần Giang so sánh, có chênh lệch rất lớn. Cho nên, tại Trần Giang giống to một tiếng phía dưới, bọn họ đều là rên lên một tiếng, đồng thời lùi lại, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bọn họ thần sắc hãi nhiên, nhìn chằm chằm Trần Giang, nhịn không được chấn kinh nói ra, quả nhiên không hổ là thần tộc đệ nhất thiên tài. Năm đó bị trục xuất thần tộc thời điểm, ngươi tu vi rõ ràng đã hoàn toàn bị phế sạch, lại còn để bạt đến một bước này, thật đáng sợ. Thần tộc, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, chẳng lẽ cương thi chính thức xưng hô là thần tộc sao? Chỉ là, hắn làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua thần tộc. Trần Giang cũng là cao mày, hắn kiến thức đủ nhiều, lại cũng chưa từng nghe qua thần tộc. Thần tộc là cái gì? Trần Giang trầm giọng hỏi. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, đã ngươi còn chưa chết. Không lâu nữa A thần tộc liền sẽ người tới, thu hoạch ngươi tên phản đồ này tánh mạng. Cái kia cương thi vương cười lạnh. Trần Giang hoàn toàn không kiên nhẫn, hắn trực tiếp nắm lấy qua, đem cái kia cương thi vương nắm trong tay. Phúc! Lực lượng cường đại bạo phát, một đầu thiên nhân cấp cương thi vương cứ như vậy thanh ly, bị Trần Giang đánh giết. Một cái có thể cùng thiên tà y thì tranh hùng tồn tại, tuy nhiên thua, nhưng là hắn cũng tuyệt đối là thiên tà y thì cấp độ kia tồn tại, cường giả như vậy. Giết một cái thiên nhân, thật sự là quá đơn giản. Còn lại ba người hãi nhiên, bọn họ liếc nhau, đồng thời đối Trần Giang phát động công kích. Trần Giang lạnh hừ một tiếng, một cái tay bổ ra, quét ngang ba đại cường giả. Phúc! Máu me đầy đầu tộc chân thần bị đánh bạo, một cái khác huyết tộc chân thân sắc mặt đại biến, hắn căm tức nhìn Trần Giang, sau đó một tay lấy còn lại đầu kia cương thi vương đẩy ra, tự thân lại tại điên cuồng biến lớn. Nói cho vương tử điện hạ, năm đó phản đồ còn sống, mà lại thực lực rất mạnh, không kém gì năm đó. Cái kia huyết tộc chân thần tại tự bạo trước đó, hướng mình đồng bạn hô to một tiếng. Trần Giang lạnh hừ một tiếng, hắn một cái tay bao trùm quá khứ, hóa ra một cái cự đại ánh sáng trưởng, trực tiếp đem đối phương bao phủ ở chính giữa, sau đó dụng lực chấn động, một cái huyết tộc chân thần sụp đổ, bị hắn đánh giết. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, vương tử điện hạ. Xưng hô thế này để hắn có một loại rất lợi hại cảm giác kỳ quái. Chương 779, gặp lại Vương Thanh Thanh. Đầu kia cương thi vương đào tẩu, Trần Giang trực tiếp đuổi theo. Nhìn ra được, hắn thật rất lợi hại quan tâm những người này thân phận, muốn từ những người này trên thân, tìm ra thân phận của mình. Cái kia cương thi vương có thể đào tẩu, cũng là bởi vì Trần Giang không có giết ý hắn, không phải vậy lời nói, hắn căn bản là chạy không thoát. Trần Giang thật sự là quá mạnh. Dù cho là thiên nhân cấp cường giả, cũng rất khó chạy thoát thủ đoạn hắn. Cũng không lâu lắm, Trần Giang quay lại. Tiêu Hàn còn lưu tại nơi này, hắn thanh lý hiện trường NG. Đây là huyết tộc cùng cương thi cường giả, một giọt máu liền có thể tạo ra được đến một cái cương thi hoặc là huyết tộc cường giả. Một khi người bình thường bị nhiễm, khẳng định hóa thành cương thi cùng huyết tộc. Giết Tiêu Hàn hỏi. Gật gật đầu, Trần Giang sắc mặt có chút khó coi. Lần này ngươi đi phía Tây. Giúp ta giết một người. Trần Giang mở miệng nói. Người nào? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Trần Giang. Trần Giang thực lực xa xa tại Tiêu Hàn phía trên, hắn lại còn để Tiêu Hàn đi giết người. Hiển nhiên cái này có chu tờ không dô nở dê bình thường nở dê. Cắt mạn. Trần Giang nhàn nhạt nói. Cắt mạn, Tiêu Hàn trong lòng hơi động, lại là cái kia đổ bỏ cắt mạn vương tử. Một cái muốn cùng Jessica đính hôn ra hỏa, cũng là Tiêu Hàn nhất định phải giải quyết người. Hắn đến là thân phận gì? Tiêu Hàn hỏi, ánh mắt của hắn nhìn thẳng Trần Giang, muốn biết cặt mạn thân phận. Trần Giang thần sắc bất biến, không còn có một điểm tâm tình chập chờn. Hắn nhàn nhạt nói, chờ ngươi nhìn thấy là hắn biết, nhớ kỹ, hắn so trong tưởng tượng của ngươi mạnh hơn. Tiêu Hàn nhún nhún vai, hắn huệ hoài nói ra, ta muốn giết người, không có giết không được. Ta thích như ngươi loại này tự tin. Trần Giang nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, hắn cười nhạt một tiếng, tâm tình giống như là thả lỏng một ít, sau đó rời đi nơi này. Càng ngày càng phức tạp. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, hắn nhịn không được cảm thán nói. Cắt Mạn xuất hiện, còn có cùng Trần Giang ở giữa quan hệ, cái này khiến Tiêu Hàn cảm thấy, có lẽ sẽ có chuyện gì muốn nổi lên mặt nước, Cắt Mạn đến từ chỗ đó, có lẽ lần này hắn phía Tây chuyến đi, liền có thể biết. Một cái địa phương thần bí, có không chỉ một vị cương thi vương cùng huyết tộc chân thần, lại có thể là Trần Giang nơi sinh. Tiêu Hàn ánh mắt tham thảm, hắn rời đi Tử Kim Các. Hắn xe rời đi nơi này, hướng bệnh viện lái qua. Rất lâu không có gặp Hạ Vũ Kiệt bọn họ, không biết bọn họ thế nào. Bất quá Tiêu Hàn ngược lại là không có chút nào lo lắng, dư A theo bọn họ y y thuật, đương nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trên thực tế, bất tử đường tiểu thần y y tên tuổi, bây giờ đang Thiên Dương thành phố càng lúc càng lớn, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ, bọn họ đều là khó được đại quốc thủ, tên tuổi kinh hãi người. Bất quá, rất nhiều y y thuật thế gia cũng bắt đầu xuất thế. Tuy nhiên tại sức ảnh hưởng phía trên không bằng bất tử đường, nhưng là cũng giống vậy là danh tiếng lên cao. Hoa Hạ Trung Y Yệ, có đại hưng hy vọng. Đi vào bệnh viện, nơi này có rất nhiều người, trước cửa ngừng không ít nơi khác bảng số xe, không thiếu một chút xe tốt. Lại tại cửa bệnh viện, hàng dậy rất hàng dài ngũ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn vượt qua mọi người, vào bên trong đi qua. Hắn vừa đi mấy bước, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một người quen. Vương Thanh Thanh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, đây là hắn đồng học, chỉ là thời gian rất lâu không thấy, hắn ở trường học thời gian cũng không dài, rất ít đi nơi đó, gần nhất càng là có rất nhiều chuyện, ngay cả khảo thí đều chưa từng có qua. Vương Thanh Thanh sắc mặt có chút tái nhợt, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nàng lộ ra một vòng vui mừng, bất quá sau đó lại che giấu, có chút thất lạc. Tại sao không nói chuyện a, ngươi sẽ không biết ta đi? Tiêu Hàn nhịn không được cười hỏi. Đối với cái này đồng học, hắn ảnh hưởng vẫn là rất sâu sắc, lúc trước bị người khi dễ, vẫn là Tiêu Hàn giáo huấn khi dễ người nàng. Theo lý thuyết, Vương Thanh Thanh hẳn là sẽ không quên hắn mới đúng, đối với mình mị lực, Tiêu Hàn vẫn rất có tự tin. Không, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vương Thanh Thanh có chút ngoài ý muốn hỏi. Nàng không phải rất nhiệt tình, cái này khiến Tiêu Hàn rất lợi hại phiền muộn, chẳng lẽ là mình mị lực yếu bớt sao? Mấy lần trước gặp mặt. Hắn rõ ràng cảm giác được nha đầu này đối với mình có chút ý tứ. Ta đến xem mấy cái người bằng hữu, RUNG, ngươi không phải xếp hàng, cùng ta đi vào chung đi. Tiêu Hàn trực tiếp đưa tay giữ chặt Vương Thanh Thanh tay, vào bên trong đi qua. Hắn hành vi, nhất thời gây nên một số người khinh thường, ở chỗ này chữa bệnh, liền xem như thiên vương lão tử đến, đều phải xếp hàng. Cái này là một đám tiểu thần y dễ kiên trì. Rất nhiều người đã từng tự cho mình siêu phàm, muốn ở chỗ này chen ngang, kết quả lại bị bảo an trực tiếp ném ra. Về phần vận dụng chính mình thế lực, đến cho bệnh viện tạo áp lực, bất quá khi tiếp vào một chút cảnh cáo về sau, bọn họ tất cả mọi người trung thực. Ở chỗ này, chỉ có bệnh nhân, không có cái gọi là đặc quyền. A Vương Thanh Thanh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiêu Hàn lôi ra đội ngũ, nhất thời, đằng sau có người trực tiếp bổ sung nàng không vị. Cái này khiến Vương Thanh Thanh vẻ mặt cầu xin, nàng đợi thời gian rất lâu, mới xếp tới vị trí này, nhìn nàng đằng sau những người kia bộ dáng, liền xem như nàng muốn trở về, bọn họ cũng sẽ không cho nàng tránh ra vị trí. Ngươi không biết, nơi này là không thể chen ngang, ta còn muốn qua xếp hàng. Nàng thở dài một hơi, nhưng sau đó xoay người muốn hướng phía sau đi. Khác người không thể chen ngang, ta có thể chen ngang, đi theo ta đi. Tiêu Hàn lôi kéo Vương Thanh Thanh tay không có buông ra, căn bản cũng không để cho nàng hướng ra phía ngoài đi. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, có người nhịn không được suy bật cười. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, những người kia nhất thời trong lòng giật mình, nụ cười trên mặt đều cứng đờ. Không để ý đến bọn họ, Tiêu Hàn trong hai người đi qua. Tại bọn họ chế rêu trong ánh mắt, Tiêu Hàn trực tiếp đi đến đội ngũ hàng thứ nhất. Nhường một chút. Đây là một tên trắng hán, Tiêu Hàn vô hắn. Nói thẳng đến, cái này khiến Vương Thanh Thanh có chút im lặng, mấy cái này tiểu thần y lìa quy củ, nàng vẫn là rất rõ ràng, căn bản cũng không cho phép người khác chen ngang. Tiêu Hàn ở trường học tuy nhiên rất lợi hại, nhưng là ở chỗ này hơn phân nửa không dùng được. Cũng ngay, cái kia tráng hán giận dữ, vốn là muốn đến phiên hắn, Kết quả Tiêu Hàn lại làm cho hắn rời đi, hắn tự nhiên không có khả năng chịu đựng. Huống hồ mọi người đều biết nơi này quy củ, hắn mới không sợ cùng Tiêu Hàn phát sinh xung đột đây. Ta tìm bên trong thầy thuốc. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, muốn vượt qua cái này tráng hán đi vào. Tráng hán cười lạnh, ngăn lại Tiêu Hàn, hắn khinh thường nói ra, tất cả mọi người tìm bên trong tiểu thần y đi hề. Ngươi dựa vào cái gì chen ngang ta là bọn họ đại ca? Tiêu Hàn im lặng, hắn trực tiếp giải thích nói. Ta vẫn là bọn hắn đại gia đâu, ngươi cho rằng một chiêu này có thể lừa gạt được ta sao? Tráng hán cười lạnh. Ngay lúc này, cửa bị mở ra, Hạ Vũ Kiệt đưa ra đến một bệnh nhân, khi thấy Tiêu Hàn về sau, hắn lăng một chút, sau đó lộ ra kinh hỉ thần sắc, Tiêu đại ca. Hiển nhiên, nhìn thấy Tiêu Hàn xuất hiện tại trong bệnh viện, hắn cao hứng phi thường. Cái kia tráng hán trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, trước mắt người này vờ ơ y ma thật sự là tiểu thần y lìa đại ca. Người chung quanh đồng tình nhìn qua tráng hán, vừa rồi hắn lời nói, nếu như bị nói cho tiểu thần y lìa, liền xem như tiểu thần y lìa lại tốt tính, chỉ sợ cũng sẽ không cho hắn chữa bệnh. Chương 780, ung thư phổi trung kỳ. Còn lại người cười trên nỗi đau của người khác, tráng hán cầu khẩn nhìn qua Tiêu Hàn, hắn chờ rất nhiều ngày, mới chịu đến hắn. Kết quả nhưng bởi vì nhất thời thất ngôn, phát sinh dạng này sự tình. Nếu là tiểu thần y không chữa bệnh cho hắn lời nói, hắn thì thật muốn khóc. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, nhất thời tráng hán hoảng sợ run rẩy một chút, hắn một mặt cầu khẩn. Tới tìm các ngươi đàm một ít chuyện, vừa vặn gặp được một người bạn, trước cho nàng nhìn một chút bệnh đi. Tiêu Hàn không có nói vừa rồi sự tình, cái này khiến cái kia tráng hán trong lòng buông lỏng một hơi, nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt cũng tràn ngập cảm kích. Hạ Vũ Kiệt sững sờ một chút, sau đó nhịn không được cười khổ, nói, Tiêu đại ca, ngươi cùng so nói móc ta, lấy y thuật của ngươi, chỗ đó còn muốn ta xuất thủ. Hắn lộ ra rất lợi hại xấu hổ, có chút xấu hổ. Luận y y thuật, Hạ Vũ Kiệt trong lòng rất rõ ràng, chính mình cùng Tiêu Hàn so sánh kém quá xa. Giữa bọn hắn, căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp độ. Giống như là hắn y y thuật, có thể được xưng đệ nhất danh y y. Nhưng là Tiêu Hàn cũng tuyệt đối là thần y, hắn chỉ cần nguyện ý, có thể như là hoa đà biển thức loại kia người, lưu danh vạn cổ. Khảo giáo ngươi. Tiêu Hàn thuận miệng nói ra. Những bệnh nhân kia đều nghe trợn mắt hốt mồm, đây chính là tiểu thần y, lại có người muốn thi chừa nở dê ho cờ bọn họ chẳng lẽ cái này Tiêu đại ca, y lý thuật còn tại mấy cái tiểu thần y phía trên. Ngay cả Vương Thanh Thanh đều là trợn mắt hốt mồm, nàng biết Tiêu Hàn hiểu y lý thuật. Cũng biết hắn có một cái chữa nở dê ho cờ thần y lìa xưng hô, chỉ là hắn y lý thuật vờ ơ y ma cao minh đến có thể khảo giáo tiểu thần y lìa cấp độ, đây là nàng không nghĩ tới. Ta đều có chút khẩn trương. Hạ Vũ Kiệt le lưới nói ra. Hắn đem hai người mang vào trong phòng khám, sau đó đóng cửa lại. Ta nhớ tới, tiểu thần y lìa bọn họ có một cái lĩnh đội, nghe nói là thần y lìa, mà lại giống như cũng là họ Tiêu. Chẳng lẽ vừa rồi vị kia cũng là trong truyền thuyết Tiêu thần y lý tráng hán đột nhiên vô đầu mình, hắn nghĩ tới một người. Nghe được hắn lời nói, rất nhiều người cũng là hai mắt tỏa sáng. Bọn họ rất nhiều người cũng nghe qua cái này Tiêu thần y lý, chỉ là vô luận là trên internet, vẫn là bọn hắn nhận biết người bên trong, đều rất ít có thể tra được cái này Tiêu thần y lý tư liệu. Lúc đầu bọn họ coi là đây chỉ là một truyền thuyết, cái gọi là Tiêu thần y lý căn bản lại không tồn tại. Dù sao Hạ Vũ Kiệt bọn họ y lý thuật, liền đã để mọi người kinh động như gặp thiên nhân. Hiện tại, bọn họ mới biết được, cái kia truyền thuyết cũng thật sự rất, trên cái thế giới này thật có một cái tiêu thần y lý khó có thể tưởng tượng, tiêu thần y lý thuật đến muốn bao nhiêu lợi hại, mới có thể để những này tiểu thần y lý tâm phục khẩu phục. Tất cả mọi người đang cảm thán. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, ngồi tại trong phòng khám, Hạ Vũ Kiệt chỉ là cho Vương Thanh Thanh bắt mạch, liền lập tức xác định nàng bệnh. Ung thư phổi trung kỳ. Hạ Vũ Kiệt nói ra, hắn hơi kinh ngạc, còn trẻ như vậy nữ hài, vậy mà liền đến dạng này bệnh. Vương Thanh Thanh sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng lộ ra cười thảm, đây không phải nàng lần thứ nhất kiểm tra, mà là tại khác trong bệnh viện, kiểm tra đến ung thư phổi trung kỳ, nàng còn trẻ như vậy, tự nhiên khó mà tin được, cho nên mới tới nơi này tìm tiểu thần y để lại tra một lần. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình thật sự là ung thư phổi. Mà lại đã là trung kỳ. Ngược lại là Tiêu Hàn không có bất kỳ cái gì thần sắc biến hóa, đối với người khác mà nói đây là bệnh nan y, đối với bọn hắn tới nói, không tính là cái gì. Làm sao chữa? Tiêu Hàn hỏi lại. Hắn đúng là tại khảo giáo Hạ Vũ Kiệt, muốn xem hắn y thuật tiến triển. Thiết thụ diệp, bạch hoa xà lưới cỏ, nửa nhánh sen, táo đỏ chờ chung vào một chỗ chịu ở, có thể kháng ung thư, có 60% chắc chắn có thể trị để cho nàng ung thư. Hạ Vũ Kiệt cười nói, 60% chắc chắn, đây coi như là bảo thủ thuyết pháp, trên thực tế dựa theo hắn dược phương, chí ít có 8 thành trở lên khỏi hắn khả năng. Đây là không sử dụng châm cứu cùng chân khí, nếu là vận dụng châm cứu cùng chân khí, đó là 100% nắm chắc. Trên thực tế, có được chân khí trung y y mới có vấn đỉnh danh y y tư cách. Cái gọi là bệnh nan y y, tại chân khí cùng châm cứu trước mặt, rất dễ dàng đánh hạ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người này hiểu trung y y, không lại chỉ là đưa vào chân khí, tác dụng cũng không phải quá lớn. Thật Vương Thanh Thanh nhất thời lộ ra thần sắc kích động. Đương nhiên là thật, vị tỷ tỷ này ngươi không cần lo lắng, có Tiêu đại ca ở chỗ này, đừng nói một cái chỉ là ung thư, liền xem như lại khó chữa bệnh, cũng không có khả năng có việc. Hạ Vũ Kiệt cười nói, Tiêu Hàn y y thuật, thật đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ, gần như là đạo phương pháp. Thiên tà y y một mạch, siêu vượt bọn họ quá nhiều. Vương Thanh Thanh nhìn về phía Tiêu Hàn, hướng nàng chứng thực, hy vọng có thể đạt được một cái hài lòng đáp án. Ta vì ngươi châm cứu một chút, sau đó ngươi cứ dựa theo hắn nói ra cái toa thuốc kia bốc thuốc, uống một tuần lễ liền tốt. Tiêu Hàn gật gật đầu. Vương Thanh Thanh một mặt kích động, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, cao hứng nói ra, rất đa tạ ngươi, ta thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi mới tốt. Lấy thân báo đáp đi. Tiêu Hàn nói thẳng. A Vương Thanh Thanh che kín. Một lần Hạ Vũ Kiệt nhịn không được ồn ào nói, tốt lắm, ta lại thêm một cái chị dâu. Gia hỏa này lộ ra thật cao hứng, một bộ xem náo nhiệt không sợ phiền phức bản in cả trang báo tử. Vương Thanh Thanh mặt từng hồng, có chút xấu hổ. Nàng thẹn thùng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, phát hiện Tiêu Hàn đang nhìn nàng, nhanh lên đem ánh mắt rời, cả người sắc mặt, tràn đầy ửng đỏ. Thấy được nàng một bộ ngượng ngùng không được bộ dáng, Tiêu Hàn lúc này mới cười nói, tốt, đùa ngươi chơi, chúng ta bắt đầu trị liệu đi. Vương Thanh Thanh nghe được Tiêu Hàn lời nói, vung lỏng một hơi. Bất quá thần sắc lại có chút thất lạc. Nàng thần sắc bị Hạ Vũ Kiệt để ở trong mắt, Hạ Vũ Kiệt nhất thời minh bạch, chỉ sợ tỷ tỷ này, đã thích Tiêu đại ca. Đối với Tiêu Hàn mị lực, hắn dị thường hâm mộ, bên người vây quanh nhiều mỹ nữ như vậy, thật sự là quá lợi hại. Sau nửa giờ, Vương Thanh Thanh nằm tại trong phòng khám ngủ, Tiêu Hàn thu hồi ngân châm, hắn cùng Hạ Vũ Kiệt thảo luận một phen qua hướng nước Mỹ sự tình, lúc này mới đem Vương Thanh Thanh tỉnh lại. Ta được không? Vương Thanh Thanh hướng Tiêu Hàn hỏi. Nàng cảm giác mình thân thể trước đó chưa từng có tốt, trong lòng đã đoán được kết quả. Đương nhiên tốt, Tiêu đại ca xuất thủ, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Vũ Kiệt ở một bên nói. Tiêu Hàn gật đầu, nói, không tệ, tốt 9 thành 9, còn thiếu một chút, ta cùng ngươi bốc thuốc, uống một tuần lễ liền tốt, ta mấy ngày nay còn muốn chuẩn bị việc khác tình, không có cách nào tiếp tục giúp ngươi trị liệu, chỉ ủy khuất một điểm ngươi. Ngượng ngùng A Vương Thanh Thanh nhịn không được cười, nàng có chút xấu hổ nói ra, ngươi cai trị tốt ta bệnh, ta hẳn là cảm tạ ngươi mới đúng, hướng ta nói xin lỗi làm cái gì, nếu không phải ngươi, ta chỉ sợ thật sự sống không quá mấy năm. Nói đến đây, Vương Thanh Thanh trên mặt hiện lên một chút sợ, ung thư là bệnh nan y, mà lại, loại kia tử vong quá trình là thống khổ dị thường, hao hết chỉ toàn tất cả sinh cơ, rất nhiều người đến cuối cùng là đau chết. Chương 781, đây chính là nhà ngươi. Ngươi còn trẻ như vậy làm sao lại đến ung thư phổi? Tiêu Hàn kỳ quái hỏi. Nếu là kẻ nghiện thuốc, hoặc là tại kinh thành ma đông người, cái tuổi này đến ung thư phổi hắn thì không kỳ quái. Vương Thanh Thanh bất quá 20 tuổi, làm sao cũng không có khả năng đến loại bệnh này. Nghe được Tiêu Hàn tra hỏi, Vương Thanh Thanh trên mặt hiện lên một vòng bất đắc dĩ, nói, ai, đều là bởi vì tên hôn đàn kia. Thực đến ung thư phổi người không chỉ ta một cái, đến chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn nhướng mày. Nhà chúng ta phụ cận có một cái công xưởng, ngày đêm bài phóng khí thải, đã nhiều năm, chúng ta nơi đó những năm này chí ít có hơn 20 người đến ung thư phổi. Vương Thanh Thanh trên mặt không che giấu được phẫn nộ. Tiêu Hàn bọn họ bị kinh ngạc, hơn 20 cái ung thư phổi người bệnh, cái này rất nghiêm trọng, sớm biết dựa theo hiện tại đồng dạng bệnh viện y y thuật. Đây chính là hơn 20 cái nhân mạng A, liền không có người qua nở sao? Hạ Vũ Kiệt nhịn không được hỏi. Cái kia công xưởng hẳn là đặc biệt kiếm tiền, nộp thuế tuyệt đối là Thiên Dương thành phố bài danh phía trên. Tiêu Hàn từ tốn nói. Vâng, tại Thiên Dương thành phố cái công xưởng kia bài danh top 3, là nộp thuế nhà giàu. Vương Thanh Thanh đàn ở dê trà tờ nói ra. Trách không được, một chỗ như vậy, dù cho biết hội sinh ra nguy hại, thương tổn đến bách tính thân thể, những quan lão gia đó hơn phân nửa cũng sẽ làm như không thấy. Một cái mạnh đại xí nghiệp, là bọn họ chiến tích chu cô tờ về phần bách tính khỏe mạnh, cái kia không tại thủ trước tiên nghị phạm vi bên trong. Vừa vặn ta có thời gian, một hồi cùng ngươi đem chuyện này giải quyết. Tiêu Hàn mỉm cười. Vương Thanh Thanh ngoài ý muốn, sau đó lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn lại muốn trợ giúp nhóm người mình giải quyết vấn đề kia. Người kia rất lợi hại, tại cấp tỉnh đều có bối cảnh. Sau đó, nàng lại có chút lo lắng nói ra. Dân không đấu với quan, Tiêu Hàn lợi hại hơn nữa cũng bất quá chỉ là một học sinh, liền xem như y lý thuật cùng thân thủ lợi hại, Vương Thanh Thanh cũng không thấy cho hắn có thể giải quyết chuyện này. Ta cũng có bối cảnh, so với bọn hắn phần lớn. Tiêu Hàn nhịn không được cười. A Vương Thanh Thanh kinh ngạc. Sở hữu hoa hạ dân chúng đều là ta bối cảnh, ngươi nói ta bối cảnh lớn không lớn? Tiêu Hàn vẻ mặt tươi cười. Vương Thanh Thanh im lặng. Nàng không biết mình có nên hay không nói Tiêu Hàn quá ngây thơ. Vị tỷ tỷ này, ngươi thì không cần lo lắng, Tiêu đại ca là đùa ngươi, yên tâm đi, cái này hoa hạ, còn không có Tiêu đại ca bày chuyện bất bình đây. Hạ Vũ Kiệt nhịn không được cười đáp. Vương Thanh Thanh giật mình, nàng không hoài nghi chút nào Hạ Vũ Kiệt lời nói, đối phương căn bản cũng không có lừa nàng tất yếu. Chỉ là, Tiêu Hàn vậy mà như thế lợi hại, đây là nàng không nghĩ tới. Đừng bảo là khoác lác. Tiêu Hàn trừng Hạ Vũ Kiệt liếc một chút. Hạ Vũ Kiệt cười hắc hắc, im miệng không nói. Ngươi nếu là thật có thể giúp chúng ta, ta thì rất cảm tạ ngươi. Vương Thanh Thanh nói ra. Trong ánh mắt nàng có chút bi ai, bởi vì những năm này nhìn thấy không ít người bởi vì ung thư phổi rời đi. Nhưng là, bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, có thể rời đi người đều rời đi. Mà lưu lại, đều là không có năng lực rời đi. Rời đi nơi đó. Muốn một lần nữa mua một phòng nhỏ, đối với bọn hắn tới nói, không phải một chuyện dễ dàng, đặc biệt là những năm này Thiên Dương thành phố giá phòng không ngừng dâng lên, nhưng là mọi người tiền lương nhưng không có theo kịp thời điểm. Yên tâm, chuyện này đã bị ta đụng phải, liền xem như tên kia không may, về phần người bên kia thân thể, ta sẽ cho người đi qua hỗ trợ kiểm tra cùng trị liệu. Tiêu Hàn nhìn Hạ Vũ Kiệt liếc một chút. Kiểm tra thân thể cùng chữa bệnh sự tình thì giao cho chúng ta đi. Vừa vặn chúng ta cũng chuẩn bị mấy ngày nay đình chỉ chuẩn bệnh, chuẩn bị một chút không có nước mị chi hành. Hạ Vũ Kiệt hạng gì thông minh, hắn tuổi không lớn lắm, cũng rất có thể hiểu khác tâm tư người. Tiêu Hàn gật đầu, có Hạ Vũ Kiệt bọn họ xuất thủ, hắn cứ yên tâm. Mang theo kích động Vương Thanh Thanh, rời đi trần thất, tại những cái kia người ánh mắt kính sợ bên trong, Tiêu Hàn bọn họ qua cho Vương Thanh Thanh lấy thuốc, về phần dược phương, tự nhiên là Hạ Vũ Kiệt mở. Bất quá Tiêu Hàn làm một điểm cải biến, trên bản chất không có đổi, nhưng lại để dược phương càng thêm hoàn mỹ. Khi ngồi vào Tiêu Hàn trong xe, Tiêu Hàn hỏi thăm nhà nàng đình địa chỉ thời điểm, Vương Thanh Thanh cái này mới phản ứng được, nàng nhìn qua Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập cảm kích. Thùng Sơn đường 319 hảo. Vương Thanh Thanh báo ra một cái địa chỉ. Bất quá sắc mặt nàng lại có chu tờ hồng hồng, giống như là nghĩ đến cái gì, dị thường ngượng ngùng. Tiêu Hàn ngược lại là có chút kỳ quái, hắn không biết Vương Thanh Thanh làm sao đột nhiên có loại biến hóa này. Bất quá Tiêu Hàn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn lái xe mang theo Vương Thanh Thanh chạy tới Tùng Sơn Đường. Điện thoại di động định vị, trực tiếp định vị tại Tùng Sơn Đường 39 hào, theo hướng dẫn lái xe, rất mau tới đến Tùng Sơn Đường. Bất quá, vừa đến nơi đây thời điểm, Tiêu Hàn đã nghe đến một cỗ gây mũi mùi vị, hắn cau mày một cái, trực tiếp quay kiếng xe xuống. Thứ mùi đó càng thêm nồng đậm. Chính là cái này vị đạo, công xưởng ở nơi đó. Vương Thanh Thanh cười khổ mà nói, sau đó chỉ một cái phương hướng. Tiêu Hàn dương mắt nhìn quá khứ, cách đó không xa đang có một cái công xưởng, từng cái ống khói chính bốc lên màu vàng khói bụi, tùy ý bài phóng trong không khí. Dùng đầu ngón chân đều có thể nghĩ đến, lâu dài hô hấp dạng này không khí, không được ung thư phổi cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Cái này nhà máy hóa chất nguy hại không chỉ là Tùng Sơn Đường, thậm chí toàn bộ Thiên Dương thành phố đều sẽ phải gánh chịu đến tai họa. Bộ dạng này một chỗ, lại còn không có thủ tiêu, Thiên Dương thành phố những lao đại đó cũng coi là làm tuyệt. Bọn họ tự nhiên không lo lắng, lan lộn cái mấy năm, có chiến tích, rời đi nơi này, tự nhiên cũng không sợ bệnh gì tìm tới chính mình, mà lại bọn họ chỗ ở, tự nhiên không có khả năng có loại này uy hiếp. Đi trước nhà ngươi. Tiêu Hàn nói ra. Vương Thanh Thanh hơi đỏ mặt, muốn nói lại thôi. Tiêu Hàn càng là có chút hiếu kỳ, Vương Thanh Thanh cái này là thế nào làm sao đột nhiên thẹn thùng. Bất quá khi hắn mở đến địa điểm thời điểm, nhìn thấy 39 hào cái chỗ kia, giờ mới hiểu được vì cái gì Vương Thanh Thanh thẹn thùng. Người trưởng thành đồ dùng cửa hàng, Tiêu Hàn im lặng, hắn cổ quái nhìn qua Vương Thanh Thanh, nha đầu này thẹn thùng đầu đều nhanh rủ xuống tới mặt đất. Đây chính là nhà ngươi, Tiêu Hàn hỏi, hắn vẫn là xác định một chút. Hắn tự nhiên không có xem thường người nào ý tứ, chỉ là Vương Thanh Thanh một cái thanh lệ thoát tục nữ hài tử, vợ ơ y ma ở tại một chỗ như vậy, thật sự là để hắn không tưởng tượng nổi. Ngươi sẽ không xem thường ta đi, Vương Thanh Thanh cắn môi nói. Nàng lo lắng nhìn qua Tiêu Hàn, trong thần sắc mang theo một vòng thất lạc. Nói đùa, cái này bất quá chỉ là làm ăn mà thôi, có cái gì coi trọng trước mắt, đây chính là tại làm việc thiện, muốn là bảo vệ biện pháp làm không tốt, không biết còn muốn tăng thêm bao nhiêu anh linh, A-di-đà Phật, mở dạng này một cửa tiệm, công đức vô lượng, mà lại, đây nhất định là cha mẹ ngươi mở, ngươi không cần ngượng ngùng. Tiêu Hàn cười nói. Vương Thanh Thanh lúc này mới buông lỏng một hơi, nàng do dự một chút, vẫn là nói, muốn không phải là không đến nhà ta. Hiển nhiên, nàng vẫn có chút không thả ra. Chương 782, Nguyệt Tỷ. Tiêu Hàn ngược lại là cười, hắn một thanh mở cửa xe, cười nói, vậy thì có cái gì, cũng không thể bởi vì các ngươi cửa tiệm, cũng không cùng người khác tới hướng, ta đi trước. Hắn xuống xe, trực tiếp hướng trong tiệm đi đến. Nhìn thấy Tiêu Hàn sải bước hướng mình cửa tiệm đi qua, Vương Thanh Thanh tranh thủ thời gian mở cửa xe, hướng Tiêu Hàn đuổi theo. Tiêu Hàn long hành hổ bộ, giống như là hắn dạng này hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng một người trưởng thành đồ dùng cửa hàng đi qua người, thật đúng là hiếm thấy. Một cái trung niên nữ nhân ngồi ở bên trong, nhìn rất là tuổi trẻ, liền như là ngoài 30 thiếu phụ một dạng, dáng người nở nang, lại đường cong rõ ràng, một đôi mắt như là mang theo điện quang, liếc một chút nhìn sang, khiến người ta nhịn không được trong lòng run rẩy. Đây quả thực là một cái yêu tinh, nhìn thấy người thiếu phụ này thời điểm, Tiêu Hàn lập tức nghĩ đến, cái này đồ dùng cửa hàng sinh ý khẳng định rất tốt. Khi thấy Tiêu Hàn đi tới thời điểm, thiếu phụ tìm ra được, mang trên mặt mê người nụ cười, cười nói, vị huynh đệ kia cần gì tỉ tỉ giúp ngươi cầm. Nàng thanh âm khàn khàn mang theo tư tính, có một loại khiến người ta xốp giòn đến thực cờ hờ ơ tờ ơ bên trong cảm giác. Tiêu Hàn đều là một cái giật mình, cái này muốn mạng yêu tinh, quả thực quá mê người. Bất quá, hắn biết nơi này là Vương Thanh Thanh trong nhà, ngược lại là không có dám hồ ngôn loạn ngữ, mà chính là rất lợi hại quy củ nói ra, không phải, ta là tới tìm người. Huynh đệ còn thẹn thùng đâu, để cho ta đoán một chút, ngươi khẳng định cần thế thao, để tỉ tỉ nhìn một chút ngươi kích thước, cam đoan cho ngươi chọn một lớn nhất dùng được. Thiếu phụ vừa nói, một bên vợ ơ ý ma đưa tay hướng Tiêu Hàn một chỗ năm tới. Tiêu Hàn giật mình, hắn tranh thủ thời gian lui lại một bước, để thiếu phụ tay thất bại. Thấy cảnh này, thiếu phụ nhịn không được khanh khách một tiếng, nàng ngọc thủ bưng bít lấy miệng mình, nói, tỉ tỉ ta nói đùa, không nghĩ tới lại còn là một cái ngây thơ bé trai đây. Nàng trọng điểm tại chữ nhỏ phía trên tăng thêm âm lượng, cái này khiến Tiêu Hàn im lặng. Hắn rất lợi hại muốn nói cho đối phương, chính mình không có chút nào nhỏ, bất quá lúc này, Vương Thanh Thanh đi tới. Mẹ, ngươi làm gì đây, là bạn học ta? Vương Thanh Thanh ở ngoài cửa liền thấy một màn kia, nàng nhịn không được dở khóc dở cười. Tiêu Hàn cùng thiếu phụ đồng thời mắt trợn tròn. Để Tiêu Hàn kinh ngạc là người thiếu phụ này lại là Vương Thanh Thanh mẫu thân, theo Tiêu Hàn, đối phương là Vương Thanh Thanh tỷ tỷ còn tạm được. Về phần thiếu phụ, càng là sững sờ một chút, một mặt xấu hổ thần sắc. Nàng có chút im lặng, trừng Vương Thanh Thanh liếc một chút, tức giận nói ra, đã có đồng học đến cửa, ngươi làm sao không trước đánh cho ta một cái bắt chuyện, làm hại ta xấu mặt. Nghĩ đến chính mình vừa rồi động tác, nàng mặc dù ra mặt dù dày, lúc này cũng có chút xấu hổ. Đùa giỡn đến nữ nhi của mình đồng học, nàng sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng. Vương Thanh Thanh cùng mẫu thân mình đều đỏ mặt, đứng ở nơi đó, chỗ đó như là một đôi mẫu nữ, quả thực thì là một đôi chị em gái, khiến người ta nhìn tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hở. Tiêu Hàn cưỡng chế lấy trong lòng kinh diễm, hắn khôi phục chấn định, cười nói, đại tỷ cu nở dê không biết, Thanh Thanh cũng không cần trách cứ đại tỷ. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, Vương Thanh Thanh cùng mẫu thân của nàng đều buông lỏng một hơi, xem như đánh vỡ nơi này cục diện khó xử. Bất quá Vương Thanh Thanh mẫu thân lại nhịn không được nói ra, ngươi là nữ nhi của ta đồng học, hẳn là hô A-di của ta mới đúng. Ta nhìn vẫn là hô đại tỷ tương đối tốt, nàng chỗ đó giống như là A-di, Brunze, đại tỷ ngươi gọi là gì? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Vương Thanh Thanh có chút dự cảm không tốt, nghĩ đến Tiêu Hàn nghe đồn, nàng trong lòng dâng lên một cái đáng sợ suy nghi. Ngược lại là Vương Thanh Thanh mẫu thân không có cảm giác gì, ngược lại cảm giác thật cao hứng, dù sao chỉ là muốn là nữ nhân, đều ưa thích người khác nói các nàng tuổi trẻ. Ngươi gọi ta Nguyệt Đại Tỷ là được, ta gọi là Nguyệt Vi. Vương Thanh Thanh mẫu thân nói ra. Nàng ngược lại là nhìn Tiêu Hàn rất lợi hại thuận mắt, chào hỏi Tiêu Hàn ngồi xuống. Tiêu Hàn ngồi xuống, Nguyệt Vi quét liếc chung quanh, cũng cảm thấy mình mở loại này cửa hàng thật sự là có chút ngượng ngùng. Nàng ngẫm lại nói ra, vẫn là tiến trong sân ngồi đi, ở chỗ này không lạ tốt. Không có việc gì, ngay ở chỗ này đi, một hồi còn muốn đi đây. Tiêu Hàn cười nói, đi cái gì à, một hồi thì ăn cơm, đại tỷ làm cho ngươi ăn ngon, Thanh Thanh, ngươi bồ y tiếp vị bạn học này, để ta đi lấy nước. Nguyệt Vi cười nói, Nguyệt tỷ ta gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn báo ra bản thân tên. Nguyệt Vi gật đầu, cái này mới rời khỏi, tiến viện tử pha trà qua. Vương Thanh Thanh trực lăng lăng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, cái kia ánh mắt sắc bén để Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Thanh Thanh ngươi dạng này nhìn ta làm cái gì ngươi nói cho ta biết, ngươi có phải hay không tại đánh cái gì chủ ý xấu? Vương Thanh Thanh căn chính mình môi, tuy nhiên có chút ngượng ngùng, nhưng là vẫn hỏi ra. Tiêu Hàn một mặt mờ mịt, hắn hỏi ngược lại. Cái gì chủ ý xấu? Vương Thanh Thanh lạnh hừ một tiếng, nói, đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ngươi tại đánh mẹ ta chủ ý. Nàng nói rất lợi hại trực tiếp, mặc dù nói xong chính mình trái tim nhỏ cũng tại bịch bịch nhảy lên, nhưng là cuối cùng vẫn là nói ra. Phụ thân ngươi không tại A? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Vương Thanh Thanh thần sắc hơi hơi nhất ảm, nàng gật gật đầu, có chút oán hận nói ra, hắn lúc tuổi còn trẻ theo một người có tiền nữ nhân, rời nhà, thì cũng không trở về nữa. Cái kia không phải, Nguyệt tỷ hiện tại là độc thân, ta cũng là độc thân, vì cái gì không thể đánh nàng chủ ý? Tiêu Hàn lẽ thẳng khí hùng nói. Vương Thanh Thanh trợn mắt hốt mồm, lúc đầu nàng coi là Tiêu Hàn biết giải thả, cái gì hội che giấu. Nhưng là nàng không nghĩ tới, Tiêu Hàn cứ như vậy thừa nhận, hơn nữa còn lẽ thẳng khí hùng, để cho nàng có chu tờ nói không nên lời. Thế nhưng là ngươi đã có Tô lão sư A? Vương Thanh Thanh suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới biện xuất đến một câu. Nàng sẽ không để ý. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Vương Thanh Thanh im lặng, nàng nhìn qua Tiêu Hàn, nửa ngày rồi mới lên tiếng. Vậy ta đâu nói ra ba chữ này, nàng lập tức ý thức được chính mình nói cái gì, nhất thời nhịn không được thẹn thùng, vứt xuống đầu, cả người mặt đều đã đỏ đến cổ. Vương Thanh Thanh trong lòng thầm mắng mình tới nói cái gì à, vợ ơ y ma nói ra mắc cỡ như vậy lời nói. Bất quá, nàng cũng không hối hận, từ Tiêu Hàn lần thứ nhất cứu nàng về sau. Nàng thì đối Tiêu Hàn có hảo cảm. Về sau một mực chú ý Tiêu Hàn, trên thực tế nàng đã thích Tiêu Hàn. Tiêu Hàn nhìn qua Vương Thanh Thanh, hắn nhịn không được cười, sau đó đưa qua đầu, tại Vương Thanh Thanh bên tai nói ra, các ngươi hai cái, ta đều muốn. Vương Thanh Thanh hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, không thể tin được loại kia kinh hãi thế tục lời nói, là từ Tiêu Hàn trong miệng nói ra. Nàng đầu trống rỗng, nửa ngày phản ứng không kịp. Tiêu Hàn một mặt tà tiếu, thì như thế tà mị nhìn chằm chằm Vương Thanh Thanh, để cho nàng không nhấc lên nổi đầu, túi thấp đầu, cả người kêu loạn, cũng không biết nên nghĩ cái gì tốt. Chương 783, sát vách lao lý. Câu nguyện phiếu, vuốt, thật các loại các ngươi đang nói cái gì vui vẻ như vậy. Nguyệt Vi bưng một chén nước đi tới, nàng có chút hiếu kỳ hỏi. Vương Thanh Thanh ha hô cờ mô mở, nàng trung quy là không có nói ra. Về phần Tiêu Hàn, nhết miệng cười một tiếng, nói. Chúng ta đang nói Nguyệt tỷ dung mạo thật là xinh đẹp. Nguyệt Vi cười càng vui vẻ hơn, nàng đem người nào đưa cho Tiêu Hàn, cười nói, Tiêu Hàn vẫn là ngươi có ánh mắt, nhà ta cái nha đầu này, mỗi ngày đều nói ta không bằng nàng đẹp mắt. Ta nào có, đó là nói đùa. Vương Thanh Thanh tranh thủ thời gian giải thích. Đồng thời, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, thần sắc cổ quái, gia hỏa này đang đánh mình hai người chủ ý, cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng nàng hình tượng có chút sụp đổ. Nếu là Tiêu Hàn chỉ đánh nàng một ý kiến, nói không chừng Vương Thanh Thanh ngược lại là hội tim đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hờ, cao hứng dị thường, thế nhưng là Tiêu Hàn gia hỏa này muốn đánh là hai người các nàng chủ ý, cái này khiến Vương Thanh Thanh tâm tình rất lợi hại phức tạp. Cao hứng, tự nhiên không có khả năng hoàn toàn cao hứng, nhưng là nếu nói không cao hứng sao khi biết Tiêu Hàn nói muốn chính mình thời điểm, Vương Thanh Thanh trong lòng vẫn là thật vui vẻ. Nguyệt tỷ thế nhưng là đại mỹ nữ. Tiêu Hàn cười to. Nguyệt Vi thật cao hứng, nàng ngập nước con mắt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, càng xem Tiêu Hàn càng hài lòng. Vương Thanh Thanh ở một bên phụng phịu, nàng tự nhiên không thể nói với chính mình lão mụ Tiêu Hàn tại đánh nàng chủ ý ô ô liền tại bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, từng tiếng khóc lớn truyền đến. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hướng ra phía ngoài nhìn sang. Ai, tắc nghiệt ta Nguyệt Vi thở dài một tiếng. Chuyện gì xảy ra Tiêu Hàn hỏi. Còn không phải cái kia nhà máy hóa chất hại, lao lý đến ung thư phổi, chống đỡ không đến một năm, hôm nay cuối cùng là đi. Nguyệt Vi nói, thần sắc có chút thổn thức. Vương Thanh Thanh sắc mặt cũng có chút tạm đạm, lao lý là các nàng hàng xóm, bọn hắn một nhà đối với các nàng vô cùng chiếu cố. Đi qua nhìn một chút. Tiêu Hàn đứng lên, thần sắc nghiêm chỉnh lại. Cũng là phải đi xem một chút. Nguyệt Vi nói ra, đóng lại cửa tiệm, ba người hướng sắt vách đi qua. Nơi này không đóng cửa, bọn họ trực tiếp đi vào, tất cả mọi người tập trung ở trong một cái phòng, một đám người vây quanh một cái giường, một nam một nữ hai cái thanh niên quỳ trên mặt đất, đại tiếng khóc thét. Nguyệt Vi giới thiệu, đây là Lao Lý một đôi nhi nữ, đều tại lên đại học, ai, Lao Lý cái này một bệnh, bọn họ học đều không có lại đến. Tiêu Hàn căng thẳng mặt, hắn gạt ra đám người đi vào. Tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút, không biết Tiêu Hàn, cũng không biết hắn chen vào tới làm cái gì. Một cái trung niên phụ nữ, trên mặt đều là tuế nguyệt dấu vết, hiển nhiên sinh hoạt cũng không phải là rất lợi hại như ý nàng ôm một cái toàn thân gầy còm đến chỉ còn lại có da bọc xương nam nhân, không ngừng thút thít, bi thương tới cực điểm. Tiêu Hàn vỗ vỗ nàng, nói ra, vị đại tỷ này, nhường một chút. Người chung quanh tất cả đều là cao mày, không hiểu người xa lạ này muốn làm gì. Vương Thanh Thanh cùng Nguyệt Vi cũng bị giật mình, Tiêu Hàn hành vi có chu tờ ra ngoài ý định, các nàng lúc đầu coi là Tiêu Hàn chỉ là đến nhìn một chút, lại không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma làm ra dạng này sự tình. Ngươi là ai trung niên phụ nữ cũng có chút được. Không biết ta, hắn không phải chúng ta người ở đây đi. Chung quanh một đám hàng xóm đều mở miệng. Bọn họ đều có chút được vòng, đây là có chuyện gì một người xa lạ đi vào mới tang người ta, để chết đi lão bà rời đi. Điều này hiển nhiên có chu tờ không bình thường. Người chết một đôi nhi nữ càng là đối với Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, cơ hồ muốn động thủ. Mọi người không nên hiểu lầm, cái này là bằng hữu ta. Vương Thanh Thanh vội vàng nói. Đúng vậy à, đây là nữ nhi của ta đồng học, khả năng không biết cái này trùng quy củ, lộ mãng địa phương mọi người đừng nên trách. Nguyệt Vi cũng vội vàng nói. Nàng rất rõ ràng, chính mình muốn là nếu không nói lời nói, Tiêu Hàn hơn phân nửa thì bị đánh. Người chung quanh lúc này mới hơi bình tĩnh một chút, bất quá vẫn là có người nói, tiểu tử này làm sao không hiểu quy củ như vậy, nhanh đi ra ngoài. Nguyệt Vi xấu hổ cười một tiếng, sau đó nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, để hắn rời đi nơi này. Tiêu Hàn lại lắc đầu, hắn mỉm cười, nói, nhường một chút đi, không phải vậy lời nói, người thật muốn chết. Người chung quanh đều có chút ngộng. Chỉ có Vương Thanh Thanh nhãn tỉnh sáng lên, nàng nhất thời minh bạch Tiêu Hàn là có ý gì. Đây là muốn cứu người, tại biết Tiêu Hàn thân phận về sau, nàng không hoài nghi chút nào Tiêu Hàn có năng lực như thế. Thiên Dương thành phố Tiêu Thần Y Lìa, mang theo một đám tiểu thần Y Lìa diệt nước Mỹ chuyên gia đoàn uy phong, tại chỗ cứu một cái chết đi người, khởi tử hồi sinh, đây mới thực là thần Y Lìa thủ đoạn. Hiện tại hắn muốn xuất thủ, chắc là có thể đem người cứu trở về. Thím, ngươi nhường một chút, Tiêu Hàn là thầy thuốc, có lẽ còn có thể đem Lý Thúc cứu trở về. Vương Thanh Thanh mau nói, tất cả mọi người sững sờ, người cũng đã chết, chẳng lẽ còn có thể cứu không sống được. Nguyệt Vi cũng có chút kinh hãi quái lạ, nữ nhi của mình, cái này đồng học, lại còn là một cái thầy thuốc. Thật cái kia cái trung niên phụ nữ kích động hỏi, nàng không phải rất lợi hại tin tưởng, nhưng là tình nguyện để cho mình tin tưởng. Phu thê giữa hai người cảm tình quá tốt, nàng vô pháp tiếp nhận chồng mình qua đời. Ta cam đoan. Vương Thanh Thanh nhìn Tiêu Hàn liếc một chút. Vẻ mặt thành thật. Nhìn lấy Tiêu Hàn một mặt lạnh nhạt thần sắc, còn có Vương Thanh Thanh cái kia nghiêm túc thần sắc, trung niên phụ nhân trực tiếp tránh ra, nàng rất lợi hại kích động, một mặt chờ mong nhìn qua Tiêu Hàn. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Tiêu Hàn trong tay hiện hiện mấy cây kim châm, hắn nhẹ nhàng lắc một cái, kim châm chấn động, truyền đến từng tiếng kêu khe. Người chung quanh kinh ngạc, bọn họ không phải là chưa từng thấy qua châm cứu, nhưng là thần kỳ như vậy một màn, thật đúng là chưa từng gặp qua. Lật ra bệnh nhân y giải phục, ung thư chuyển di toàn thân, thân thể đều cơ hồ muốn hoại tử rơi, thân thể cái trước cái béo sưng, một ấn xuống cũng là một cái hố. Người chung quanh tất cả đều thần sắc đau thương, không ai từng nghĩ tới Lao Lý sau cùng đã vậy còn quá thảm. Lao Lý một đối tử nữ quỳ ở nơi đó, nước mắt ào ào ào chảy, bình thường đều là bọn họ mẫu thân chiếu cố Lao Lý, cho tới bây giờ đều là sạch sẽ gọn gàng, không để bọn hắn đi xem. Bây giờ thấy cha mình trên thân tình huống, bọn họ mới biết mình phụ thân gặp bao lớn tội. Ta giết đám kia hỗn đản. Con trai của Lao Lý thấp giọng gầm thét lên. Trên người hắn buộc phát ra một luồng lệ khí, hắn biết hại cha mình ke cờ ơ mở đầu là ai, muốn là cha mình vô pháp tỉnh dậy, hắn tình nguyện chết, cũng muốn đi đòi lại một cái công đạo. Đã bình thường đường tắt vô dụng, vậy chỉ dùng thủ đoạn bạo lực. Hoa hạ rất nhiều người dễ dàng đi cực đoan, nhưng là cũng không phải là bởi vì bọn họ bản thân thì có bạo lực khuynh hướng, tại bình thường duy quyền bị xem nhẹ thời điểm, bọn họ chỉ có thể tuyệt vọng lựa chọn thủ đoạn bạo lực. Làm như vậy lời nói, có lẽ còn sẽ có một chút tác dụng. Trên thực tế, đây là lớn nhất bất đắc dĩ lựa chọn. Đương nhiên, cũng có người là tâm lý biến thái, thật sự là phần tử bạo lực. Tiêu Hàn cảm giác được con trai của Lão Lý trên thân lệ khí, hắn nhìn đối phương liếc một chút, không nói gì, kim châm rơi xuống, trong nháy mắt chui vào Lão Lý thân thể. Chương 784, khởi tử hồi sinh. Tại mọi người chấn kinh trong ánh mắt, Lão Lý thân thể chấn động. Kim châm tiếp tục rung động, giống như là có một cái vô hình tay tại thao túng một dạng, cái này khiến mọi người nhìn trợn mắt hốt mồm, mọi người trong lòng đều sinh ra một sợi hy vọng. Trong lòng bọn họ hiện lên một cái ý niệm trong đầu, có lẽ người trẻ tuổi trước mắt này, thật có thể đem Lão Lý cho cứu trở về cũng khó nói. Có thể chứ Nguyệt Vi hiếu kỳ hỏi, đồng thời có chút bận tâm, nếu là Tiêu Hàn trị không hết đối phương lời nói, tuyệt đối sẽ gây nên người Lý gia phẫn nộ. Đến lúc đó chỉ sợ một hồi đánh tơi bởi thiếu không. Dù sao, người ta người đã chết, còn tại trên người đối phương ra y vo, thân nhân nếu là không phẫn nộ cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Tiêu Hàn lắc đầu, tay hắn rơi xuống, tại trên người người chết không ngừng xoa bóp. Trên thực tế, đối phương sinh cơ đều bị hao phí không sai biệt lắm, cơ hồ có thể nói đèn cạn dầu, đem hắn cứu trở về cần phải hao phí lực lượng tuyệt đối là lựa nở dê lớn. Tất cả mọi người là thở mạnh cũng không dám, bọn họ gấp nhìn quanh trước mắt một màn, nhìn lấy Tiêu Hàn trị bệnh cứu người. Nửa giờ thời gian trôi qua rất nhanh, Tiêu Hàn thật sâu ra một hơi, tại đối phương nơi trái tim trung tâm vỗ nhẹ nhẹ một chút. Sau một khắc, một tiếng ho nhẹ từ đối phương trong miệng phát ra tới. Theo cái này ho khan, Lão Lý lồng ngực lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang phập phồng. Trên mặt hắn phun lên một vòng huyết sắc, tuy nhiên nhìn y lì nguyên rất yếu ớt, nhưng là tuyệt đối không phải loại kia màu cho tàn. Sống. Tiêu Hàn phun ra một ngụm trọc khí, hắn mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, bọn họ nhìn về phía Lao Lý, mà lúc này Lao Lý cũng mở to mắt. Hắn có chút suy yếu, khi thấy mọi người câu nói đầu tiên là, các ngươi làm sao cũng đi theo xuống tới. Tất cả mọi người là dở khóc dở cười, trung niên phụ nhân càng là nhịn không được vỗ xuống chồng mình một chút. Sau đó ôm chặt lấy chính mình Lão Lý, vừa khóc vừa cười. Ba nở ra, ai khi dễ ngươi, đừng khóc, ta giúp ngươi xuất khí, hiện tại khi quỷ, ta không có bệnh, thì có thể bảo hộ ngươi. Lão Lý ho nhẹ một tiếng, hắn lập tức mở miệng nói ra, một mặt đau lòng. Thấy cảnh này, mọi người mặc dù có chút dở khóc dở cười, nhưng là càng nhiều là cảm thán. Thiếu niên phu thê Lão đến bạn, hai người này cảm tình khiến người ta hâm mộ. Có đôi khi nhất là giản dị lời nói, nhất là bình thản sinh hoạt, mới là trên cái thế giới này vĩ đại nhất ái tình. Hiện thực sinh hoạt bên trong, không có nhiều như vậy oanh oanh liệt liệt, đại đa số đều như thế. Thủ vững trong lòng mình cảm tình, tương cứu trong lúc hoạn nạn, nắm trong tay đến chết, cùng chết khi về già. Không có người khi dễ ta, ngươi cũng không có chết, ố ố trung niên phụ nhân khóc lớn. Trượng phu khởi tử hoàn sinh, cao hứng nhất chỉ sợ sẽ là nàng. Lão Lý sửng sốt, nửa ngày mới phản ứng được, hắn nhất thời cũng ý thức được, liền xem như vợ mình bởi vì ưa thích chính mình, đi theo chính mình xuống tới, những này hàng xóm cũng không có khả năng đều xuống tới. Ta rõ ràng cảm giác mình đều đi tới địa ngục trước cửa, tại sao lại sống mông lung ở giữa, hắn cảm thấy mình đi vào trong truyền thuyết địa phủ, thậm chí đều nhìn thấy Diêm La Điện. Mà lại thân thể của hắn bệnh thành bộ dáng gì, trong lòng của hắn rất rõ ràng, làm sao có thể sống tới là thần y để cứu ngươi. Trung niên phụ nhân nói ra, nói liền muốn cho Tiêu Hàn dập đầu. Tiêu Hàn trực tiếp giữ chặt nàng, hắn nhạt vừa cười vừa nói, tiện tay mà thôi thôi, không cần khách khí như thế. Thần y để, ngươi tiện tay mà thôi, lại cứu chúng ta toàn ra à, ta cho ngươi đập một cái đầu là hẳn là. Trung niên phụ nhân bướng bỉnh nói ra, thùng thùng. Đây là lão Lý con gái, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng Tiêu Hàn đập mấy cái khấu đầu. Tiêu Hàn cười khổ, hắn biết rõ đạo vô pháp ngăn cản bọn họ. Hắn cũng không ngăn cản bọn họ, mặc cho bọn họ trên mặt đất đập mấy cái đầu. Tiêu Hàn biết, đây là bọn họ biểu đạt cảm tạ phương thức, không quan hệ tôn nghiêm, là đối với hắn một loại chân thành nhất cảm kích. Lão Lý cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, không phải hắn không có chết, mà chính là trước mắt người thanh niên này đem hắn cứu. Hắn dây rủa lấy, cũng phải hướng Tiêu Hàn nói lời cảm tạ. Ngươi thì tiết kiệm chút khí lực đi, Tiêu Hàn là nữ nhi của ta đồng học, không cần cùng hắn khách khí như vậy. Ngược lại là Nguyệt Vi nhìn thấy Lao Lý muốn xuống tới, nàng dở khóc dở cười nói ra. Lao Lý thăm dò một chút, chưa thức dậy, hắn cười khổ một tiếng, một đại nam nhân rơi đến nước này, thật sự là cực bi ai. Ai? Nguyệt Vi đột nhiên thở dài một hơi. Tất cả mọi người cảm thấy Lao Lý sống tới là một chuyện tốt, nhưng là nàng lại không phải như vậy cảm thấy. Lao Lý sống là sống, nhưng là trong thân thể có ung thư, có thể sống bao lâu thời gian bộ dạng này lời nói, còn không bằng như vậy qua cho phải đây. Mẹ, ngươi thở dài làm cái gì? Vương Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Lao Lý cũng không phải một cái kẻ ngu, thần xác hắn cũng ảm đạm xuống. Ngươi bệnh vừa rồi ta cho trị liệu một chút, đã tốt một chút, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Ngày mai bắt đầu, ta sẽ an bài người qua đến đem cho các ngươi kiểm tra thân thể trị liệu. Yên tâm, ung thư cũng không phải là không thể chữa trị chứng bệnh. Tiêu Hàn là bực nào người thông minh, hắn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là lộ ra khó có thể tin thần sắc. Nếu không phải Tiêu Hàn vừa rồi diệu thủ hồi xuân, đem lão Lý từ quỷ môn quan lôi ra đến, hắn hiện tại đã là một người chết. Có loại này y thuật thần kỳ người, tự nhiên khinh thường tại nói dối. Quá tốt. Mọi người một mặt kích động. Đúng vậy à, vị thần y này đã nói, vậy liền khẳng định có nắm chắc, chúng ta có thể cứu. Bọn họ đối Tiêu Hàn vậy thì thật là tin tưởng không nghi ngờ, tận mắt chứng kiến thần tích, bọn họ tự nhiên không có chút nào hoài nghi Tiêu Hàn. Khuê nữ, ngươi cái này đồng học đến là lai lịch gì, làm sao y thuật lợi hại như vậy? Nguyệt Vi kinh ngạc hỏi. Nàng càng phát ra phát hiện Tiêu Hàn bất phàm. Không chỉ có trên người có một loại đặc thù khí chất, khiến người ta vừa nhìn liền biết cũng không phải là người bình thường, mà còn có lấy kinh người y y thuật, bây giờ nghe hắn y y thuật, có thể an bài y y thuật đồng dạng cao siêu người tới nơi này chữa bệnh. Có thể trị liệu ung thư, vô luận là ở đâu bên trong, chỉ sợ đều sẽ bị xem như bảo bối đồng dạng đối đãi. Ngươi nghe qua tiểu thần y gì cùng tiêu thần y gì sao? Vương Thanh Thanh hỏi lại. Cái gì hắn cũng là tiêu thần y gì? Cái kia có thể khởi tử hồi sinh thần y, ta còn tưởng rằng hắn là một cái quái vật đâu, thân cao trượng nhị, mặt mũi hung dữ, huyết buồn đại khẩu. Nguyệt Vi kinh ngạc nói ra, nàng khẽ nhếch lấy cái miệng nhỏ nhắn, cái kia khả ái bộ dáng để người chung quanh trong mắt đều nhanh nhìn thẳng. Tiêu Hàn cũng là ánh mắt bị hấp dẫn một hồi, không khỏi nhanh xoay qua chỗ khác, bất quá hắn con mắt thuận tiện tại Nguyệt Vi trước ngực đảo qua, 36G, thật sự là đầy đủ bộ ngực. Nguyệt Vi sắc mặt đỏ lên, thân là nữ tử trực giác, nàng chỗ đó cảm giác không thấy Tiêu Hàn ánh mắt, bất quá nàng ngược lại là không có tránh né, ngược lại hơi hơi nô lên trước ngực, cái này khiến người chung quanh toàn cũng nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Cũng chỉ có Lý Thúc người một nhà không có chú ý tới lúc này bầu không khí, bọn họ một mặt kích động cùng kinh hỉ. Thiên Dương thành phố người trên cơ bản đều nghe qua Tiêu thần y lìa truyền thuyết, đó là một cái có thể khởi tử hồi sinh thần y lìa. Không nghĩ tới vợ âm y ma xuất hiện ở trước mặt mình. Trung niên phụ nhân nghe được Nguyệt Vi lời nói về sau, nàng nhịn không được cười nói, Nguyệt Vi muội tử thì ưa thích nói đùa, tiêu thần y gì cũng không phải quái vật gì. Ta cảm thấy loại người này thực so quái vật càng giống là quái vật. Nguyệt Vi mỉm cười. Tốt ta, cái kia ta chính là một cái quái vật đi. Tiêu Hàn một mặt bất đắc dĩ, sờ sờ lỗ mũi mình. Hắn cái dạng kia, để người chung quanh cũng nhịn không được bật cười, bất quá bọn hắn trong lòng đều là bông lòng không ít, cái gọi là tiêu thần y hề, không có chút nào dò người, ngược lại rất dễ thân cận. Chương 785, độc nhà máy. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại lao lý khởi tử hoàn sinh, mà lại có thần y hề muốn phái người tới cho bọn hắn kiểm tra thân thể cùng chữa bệnh, cái này khiến Tùng Sơn Đường cư dân đều kích động. Bọn họ biết tin tức này về sau, cả đám đều chạy tới, bất quá Tiêu Hàn lại đã không ở nơi này. Hắn tại Nguyệt Vi hai người cùng đi, trực tiếp tiến về cái kia nhà máy hóa chất. Bên trong có ác huyển. Một cái thẻ bài treo tại cửa ra vào, không bao xa liền có thể nhìn thấy một đám chó săn, một cái hung ác vô cùng. Khi thấy Tiêu Hàn bọn họ thời điểm, tất cả đều giống kêu lên. Mấy cái bảo an cả lơ phất phơ, ngồi tại cửa ra vào, chơi lấy bài, ngậm một điếu thuốc. Đối với nơi này hoàn cảnh, bọn họ ngược lại là không có chút nào để ý, những này chỉ là thông báo tuyển dụng đến bảo an, tiền lương không thấp, lại làm một đoạn thời gian, liền sẽ bị điều đi, bọn họ ngược lại là cũng không quan tâm tại đoạn thời gian này đối thân thể thương tổn. Khi thấy Tiêu Hàn bọn họ đi tới, mấy cái bảo an buông xuống bài, bọn họ hô, không phải vốn nên nhà máy nhân viên, không cho phép đi vào. Bọn họ ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt bọn hắn, ngăn cản bọn họ đi vào. Nhìn thấy sao bên trong có chó, muốn là đi vào bị cắn, chính các ngươi phụ trách ra lại là một cái bảo an hô. Bình thường người muốn là nghe nói như thế, lại nhìn thấy bên trong 7-8 đầu đại lang cẩu, chỉ sợ cũng thì khiếp đảm. Bất quá Tiêu Hàn lại mặc kệ bọn hắn, trực tiếp đi vào bên trong. Nguyệt Vi ngược lại là có chút bận tâm, ngược lại là Vương Thanh Thanh nói ra, Tiêu Hàn võ công rất lợi hại, không có việc gì. Nguyệt Vi càng thêm ngoài ý muốn. Tiêu Hàn không chỉ có y lý thuật lợi hại, còn có thân thủ lợi hại, hắn mới bao nhiêu lớn nha, vợ ơ y ma hội nhiều đồ như vậy, quả thực quá yêu nghiệt. Người bình thường cả một đời, chỉ là một vật, muốn đạt tới Tiêu Hàn cao như vậy độ, chỉ sợ đều phải tốn phí cả đời thời gian, còn chưa hẳn có thể làm đến. Không sánh bằng Nguyệt Vi vẫn là yên tâm, nàng không hiểu Tiêu Hàn, nhưng là mình nữ nhi nàng vẫn tương đối giải, nếu không phải đối Tiêu Hàn thực lực có 100% lòng tin. Nàng tuyệt đối sẽ không bình tĩnh như vậy. Vông vông vông tiếng chó sủa liên tiếp, những an ninh kia sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Hàn bọn họ vờ ơ y ma thật đi vào. Mấy người muốn ngăn trở Tiêu Hàn, ngay lúc này, Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, hắn con ngươi băng lãnh, như cùng một cái vương giả tại nhìn xuống chính mình thần dân. Mấy cái bảo an cảm giác mình giống như là bị một con cọp tiếp cận một dạng, thân thể bọn họ run lên. Thậm chí ngay cả động một cái đều làm không được, đứng ở nơi đó cái gì động tác cũng không dám có. Những chó săn đó cũng trong nháy mắt tất cả đều im miệng, quỳ rạp dưới đất, ô ô kêu, cái đuôi kẹp quá chặt chẽ, một bộ hoảng sợ bộ dáng. Chúng nó nhạy bén so với người muốn nhạy cảm nhiều, tự nhiên cảm giác được Tiêu Hàn trên thân bạo phát đi ra cái kia một cỗ cường giả khí tức, còn có cái kia kinh người sát ý, liền xem như tránh thức một đầu đứng ở nơi đó, cũng không có khả năng có dạng này khí tức. Những này chó săn tự nhiên muốn sợ hãi, biểu thị thần phục, sợ Tiêu Hàn giết chính mình. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Nguyệt Vi có chút giật mình, cái này đến là cái dạng gì người, thì liền như vậy hung ác chó săn đều e ngại Tiêu Hàn. Bọn họ đi vào bên trong, gây mũi vị đạo truyền đến, Tiêu Hàn cau mày. Đi không bao lâu, phía trước nhà máy trong phòng thì lao ra một đám người. Bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt bất thiện. Khi Tiêu Hàn nhìn thấy bọn họ về sau, trong mắt của hắn lánh quang lóe lên. Những người này trên thân đều mang sát khí, không giống như là người lương thiện. Rất lợi hại hiển nhiên, dạng này một cái công xưởng, tuyệt đối không là tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, khẳng định có vấn đề. Ngươi là ai, ai bảo các ngươi xuống tới, lan ra ngoài. Một cái hơn 30 tuổi nam nhân la lớn, hắn nét mặt đầy vẻ giận dữ. Tiêu Hàn lại không để ý tới hắn, hắn nhàn nhạt hỏi. Xưởng này từ giờ trở đi đình công. Hắn như là mệnh lệnh đồng dạng ngữ khí, cái này làm cho nam nhân nhịn không được bật cười. Hắn châm chọc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, ngươi tính là thứ gì đình công, chỉ bằng ngươi một câu sao hiện tại cút ngay lập tức, không phải vậy lời nói, đừng trách ta không khách khí. Theo hắn lời nói, hắn đi theo phía sau một đám người đem Tiêu Hàn vây quanh. Nguyệt Vi hơi biến sắc, nàng có chút bận tâm nhìn trước mắt một màn này. Còn có hai cái mỹ nữ đâu, một hồi đánh cho tàn phế ra hỏa này, để hai mỹ nữ này cùng chúng ta vui a bên trong một cái người một mặt tham lam nhìn chằm chằm Nguyệt Vi hai người mỹ hảo dáng người, chảy nước miếng đều nhanh muốn chảy ra. Ngươi chết chắc. Tiêu Hàn ánh mắt lạnh lẽo. Dạng này hung tàn ra hỏa, tuyệt đối không phải vật gì tốt, cái này nhà máy hóa chất, cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, hắn không có ý định khách khí, chủ động xuất thủ. Phanh. Một cái vây quanh Tiêu Hàn người bị hắn một chân đá vào trên bụng, trực tiếp đạp bay ra ngoài. Thấy cảnh này, người khác cũng nhịn không được giật mình, sau đó giận tím mặt. Mẹ, dám động lao tử huynh đệ, cho ta giết chết hắn. Người trung niên kia hét lớn, hắn trong ánh mắt lóe ra hung quang, một bộ muốn nhắm người mà phệ bộ dáng. Sau một khắc, hắn kinh hô một tiếng, Tiêu Hàn trực tiếp bắt lấy một người, hướng hắn đập tới. Trung niên nhân bị nện ở phía dưới, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, mắt trợn trắng lên, kém một chút ngất đi. Tiêu Hàn không có nương tay, hắn chủ động xuất kích, không đến một phút đồng hồ, những người này tất cả đều ngã trên mặt đất. Hắn ánh mắt âm trầm, bởi vì hắn ngửi được một cỗ quen thuộc vị đạo. Độc phẩm, nơi này vờ ơ ý ma sinh sản độc phẩm. Đáng chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Hắn từng bước một hướng về phía trước đi đến, giữa đường qua trung niên nhân thời điểm, trực tiếp giẫm tại trên đùi hắn. Giang giác. Trung niên nhân một cái chân bị Tiêu Hàn trực tiếp đặt gãy, hắn cả đời này chỉ sợ là không có lại đưa nở dê lên khả năng. A trung niên nhân kêu thảm, không khỏi nhanh ngất đi, loại này đau đớn đã vượt qua hắn cực hạn chịu đựng. Nhìn thấy cái này thảm liệt một màn, Nguyệt Vi cùng Vương Thanh Thanh sắc mặt hơi trắng bệnh, các nàng chỉ là bình thường người, Lu Cờ Na Ho nhìn thấy qua dạng này chẳng diện. Các nàng lúc đầu coi là Tiêu Hàn là tới trước tìm một chút chứng cứ, hoặc là cùng nhà máy hóa chất đàm luận một chút. Bất quá các nàng làm sao cũng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ y ma dùng bạo lực như vậy phương thức, những này nằm trên mặt đất người, chỉ sợ không ai là hoàn hảo, chí ít đều gãy mấy cái xương. Trên thực tế nếu không phải cố kỵ có hai người ở chỗ này, Tiêu Hàn sợ rằng sẽ trực tiếp giết bọn hắn. Chế tạo độc nhân, toàn đều đang chết. Bất quá, các nàng vẫn là theo sau lưng Tiêu Hàn, như là đã đi đến một bước này, các nàng tự nhiên muốn cùng đi theo. Tiêu Hàn một chân đá văng công sừng môn, bên trong là rất đại không ở giữa, lòng đất có một tầng, đang tinh luyện độc phẩm, mọi người mang theo mặt nạ, nghe tới động tĩnh về sau, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang. Toàn bộ trong sừng mặt, chí ít có hơn trăm người. Ngươi là ai? Một người trẻ tuổi đứng ra, hắn thân hình cao lớn, 25-26 tuổi bộ dáng, rất lợi hại có một ít khí thế, bất quá lúc này sắc mặt hắn lại vô cùng khó coi, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, quả thực giống như là muốn ăn người một dạng. Chương 786, Ác Ma. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại. Tiêu Hàn trực tiếp cầm điện thoại lên, bấm một cái mã số. Thấy cảnh này, những người kia sắc mặt tất cả đều biến, thanh niên càng là hô lớn, giết hắn. Hắn thật hoảng, một khi Tiêu Hàn báo động, nơi này bí mật chỉ sợ cũng hội cho hấp thụ ánh sáng ra ngoài, đến lúc đó hắn phiền phức thì lớn. Nhất thời, chỉ ít có mười mấy người từ trong ngực móc súng lục ra, chỉ Tiêu Hàn, trực tiếp bóc cò. Thấy cảnh này, Nguyệt Vi hai mẹ con đều dọa sợ, bình thường chỉ ở trong TV nhìn qua súng ống, khi đó vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Nhưng là hiện thực xã hội bên trong đụng phải súng ống, cái loại cảm giác này thật sự là thật đáng sợ. Tối om họng súng, giống như là muốn nhắm người mà phệ manh thú, làm người run sợ, nhịn không được thân thể đều đang phát run. Tiếng súng vang lên, nhanh các nàng đều không thể kịp phản ứng. Bất quá Tiêu Hàn cũng rất thong dong, hắn đứng ở nơi đó, sừng sững bất động. Mười mấy viên đạn, tất cả đều đứng ở thân thể của hắn cách đó không xa, thì như thế định tại giữa không trung. Cái này khiến những cái kia nổ súng sắc mặt người biến, màn quỷ dị này hù đến bọn họ. Hộ thể chân khí, ngươi là cổ võ giả. Thanh niên hoảng sợ nói, hắn vờ ơ ý ma biết Tiêu Hàn thân phận. Tiêu Hàn theo dõi hắn, tay hắn nhẹ nhàng vung lên, những viên đạn kia hướng đường cũ trở về. Phốc phốc phốc. Những cái kia nổ súng người ngã xuống, tất cả đều trong mi tâm đánh, không chết có thế chết lại. Tất cả mọi người nuốt từng ngụm nước. Nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập hoảng sợ. Đối phương thật đáng sợ, xuất thủ thì giết bọn hắn mười mấy người. Lại, Tiêu Hàn biểu hiện, thật là có chút kinh người, loại kia thủ đoạn đối với bọn hắn tới nói, như là thiên thần đồng dạng, quá mức thật không thể tin. Không nghĩ tới ngươi lại còn nhận biết cổ võ giả, ta đối với ngươi lai lịch ngược lại là có chu tờ hiếu kỳ. Tiêu Hàn cười khẽ, hắn đi qua, từng bước một, nhưng lại giống như là giẫm tại mọi người trên trái tim. Để bọn hắn sắc mặt tái nhợt, một điểm huyết sắc đều không có. Bọn họ hoảng sợ nhìn qua Tiêu Hàn, cái này đến là quái vật gì? Nơi này bầu không khí ngưng trệ, kiềm chế tới cực điểm, khiến người ta có chu tở thụ không. Một người thụ không nơi này bầu không khí, hắn hướng ra phía ngoài tiến lên. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, trong tay hắn một cái tiền xu bay ra ngoài, trực tiếp xuyên thủng người kia trái tim. Người kia thân thể bay ra ngoài, sau đó ngã trên mặt đất, run rẩy hai lần, không có tiếng động. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng chợt lạnh, Nguyệt Vi các nàng nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt càng là tràn ngập rung động. Trong nháy mắt tức giết người, loại người này thật sự là một học sinh sao, thật sự là quá mức không tầm thường. Điện thoại kết nối, truyền đến Lý Ôn Nguyễn thanh âm. Tùng Sơn đường nhà máy hóa chất là một cái chế độc ổ điểm, ta bây giờ đang ở bên trong. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Bên kia trực tiếp cúp điện thoại, hiển nhiên Lý Ôn Nguyễn chạy tới. Thanh niên thần sắc hoảng sợ, hắn biết xong. Ngươi không cho ta sống đường, ta cũng không cho ngươi sống, lên cho ta, giết hắn, người nào giết hắn, ta cho ai 5 triệu. Thanh niên giận dữ hét. 5 triệu, cái này khiến ở đây người đều là trong lòng nhảy một cái, đây tuyệt đối là một cái cự đại số tự, đối với bọn hắn tới nói, có mê hoặc chí mạng. Lúc đó thì có mấy người nhịn không được, xông lại, bọn họ theo tay cầm lên bên người đồ vật, hướng Tiêu Hàn đập tới. Tiêu Hàn cười lạnh, một người một chân, đem bọn hắn đạp ra ngoài, mấy người phun máu, ngã trên mặt đất, không có tiếng động. Đối với những này tay buôn ma túy, hắn không tiếp tục lưu thủ. Hắn chỉ có một người, liền xem như lợi hại hơn nữa cũng không có gì có thế sợ, giết chết hắn, ta cho 5.000 vạn. Thanh niên tiếp tục hô to. 5.000 vạn, cái số này nhất thời để những tiểu đệ đó con mắt đều đỏ. Nếu là có số tiền này, bọn họ làm gì làm tiếp loại chuyện này, trực tiếp hưởng phúc qua. Cầu phú quý trong nguy hiểm, chỉ cần có đầy đủ tiền, những người này cái gì đều nguyện ý làm. Bọn họ đỏ hướng mắt, hướng Tiêu Hàn xông lại, hồn nhiên không có chú ý tới, người thanh niên kia đang chậm rãi lui lại, hiển nhiên muốn chạy trốn. Mấy chục người, tất cả đều xông lại, đem Tiêu Hàn vây quanh. Sau một khắc, bọn họ tất cả đều bị hoành bay ra ngoài, loạn thất bát tao ngã trên mặt đất. Tiêu Hàn chân khí nhẹ nhàng chấn động, bọn họ căn bản là ngăn không được. Như không phải là không muốn làm máu chạy thành sông, những người này đều phải chết. Người thanh niên kia vừa chạy không đến 10 bước, liền bị Tiêu Hàn xách quay lại, hắn một chân giẫm tại thanh niên trên đùi, nhất thời để hắn kêu thảm một tiếng. Ngươi không là ưa thích chạy sao lại chạy một cái cho ta xem một chút. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Ác ma, ngươi là một ác ma. Thanh niên hoảng sợ nói ra, hắn cũng coi là đầy tay huyết tinh. Nhưng lại chưa từng có nhìn thấy Tiêu Hàn đáng sợ như vậy người, trong lu cờ no y cửa y lấy tính mạng người ta, tùy ý dẫm đánh gãy chân người khác chân. Loại người này, thật thật đáng sợ. Ác ma, có lẽ là vậy, đối với các ngươi loại này tới nói, ta chính là tránh thức ác ma, cũng là không cho nở không giữ quái tử thủ. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Thanh niên sắc mặt rất khó nhìn, hắn băng lãnh nhìn qua Tiêu Hàn, ngươi sẽ hối hận hôm nay chỗ làm sự tình. Tiêu Hàn từ chối cho ý kiến, ngay lúc này, một đám cảnh sát xuống tới. Dẫn đầu là một cái da thịt màu vàng nhạt mỹ nữ, chính là Lý Ôn Uyển, nàng ăn mặc một thân màu đen áo khoác bằng da, 34D phối hợp tại một đôi thon dài thẳng tắp đôi chân dài, khiến người ta quả thực không thể chuyển rời ánh mắt. Tất cả đều mang đi. Lý Ôn Uyển vung tay lên, những cảnh sát kia như là hổ lang đồng dạng tiến lên. Không thể không nói. Lý Ôn Nguyễn nhúng tay Thiên Dương thành phố cảnh sát một ít sự vật về sau, những cảnh sát này khí chất đều trở nên không giống nhau, từng cái khí thế mười phần, như lang như hổ. Bất quá, cái này cũng là chuyện đương nhiên, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ, có Lý Ôn Nguyễn dạng này người dẫn đầu, những cảnh sát này muốn là dưỡng không ra loại khí chất này cái kia mới chính thức kỳ quái đây. Người chờ đó cho ta. Người thanh niên kia nhìn qua Tiêu Hàn, nhìn thấy cảnh sát đến. Hắn ngược lại là yên tâm, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nói với Tiêu Hàn. Sau một khắc, hắn kêu thảm một tiếng, một cái khác chân cũng bị đập gãy. Làm chuyện này người là Lý Ôn Uyển, nàng nhìn chằm chằm thanh niên, lạnh lùng nói, ngươi muốn để nam nhân ta trở lấy cái gì? Thanh niên nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám nói lời nào. Hai người là một nhà, hắn hiện tại người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu. Một khi đắc tội đối phương, hắn chỉ sợ phải bị càng lớn khổ. Mang đi. Lý Ôn Nguyễn vung tay lên. Tất cả mọi người bị mang đi, Lý Ôn Nguyễn cũng không có làm dừng lại, nàng tại Tiêu Hàn trên mặt hôn một cái lên, nhưng sau đó xoay người rời đi nơi này. Tiêu Hàn dở khóc dở cười, hắn chỗ đó không biết Lý Ôn Nguyễn tâm tư, nàng mặc dù không có cùng Nguyệt Vi các nàng nói chuyện, nhưng là tuyệt đối cảm giác được uy hiếp, làm như vậy chính là vì để Nguyệt Vi hai người biết hắn là có nữ nhân nam nhân. Còn lại một chút cảnh sát, phong tỏa nơi này. Tiêu Hàn nhìn Nguyệt Vi hai người liếc một chút, hắn sờ mũi một cái, nói ra, đi thôi, nơi này vấn đề đã giải quyết. Đã phát hiện nơi này là chế độc ổ điểm, cái công xưởng này khẳng định phải đình công. Kể từ đó, Tùng Sơn đường những cư dân kia uy hiếp liền xem như giải trừ, tiếp xuống đều là cảnh sát sự tình, bọn họ tự nhiên không có tất phải ở lại chỗ này. Chương 787, ta là vì ngươi. Trở lại Vương Thanh Thanh trong nhà, Nguyệt Vi cảm kích nói ra, cảm ơn ngươi, Tiêu Hàn. Vương Thanh Thanh có chút chưa tỉnh hồn, hiển nhiên, vừa rồi giết người chẳng diện, đối với nàng tới nói, thật sự là có chu tờ qua kích thi cờ hở. Ban đêm tại nhà ta ăn đi, Thanh Thanh, giúp ta đi mua một ít đồ ăn qua. Nguyệt Vi nhìn Vương Thanh Thanh liếc một chút. Tốt, ta có thể phải thật tốt nếm một chút Nguyệt tỷ thủ nghệ. Tiêu Hàn tự nhiên đáp ứng. Vương Thanh Thanh một mặt do dự, nàng nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nhịn không được nói ra, để Tiêu Hàn theo giúp ta cùng đi chứ. Nguyệt Vi trừng Vương Thanh Thanh liếc một chút, nàng tức giận nói ra, chính ngươi cũng không phải không biết, cái này còn không có trời tối đâu. Sợ cái gì? Vương Thanh Thanh dở khóc dở cười, nàng tự nhiên không là một người sợ hãi, mà chính là lo lắng Tiêu Hàn đem Nguyệt Vi ăn. Bất quá loại lời này nàng lại nói không nên lời, chỉ có thể buồn bực đầu đi mua đồ ăn qua. Tiêu Hàn cười tủm tỉm, ngồi ở chỗ đó, hắn không nói gì, chỉ là nhìn về phía Nguyệt Vi ánh mắt có chút nóng rực. Tiểu gia hỏa, ngươi nhìn cái gì? Nguyệt Vi cảm giác được Tiêu Hàn cái kia nóng rực ánh mắt, nàng lại không có lùi bước, ngược lại hơi hơi ưỡn ngực. Cái kia 36G kích thước, trong nháy mắt cơ hồ muốn áo thủng mà ra mở dạng. Tiêu Hàn nuốt từng ngụm nước, hắn phản bác, ta nói qua, ta không là tiểu gia hỏa. Có phải hay không chỉ có thử qua mới biết được? Nguyệt Vi hô hấp hơi có chút nặng nề. Tiêu Hàn làm sao không biết đối phương ý tứ, hắn đứng lên, đi qua, sau đó lôi kéo Nguyệt Vi tay, đặt ở một chỗ. Nguyệt Vi thân thể nhẹ nhàng chấn động, hắn quả nhiên không là tiểu gia hỏa. Nàng liếm liếm chính mình gợi cả môi, ánh mắt có chút khát vọng. Muốn thử một chút sao? Tiêu Hàn nhẹ nhàng hỏi. Nguyệt Vi dùng chính mình hành động nói cho Tiêu Hàn, nàng trực tiếp chỉ một cái phòng. Tiêu Hàn một tay lấy Nguyệt Vi ôm, tiến vào gian phòng kia. Rất nhanh, say lòng người thanh âm truyền đến, đó là tối nguyên thủy nhạc trương. Vương Thanh Thanh mua xong đồ ăn, nàng cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất quay lại, bất quá, khi nàng tiến trong phòng. Nghe được cái kia đẻ nén không được thanh âm, nàng nhất thời như bị sét đánh, cả người đứng ở nơi đó, trong tay đồ ăn rơi xuống đất, nàng lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Nước mắt theo gương mặt nhìn về phía chạy, nàng cả người đều mộng, như là cái xác không hồn một dạng. Nàng trở lại gian phòng của mình, im ắng rơi lệ. Tiêu Hàn cùng Nguyệt Vi ở giữa tình hình chiến đấu tiếp tục hơn 3 giờ, hai người bọn họ đi ra. Nguyệt Vi sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Con mắt giống như là muốn chảy nước một dạng, cả người tươi cười rạng rỡ, giống như là tuổi trẻ 10 tuổi một dạng, nghiêm chỉnh một bộ nhận thoải mái bộ dáng. Khi thấy mặt đất đồ ăn thời điểm, Nguyệt Vi thân thể nhẹ nhàng chấn động, nhưng lại không có lộ ra bất kỳ khác thường gì thần sắc. Người đi về trước đi. Nguyệt Vi nói ra. Tiêu Hàn tự nhiên biết Vương Thanh Thanh quay lại, hắn sờ mũi một cái, sau đó tại hung hăng tại Nguyệt Vi trước ngực nắm, cái này mới rời đi nơi này. Nguyệt Vi thân thể run rẩy, nàng tại cái này 3 giờ thời gian, cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là chính thức nữ nhân, cũng biết cái gì mới gọi là chân chính nam nhân. Trong thân thể loại kia cảm giác tê dại cảm giác còn không có thối lui, Nguyệt Vi nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó hướng Vương Thanh Thanh trong phòng đi qua. Nàng đẩy cửa ra, Vương Thanh Thanh nằm ở trên giường, nước mắt im ắng nhìn về phía chạy, khi thấy Nguyệt Vi lúc đi vào đợi, nàng thần sắc cũng không có động một chút. Ngươi đều biết? Nguyệt Vi hỏi. Nàng ngồi tại cạnh giường, lôi kéo Vương Thanh Thanh tay. Vương Thanh Thanh lúc này mới có một chút phản ứng, nàng nhìn qua Nguyệt Vi, hỏi, vì cái gì nàng thanh âm đờ đẫn, không có một chút cảm tình, nhìn qua Nguyệt Vi ánh mắt tựa như là đang nhìn một người xa lạ. Nguyệt Vi thở dài một tiếng, nói, ta là vì ngươi. Câu này lời vừa nói ra, Vương Thanh Thanh nhịn không được cười, chỉ là cười lại khá là tố chất thần kinh. Vì ta ngươi cùng ta đồng học lên giường. Vương Thanh Thanh hô lớn. Nàng có chút nghỉ tư bên trong, hiển nhiên là bị đả kích quá lớn. Nguyệt Vi ngược lại là rất bình tĩnh, nàng từ tốn nói, hắn không thích hợp ngươi, nhưng là ta có thể thấy được, chỉ cần ngươi tiếp xúc với hắn xuống dưới, khẳng định hội không trốn thoát được. Ta không muốn nữ nhi của mình cùng mấy cái nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, đã lời như vậy, ta cùng với hắn một chỗ, hắn thì sẽ buông tha cho ngươi. Nguyệt Vi là một cái nữ nhân thông minh, từ Tiêu Hàn biểu hiện bên trong, còn có Lý Ôn Nguyễn xuất hiện, nàng liền biết Tiêu Hàn dạng này nam nhân sẽ không chỉ có một nữ nhân. Tuy nhiên Tiêu Hàn rất bất phàm, nhưng là nàng lại không nghĩ nữ nhi của mình đi theo dạng này một người nam nhân. Nguyệt Vi cảm thấy, nữ nhi của mình hẳn là đi theo một cái một lòng nam nhân, tạo thành một cái gia đình hạnh phúc, kết hôn sinh tử, hạnh phúc sống hết một đời. Nghe được Nguyệt Vi lời nói, Vương Thanh Thanh có chút trầm mặc, nàng tự nhiên năng đầy đủ cảm giác được, mẫu thân mình không có nói sai. Chỉ là, nàng vẫn là không hiểu Tiêu Hàn. Ngươi cho rằng dạng này thì đầy đủ sao hắn muốn lấy được là hai chúng ta. Vương Thanh Thanh thở dài một hơi. Nguyệt Vi cũng sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vậy mà lại loại suy nghĩ này. Nàng thân sắc có chút tức giận, nhưng lại vô pháp chán ghét Tiêu Hàn. Nguyệt Vi thầm cười khổ, chán ở dê lẽ lại chính mình thật bị cái kia chỉ gặp một lần tiểu nam nhân cho chính phủ, mặc kệ là thân thể vẫn là nàng tâm. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó đi. Ngươi vẫn là tìm một người bạn trai đi. Nguyệt Vi cười khổ nói. Vương Thanh Thanh không nói gì, cùng Tiêu Hàn dạng này nam nhân tiếp xúc qua, nàng còn có thể coi trọng khác nam nhân sao? Hai mẹ con ở chỗ này sức sở, mà Tiêu Hàn thì bị người cản lại. Thật xinh đẹp cô nàng. Tiêu Hàn cảm thán nói. Đây là một cái mỹ lệ tới cực điểm nữ tử, một thân quần dài trắng, tóc kéo lên, một cái châm bạc cắm ở phía trên, tô điểm một chút ba ho tha cờ hở. Trong suốt như cùng vì sao trên trời. Nàng dung mạo tinh xảo, như là thượng thiên thân thủ điều khắc đi ra hoàn mỹ tác phẩm, nhìn không ra một điểm lần sau. Một đôi mắt như thu thủy, lại như cùng ba ho tha cờ hờ, nhẹ nhàng nhìn sang, khiến người ta cũng nhịn không được run sợ. Đây là một cái hại nước hại dân yêu nghiệt, mỹ lệ gần như không chân thực. Người chính là Tiêu Hàn. Nữ tử mở miệng, thanh âm như châu ngọc rơi ngọc bàn, lại như tiếng trời vang lên. Hoàng hốt ở giữa để người như là nghe được tiên nhạc. Đúng. Tiêu Hàn gật đầu, rất sung sướng thừa nhận. Làm một cái giao dịch, ta muốn giết người Khương Tử Nha hậu nhân, ngươi không nên nhúng tay, ta cửu vĩ hồ nhất tộc, có thể đưa ba cái cửu vĩ hồ nhất tộc mỹ nữ cho ngươi. Nữ tử kia nhàn nhạt nói, thu thủy con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giếng cổ không gợn sóng, không sợ hắn không đáp ứng. Ta có thể tự chọn sao? Tiêu Hàn cười hì hì hỏi. Có thể. Nữ tử gật gật đầu. Ta chỉ cần một cái liền có thể, đó chính là ngươi. Tiêu Hàn chỉ nữ tử, hắn một thanh hướng đối phương năm tới. Nữ tử bước liên tục nhẹ nhàng, tránh thoát Tiêu Hàn nhất kích, nàng con ngươi sắc bén, nói ra, cửu vĩ hồ một mạch không muốn cùng ngươi là địch. Chương 788, Hồ Cơ. Câu nguyện phiếu, vốt, thắt các loại ta muốn cùng ngươi là địch. Tiêu Hàn chứng trạc đàng hoàng nói. Nữ tử sững sờ. Nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn vờ ơ ý mà nói ra lời như vậy. Cửu vĩ hồ nhất tộc tuy nhiên tại thượng cổ trong trận chiến ấy tổn thất nặng nề, nhưng là những năm này phát triển, toàn bộ cửu vĩ hồ nhất tộc thực lực lại lần nữa đạt tới một cái trình độ kinh người. Nếu như không tất yếu, tuyệt đối sẽ không có người muốn cùng cái này tộc quần là địch. Cửu vĩ hồ nhất tộc, không chỉ là bản tộc thực lực cường đại, bọn họ còn có ngoại viện, đều là một chút thực lực cường đại tồn tại. Vì cái gì nữ tử hỏi? Cửu vĩ hồ nhiều mỹ nữ như vậy, huynh đệ của ta nhóm còn có thật nhiều không có kết hôn đâu, chỉ cần đánh bại cửu vĩ hồ nhất tộc, liền có thể cho huynh đệ của ta nhóm một người trên tóc một hai cái mỹ nữ. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Nữ tử nhàn nhạt nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nàng ánh mắt dần dần sắc bén, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, nói, đã ngươi không biết điều, cũng đừng trách cửu vĩ hồ nhất tộc hạ thủ vô tình. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Hàn cười. Đúng. Nữ tử nhàn nhạt gật đầu. Ngươi tên gọi là gì? Tiêu Hàn đột nhiên hỏi. Hồ Cơ, cửu vĩ hồ nhất tộc thánh nữ. Nữ tử trả lời Tiêu Hàn, nói ra thân phận của mình. Tiêu Hàn gật đầu, trách không được đối phương xinh đẹp như vậy, cửu vĩ hồ nhất tộc thiếu chủ, vậy dĩ nhiên là thiền sinh lệ chất người, tuyệt đối khuynh quốc khuynh thành tuyệt thế yêu nhiêu. Đã dạng này, ngươi có thể chết. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên. Hắn xuất thủ, thiết quyền hoành không, trực tiếp đập tới. Hồ Cơ biến sắc, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn nói động thủ thì động thủ, không có chút nào kiêng kỵ thân phận nàng. Tại biết nàng là cựu vĩ hồ thánh nữ về sau, hắn ngược lại càng thêm quả quyết xuất thủ. Hồ Cơ rút lui, nàng đồng dạng nhất quyền đánh đi ra, cùng Tiêu Hàn quyền đầu đụng vào nhau. Lực lượng khổng lồ tại giữa bọn hắn bạo phát, Hồ Cơ phiêu nhiên trở ra. Nàng nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo kinh ngạc, thực lực đối phương vờ ơ y ma có thể dung chuyển nàng, thậm chí tại lực lượng phương diện Na Y, Tiêu Hàn còn muốn càng thêm cường đại. Bán thần sơ kỳ, có thể so thiên nhân cường giả, người cũng coi là cường đại, không hổ là cựu vĩ hồ một mạch thánh nữ, bất quá ở trước mặt ta, ngươi còn chưa đáng kể. Tiêu Hàn quát lạnh nói, thân hình hắn như điện, trực tiếp theo vào. Hai người giao thủ, trong nháy mắt qua mấy chục trên trăm chiêu. Hồ Cơ thân thể lảo đảo, nàng tức giận hơi thở hỗn loạn, mặt mũi tràn đầy đỏ thẫm. Nàng nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt, tất cả đều là kinh hãi, Tiêu Hàn so với nàng trong tưởng tượng mạnh hơn quá nhiều. Lúc đầu Hồ Cơ tìm đến Tiêu Hàn bàn điều kiện, chủ yếu là kiêng kỵ thần kiếm, không muốn cùng một chỗ như vậy đụng tới, chỉ có sau cùng Tiêu Hàn không đồng ý tình huống dưới, mới trực tiếp đem Tiêu Hàn cầm xuống, thậm chí đánh giết. Chỉ là, Hồ Cơ không nghĩ tới là Tiêu Hàn mạnh như vậy. Bản thân thực lực vượt qua bọn họ tất cả mọi người mong muốn. Tiêu Hàn bay lên không trung, trực tiếp một chân quét ra qua, trực tiếp quét về phía là Hồ Cơ mỹ lệ đầu lâu. Hồ Cơ hai tay bóp quyền ấn, cùng Tiêu Hàn chân hung hăng và chạm nhất kích. Thân thể nàng rung mạnh, trực tiếp bay rớt ra ngoài. Tiêu Hàn theo vào, sau một khắc, bàn tay đánh xuống, sắc bén tới cực điểm. Hắn chiêu chiêu đoạt mệnh, không có một chút lưu thủ. Trên thực tế, tại đối phương nói là muốn giết Khương gia hậu nhân thời điểm, Tiêu Hàn đã giận, hắn tuy nhiên cười đùa tí tửng, nhưng trong lòng chưa từng có nghĩ tới buông tha đối phương. Người nào muốn động bên cạnh hắn người, hắn thì giết ai, nếu là liền người bên cạnh đều không bảo vệ được, còn nói thế nào bảo vệ quốc gia, thu làm hoa hạ bách tính. Hồ Cơ chật vật trốn tránh, một điểm không có trước đó thong dong khí chất, nàng tránh thoát Tiêu Hàn một kích này, nhưng là tự thân lại vô cùng bối rối. Thật bị áp chế tại hạ phong. Giết. Tiêu Hàn con ngươi bên trong lánh quang lấp lóe, hắn giống như một đạo thiểm điện, liền thi là thủ, đánh cho Hồ Cơ không ngừng lui lại. Phốc. Cuối cùng, Hồ Cơ nhịn không được, trong miệng nàng phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Bất quá, nàng thần sắc lại không có gì thay đổi, một đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tràn ngập lạnh ý, tám đầu cái đuôi từ phía sau nàng dâng lên, hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua qua. Tiêu Hàn mỉm cười. Trong bàn tay hắn hoa quang lóe lên, kiếm khí trùng Tiêu Hàn, trực tiếp chém xuống. Hồ Cơ biến sắc, nàng tự nhiên cảm nhận được Tiêu Hàn trường kiếm trong tay uy lực. Bất quá nàng lại cũng không lui lại, tám đầu cái đuôi ý liền nguyên hướng Tiêu Hàn xuyên thủng qua qua. Đương đương đương từng tiếng giòn vang, tám đầu cái đuôi bị chạm bay ra ngoài, nhưng lại không có nhận đến tổn thương. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, Hồ Cơ hiển nhiên dùng thủ đoạn gì tu luyện chính mình cái đuôi. Để cho nàng cái đuôi cường hãn hơn, có thể cùng thần binh lợi khí va chạm, tự thân không tổn hao gì. Bọn họ đại chiến, xông lên trời, Tiêu Hàn cầm trong tay chiến kiếm, đế uy cuồn cuộn, giống như nhất tôn cái thế đế vương khôi phục, quân lâm thiên hạ, hắn khí tức ngập trời, kịch chiến Hồ Cơ. Không ít thiên dương thành phố cường giả bị kinh động, nhìn hướng phương hướng này, bọn họ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Tử Tiêu thần sắc hơi động một chút, hắn nhìn chăm chú bên này bầu trời. Trong thần sắc mang theo một tia ý vị thâm trường. Mà người khác, như Thái Thượng cùng Vô Đức bọn họ, vọt thẳng đi ra. Bọn họ đằng không mà lên, chạy về đằng này. Tiêu Hàn tại cùng người đại chiến, bọn họ tự nhiên cảm giác được, trước đó bọn họ vô pháp giúp đỡ được gì, nhưng là hiện ta Ibonhan thực lực có thể chiến bán thần đỉnh phong, mặc dù gặp được thiên nhân cấp cường giả, cũng có thể chỉ một phần lực lượng. Mà vừa lúc này, Hồ Cơ hai tay kết ấn, tám đầu to lớn màu trắng cựu vĩ hồ xuất hiện, sau đó hướng Tiêu Hàn bổ nhào qua. Phân thân hóa ảnh, giết. Hồ Cơ quát nhẹ, nhưng là cả người lại hướng nơi xa bỏ chạy. Nàng đã cảm giác được, chính mình không phải Tiêu Hàn đối thủ, tái chiến tiếp lời nói hẳn phải chết. Thiên cổ vạn giới. Tiêu Hàn cười lạnh, thi triển thiên cổ vạn giới, vọt thẳng tám đầu cựu vĩ hồ trong vòng vây lao ra, xích tiêu chém xuống, trực tiếp chém về phía Hồ Cơ. Ngay lúc này, một bóng người lao ra, toàn thân bị miếng vải đen kiện hàng, hắn ngăn trở Tiêu Hàn nhất kích, sau đó lôi kéo Hồ Cơ chạy khỏi nơi này. Tiêu Hàn nhướng mày, đối phương tốc độ rất nhanh, chờ hắn muốn đuổi kịp qua thời điểm, người kia đã biến mất. Trong lòng của hắn run lên, đây là một cái cực kỳ mạnh mẽ người, tuyệt đối không kém hắn. Lao đại! Vô Đức xông lại. Tiêu Hàn khoát tay, hắn nói ra, không có việc gì, đối phương đã bị ta đánh chạy, chúng ta trở về đi. Hắn không có nhiều lời, bất quá thần sắc lại có chút ngưng trọng. Thiên Dương thành phố bên trong cao thủ quá nhiều, cái này khiến Tiêu Hàn có một loại cảm giác nguy cơ, không phải nhằm vào hắn chính mình, mà chính là nhằm vào hắn người bên cạnh. May mắn hiện tại có Linh Không tọa chấn, không phải vậy lời nói, Tiêu Hàn thật đúng là hội không yên lòng. Bất quá, dù cho là dạng này, hắn cũng phải quét sạch một chút bên người uy hiếp. Xét cao hơn mấy cái nữ nhân thực lực, cũng là một cái biện pháp, bất quá cần thời gian muốn lâu một chút. Trở lại Long Cung, Tô Mộc Thanh mấy người đều chờ ở nơi đó. Ngươi còn biết quay lại A? Tô Mộc Thanh cười lạnh. Tiêu Hàn nhìn thấy Lý Ôn Uyển một mặt cười xấu xa, là hắn biết, chính mình khẳng định bị cô nàng này cho bán. Lão bà, ta nhớ ngươi, tới hôn một cái. Tiêu Hàn con ngươi đảo một vòng, một tay lấy Tô Mộc Thanh ôm, miệng rộng thì che xuống. Lưu manh, Tô Mộc Thanh bị ngăn chặn miệng, rất nhanh không còn gì để nói. Lý Ôn Uyển một mặt im lặng, Tiêu Hàn gia hỏa này thật sự là quá bị ôi, vợ y ma dùng dạng này phương pháp đến lừa gạt qua. Chương 789, Lý Ôn Uyển bị bắt. Một phương hướng khác, Hồ Cơ được đưa tới một cái người ở thưa thất địa phương. Đà tạ ân cứu mạng. Nàng chắp tay hướng đối phương nói lời cảm tạ. Vừa rồi thật rất nguy hiểm, Tiêu Hàn muốn giết nàng, nếu không phải người trước mắt này cứu nàng lời nói, Hồ Cơ biết mình mặc dù không chết, cũng hơn nửa hội trọng thương. Không cần cảm ơn ta, về sau không muốn như vậy ngu xuẩn, lấy thực lực ngươi, đơn độc cùng Tiêu Hàn nhất chiến, đó là đang tìm cái chết đây. Người kia thân thể mặc hắc y dì, thấy không rõ lắm chân dung, nhưng là từ thanh âm có thể nghe được, đây là một người nam nhân, lại rất trầm ổn. Hồ Cơ thở dài một hơi, nàng làm sao biết Tiêu Hàn thực lực cường đại như vậy, lấy nàng có thể so với thiên nhân chiến lực, lại còn là bị đánh bại, kém một chút bị đánh giết. Người khẳng định không phục lắm, cho là mình không có chuẩn bị, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không thua thảm như vậy, ta cho ngươi biết, dù cho thực lực ngươi cao hơn Tiêu Hàn, cũng chưa chắc sẽ thắng. Người áo đen kia tiếp tục nói. Vì cái gì? Hồ Cơ hỏi. Nàng mặc dù không có cái gì thần sắc biến ảo, nhưng là trong giọng nói lại có chu tờ không phục. Đều là thiên tiêu, người nào cũng sẽ không cho là chính mình so người khác kém, thực lực cao hơn Tiêu Hàn, đều chưa hẳn sẽ thắng, cái này căn bản liền không có khả năng. Thiên hạ đệ nhất cao thủ thân tử, thiên tà y lìa đệ tử, Tiêu Hàn tiềm lực, vượt xa ngươi tưởng tượng. Hắn một khi lâm vào tuyệt cảnh, chắc chắn sẽ buộc phát ra vượt qua người ta tưởng tượng bên trong thực lực, cho nên đối Tiêu Hàn, nhất định phải lấy ưu thế tuyệt đối nghiền ép, hoặc là thiết kế để hắn nhập tuyệt lộ, không phải vậy lời nói, là không thể nào giết chết hắn. Người áo đen nhàn nhạt nói, hắn trong giọng nói mang theo một vòng hắn ý, để Hồ Cơ hơi biến sắc. Nàng có thể cảm giác được, người trước mắt này, đối với Tiêu Hàn tồn tại rất đại địch ý, lại nhất tâm muốn giết chết Tiêu Hàn. Bất quá, người này nhịn rất giỏi, không có 100% nắm chắc, tuyệt đối không xuất thủ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Hồ Cơ nói ra. Nàng nhìn về phía người áo đen ánh mắt hơi có chút cảnh giác, nàng có một loại cảm giác, người này sự đáng sợ, không thua Tiêu Hàn. Gặp lại. Người áo đen nói hai chữ, thân thể nhoáng một cái, biến mất ở chỗ này. Nhìn qua người áo đen rời đi phương hướng, Hồ Cơ thần sắc hơi có chút nghi hoặc. Cái này đến là nơi nào đi ra cao thủ, đối phương tuổi không lớn lắm, nàng có thể khẳng định, nhưng là thực lực không kém gì Tiêu Hàn, đây tuyệt đối là một thanh niên trí tôn thiên tiêu. Lý Ôn Uyển nửa đêm bị đánh thức, có người ra mặt, muốn từ trong cục cảnh sát đem hôm nay bắt người xách đi. Nàng nhất thời giận, phải biết đối phương thế nhưng là nàng tại chế độc ổ điểm bắt, lại có người muốn dẫn đi một người như vậy. Cái này căn bản là đem pháp luật xem như không có gì. Những cảnh sát kia ngăn không được, gọi điện thoại cho nàng, nói là có thể kéo một đoạn thời gian, nhưng là thời gian dài, bọn họ lại không được, đối phương bức bách rất căng. Lý Ôn Uyển trực tiếp xuất động, chạy tới bệnh viện. Người thanh niên kia chân bị nàng và Tiêu Hàn đập gãy, hiện tại đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Hắc lao bà đâu? Tiêu Hàn ngày thứ hai rời giường, lại không nhìn thấy Lý Ôn Uyển, hắn có chút kỳ quái, đêm qua hắn cùng Tô Mộc Thanh thật sự là quá kịch liệt. Toàn thân tâm đầu nhập, mới đưa nữ nhân này cho vớt lên, không hỏi nữa hắn liên quan tới Vương Thanh Thanh các nàng sự tình. Cho nên Tiêu Hàn căn bản cũng không biết Lý Ôn Uyển rời đi, hắn một mặt kỳ quái. Nửa đêm hôm qua Ôn Uyển ra đi xử lý một ít chuyện, khả năng còn đang bận bịu đâu, cho nên thì chưa có trở về. Triệu Quyên ngược lại là biết, nàng đánh ngáp một cái nói ra. Tiêu Hàn cau mày một cái, Lý Ôn Uyển như là đã quay lại, đã nói lên những chuyện kia đã xử lý không sai biệt lắm, cũng sẽ không có chuyện gì đáng giá nàng hơn nửa đêm chạy tới. Tiêu Hàn minh bạch, khẳng định là xảy ra chuyện gì, không phải vậy lời nói, Lý Ôn Uyển sẽ không đến hiện tại vẫn chưa về. Trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, nói, ta đi xem một chút, cẩn thận một chút. Triệu Quyên dặn dò. Tiêu Hàn lái xe, rời đi nơi này, hướng cục cảnh sát chạy tới. Khi đi tới cục cảnh sát thời điểm, Tiêu Hàn nhìn thấy không ít cảnh sát, trên thân đều mang vết thương. Khi thấy bọn họ Tiêu Hàn thời điểm, tất cả đều lộ ra thần sắc kích động. Những người này bình thường đều là theo chân Lý Ôn Uyển làm việc, tự nhiên nhận biết Tiêu Hàn. Bọn họ biết, Tiêu Hàn là một cái so Lý Ôn Uyển còn muốn lợi hại hơn người. Chuyện gì phát sinh? Tiêu Hàn trầm giọng hỏi. Ánh mắt của hắn có chút lạnh, nhìn chằm chằm những người này, trong mắt hàn quang lấp lóe. Lý Tiểu Thư bị bắt đi, là hôm qua to mở đến những người kia hậu trừ nở dê xuất thủ, chúng ta không ngăn được bọn họ, các huynh đệ đều không phải là đối thủ của bọn họ, thật xin lỗi. Một cái trung niên cảnh sát đi tới, một mặt xấu hổ. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, hắn lôi kéo đối phương tay, nhất thời trong mắt lóe lên một đạo lanh quang. Không trách các ngươi. Tiêu Hàn nói ra, sau đó nhẹ nhàng tại trung niên cảnh sát đập hai lần. Trung niên cảnh sát nhất thời phun ra hai cái máu đen, cái này khiến mọi người giật mình, bọn họ coi là Tiêu Hàn tại hướng cái kia cái trung niên cảnh sát xuất thủ, hướng bọn họ chút giận đây. Cái này để bọn hắn rất không cam lòng, chính mình cũng không phải là không có xuất thủ ngăn trở những người kia, chỉ là căn bản thì đánh không lại bọn hắn. Thật thoải mái. Ngay lúc này, cái kia cái trung niên cảnh sát lại là phát ra một tiếng dễ chịu thở dài. Hắn lúc đầu sắc mặt có chút tái nhợt, bây giờ lại đẹp mắt không ít, phun lên một mảnh huyết sắc. Chung quanh những cảnh sát kia trợn mắt hốt mồm, bọn họ không biết chuyện gì phát sinh. Người vết thương lành, thụ thương người đều đứng vững, ta giúp các ngươi trị liệu một chút. Tiêu Hàn ánh mắt đảo qua những cảnh sát kia. Những người này hoặc nhiều hoặc ít đều mang một chút nội thương, đây là nội gia cao thủ tạo thành. Đối với một võ giả tới nói, cái này chút nội thương không tính là cái gì, nhưng là đối với những người bình thường này tới nói, đây cơ hồ là chí mạng. Nếu là không đem những này nội thương chữa trị xong, những người này lại ở 5 năm đến trong vòng 10 năm, chậm rãi bệnh chết. Những người kia kinh ngạc, đồng thời lại có chút mừng rỡ, bọn họ tự nhiên cảm giác được thân thể của mình không phải quá tốt, bây giờ nghe Tiêu Hàn ý tứ, thế mới biết nguyên lai là nhận nội thương. Được chứng kiến Tiêu Hàn cùng Lý Ôn Uyển bọn họ bất phàm, những người này đối Tiêu Hàn lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Lần lượt đem những người này thương thế đều chữa khỏi, về phần vết thương da thịt, Tiêu Hàn không có để ý, cái kia không ảnh hưởng tới khỏe mạnh. Các huynh đệ, toàn cục xuất động, phát động tất cả mọi người lực, tìm kiếm Lý Tiểu Thư. Cái kia cái trung niên cảnh sát mở miệng, hắn là trong những người này đầu lĩnh. Hiện tại Tiêu Hàn chữa trị xong bọn họ tự nhiên cảm kích. Mà lại thân thể khôi phục, bọn họ chuẩn bị trợ giúp Tiêu Hàn tìm tơ y Lý Ôn Uyển. Không cần, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút đi, chuyện này ta tự mình tới làm, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn biết, có ai dám đụng đến ta thần kiếm người. Tiêu Hàn trong mắt có lôi đình hiện lên. Thần kiếm, những cảnh sát kia xem như biết Tiêu Hàn bọn họ chỗ tổ chức tên, bọn họ thật sâu nhớ kỹ cái tên này, trong lòng kính sợ tới cực điểm. Tiêu Hàn trực tiếp bấm thần kiếm tình báo tổ điện thoại, đem nơi này sự tình nói một lần. Tiêu Hàn từ tốn nói, cha rõ ràng là ai về sau, lập tức động thủ, toàn diện nhổ cái tổ chức này, vô luận cái nào tổ chức là cái gì đúng. Bên kia ứng thanh. Chương 790, thần kiếm xuất động. Toàn bộ thần kiếm vận chuyển, đó là cực kỳ đáng sợ. Hoa Hạ chấn động, rất nhiều thế lực cũng nhịn không được sợ hãi, bọn họ tất cả đều thu liễm chính mình hành vi. Không hiểu đến là chuyện gì phát sinh, thần kiếm vờ ơ y ma như là điên một dạng xuất động, giống như là đang tìm kiếm cùng cha cái gì. Cảm nhận được thần kiếm thành viên trên thân đều là sát khí đằng đằng bộ dáng, mặc dù thuộc sơn dạng này môn phái, cũng nhịn không được co lại rụt cổ, không dám đối mặt dạng này thần kiếm. Ai cũng biết, lúc này thần kiếm, thật giận, giống là một đám phẫn nộ sư tử mở dạng, lộ ra bọn họ nanh vuốt, một khi bị bọn họ để mắt tới. Tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt xé nát. toàn bộ thần kiếm toàn thể xuất động, đây là rất lợi hại thiếu chuyện phát sinh, chỉ có tại rất nhiều năm trước, thần kiếm đã từng cùng quốc ngoại một cái thực lực phát sinh toàn diện xung đột, bọn họ mới dốc toàn bộ lực lượng. Thiên Dương thành phố một cái khác thự, một người trung niên mặt mũi tràn đầy cười lạnh, nhìn chằm chằm ngồi ở trên ghế salon mặt Lý Ôn Uyển, ở bên cạnh hắn, là cái kia bị đạp gãy hai chân thanh niên, hắn mặt mũi tràn đầy oán độc. Ngươi đến là ai? Trung niên nam nhân hỏi, ánh mắt của hắn sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Ôn Uyển, muốn biết thân phận nàng. Một cái đại sư cấp võ giả, tuyệt đối không phải người bình thường, khẳng định có lấy địa vị. Chỉ bất quá hắn không mò ra Lý Ôn Uyển địa vị đến là đại vẫn là nhỏ, nếu là bình thường tiểu môn phái, hắn cũng không để ý, liền xem như giết Lý Ôn Uyển cũng không có cái gì. Trần Thúc, hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Giết nàng chính là... Người trẻ tuổi lạnh lùng nói ra, thần sát hắn đoán độc, hắn hai chân bị đặc gãy, đều là bị vỡ nát gãy xương, cả đời này đều rất khó có đứng lên hy vọng. Cho nên thanh niên hận thấu Lý Ôn Uyển cùng Tiêu Hàn, hắn hận không thể lập tức nuốt sống hai người. Trần Thúc xem thanh niên liếc một chút, hắn lắc đầu, nói ra, không nên nói bậy. Thanh niên không cam lòng, bất quá bây giờ hắn chả ỷ vào trước mắt trung niên nam nhân, hắn ngược lại là không nói thêm gì. Lý Ôn Uyển trầm mặc, cũng không nói gì. Chỉ là nàng thần sắc rất bình tĩnh, đồng thời có chút khinh thường. Vị cô nương này, ta nghĩ chúng ta ở giữa thật có hiểu lầm gì đó, không bằng dạng này, ngươi nói cho ta biết ngươi sư môn. Ta có lẽ cùng ngươi sư môn ở giữa có quan hệ gì, chỉ cần ngươi nói ra ngươi sư môn, ta cũng không dễ làm khó dễ ngươi không phải. Trần Thúc cười nói, hắn người này rất lợi hại cẩn thận, không muốn làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, cho nên một mực đang hỏi thăm Lý Ôn Uyển sư môn. Lý Ôn Uyển liếc hắn một cái, nàng rốt cục nói chuyện, thần kiếm. Trần Thúc sững sờ một chút, sau đó hắn sắc mặt đại biến. Ngược lại là thanh niên căn bản cũng không để ý. Hắn cười lạnh nói, cái gì cẩu thí thần kiếm, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, Trần Thúc, có thể giết nàng. Im miệng. Trần Thúc đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn sắc mặt cực kỳ khó nhìn, giống như là gặp được cái gì đáng sợ sự tình một dạng. Thanh niên bị giật mình, tuy nhiên Trần Thúc bình thường rất lợi hại uy nghiêm, nhưng là hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thúc dạng này, nhất thời dọa đến cũng không dám nói lời nào. Ngươi thật sự là thần kiếm người? Trần Thúc hỏi. Hắn trong ánh mắt mang theo một tia may mắn, hy vọng chính mình là nghe lầm. Thần kiếm Lý Ôn Uyển, cũng là thần kiếm quân y lìa nữ nhân, muốn đến ngươi hẳn là nghe qua thần kiếm quân y lìa đi. Lý Ôn Uyển cười nhạt một tiếng, nàng thừa nhận chính mình là Tiêu Hàn nữ nhân. Quân y lìa nữ nhân, mấy chữ này để Trần Thúc sắc mặt như cho tàn. Trần Thúc, thần kiếm đến là cái gì? Thanh niên hiếu kỳ hỏi. Nhìn thấy Trần Thúc thần sắc, trong lòng của hắn cũng minh bạch. Chính mình hơn phân nửa là gặp được cái gì đại tâm sát. Một cái chúng ta trêu chọc không nổi tồn tại, một cái chỉ cần muốn liền có thể hoàn toàn diệt đi chúng ta tồn tại. Trần Thúc mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ thanh niên hù sợ. Bọn họ tổ chức rất lợi hại, tại trên thế giới đều có không nhũ danh khí. Thanh niên đã từng cảm thấy, tổ chức mình hẳn là trên cái thế giới này có ít tồn tại, về phần tại hoa hạ bên trong, tuyệt đối là số 1 số 2. Chỉ là... Hôm nay hắn lại nghe được không một vật, một cái muốn tiêu diệt bọn họ liền có thể diệt đi bọn họ tồn tại. Trên thế giới thật có cường đại như vậy tồn tại sao? Ngươi căn bản cũng không hiểu. Trần Thúc giống như là lập tức già 10 tuổi. Ngay tại hắn muốn nói cao ý gì thời điểm, chuông điện thoại di động vang lên, hắn từ trong ngực móc ra điện thoại. Tiểu Trần, các ngươi tại Thiên Dương thành phố đúng không? Mấy ngày nay tuyệt đối không nên ra y vo, giống như thần kiếm có một cái thành viên xảy ra chuyện. Hiện ta y bo nở hà nở đang điên một dạng, tất cả đều xuất động, tuyệt đối không nên bị thần kiếm để mắt tới, chờ ngọn gió đi qua, lại đi làm sự tình là được. Bên kia truyền tới một thanh âm gián mua, tại dặn dò bọn họ. Hồng ra, xảy ra chuyện. Trần Thúc đàn nở dê trà tờ nói. Hắn không có dấu giếm dự định, loại chuyện này dấu giếm không đi xuống, y đi theo thần kiếm thực lực, rất dễ dàng liền có thể tra được bọn họ. Bên kia trầm mặc một chút. Hồng ra rồi mới lên tiếng, là các ngươi làm? Vâng, chúng ta bắt một cái tên là Lý Ôn Uyển nữ nhân, nàng nói mình là thần kiếm thành viên, Hồng Dịch cứu ra, nhưng là ta không biết tiếp xuống nên làm như thế nào. Trần Thúc đàn ở dê trà tờ nói, nên làm như thế nào liền làm như thế đó. Hồng ra mở miệng, sau đó cúp điện thoại. Trần Thúc thở dài một tiếng, hắn tự nhiên biết Hồng ra ý tứ. Làm Hồng ra bên người tâm phúc, lúc này hắn biết làm cái gì. đi đến Lý Ôn Nguyễn bên người, Trần Thúc ở trên người nàng điểm một chút, giải trừ Lý Ôn Nguyễn bị chế trụ huyệt đạo. Ngươi đi đi, xin giúp ta cho quân y đi hãy mang một câu, chúng ta ngay ở chỗ này, lúc trước không biết Lý Tiểu Thư thân phận, chỗ đắc tội, xin hãy tha thứ, quân y đi hãy muốn xử trí chúng ta như thế nào, tự nhiên muốn làm gì cũng được, chúng ta đều thụ dưới, mời không nên làm khó tổ chức chúng ta, chuyện này cùng tổ chức chúng ta không có quan hệ. Trần Thúc nói ra, người thanh niên kia mặt đều bạch, hắn không nghĩ tới sự tình vậy mà lại như thế chuyển biến. Trần Thúc, ngươi sao có thể dạng này mặc kệ cái kia thần kiếm có lợi hại hay không, hiện tại chỉ cần giết nữ nhân này, thì thần không biết quỷ không hay, ai cũng không biết là chúng ta làm. Hồng Dịch hô lớn, hắn thật hoảng, bởi vì hắn biết mình phiền phức lớn. Như là dựa theo Trần Thúc cách làm, bọn họ hơn phân nửa sẽ không có kết quả gì tốt. Trần Thúc có thể hay không chết hắn không biết, nhưng là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ đến Tiêu Hàn cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, hắn thì đánh một cái dùng mình, hắn chả không muốn chết. Trần Thúc không có nhìn hắn, chỉ là nhìn qua Lý Ôn Nguyễn. Lý Ôn Nguyễn cười lạnh một tiếng, nói, lời này chính ngươi cùng hắn nói, hắn đã tới. Trần Thúc sắc mặt hơi đổi. Rất lợi hại kinh ngạc sao, ta cũng rất kinh ngạc, lại có người dám đụng đến ta thần kiếm người, mà lại người kia vẫn là nữ nhân ta. Một người nam tử xuất hiện, hắn mang trên mặt nụ cười, chỉ là nụ cười kia rất lạnh, giống là có thể chết có người một dạng. Trần Thúc thân thể run lên, hắn lộ ra một vòng đàn ở dê cha tờ cười, thần kiếm người thật sự là quá nhanh, đã vậy còn quá nhanh liền tìm tơ y bọn họ trên đầu. Chương 791, Tiểu Cửu Tiểu Thập. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại Hồng Dịch sắc mặt đại biến, thần sắc hắn tái nhợt, biết không tốt. Thần kiếm quân y gì Trần Thúc hỏi. Đúng. Tiêu Hàn từ tốn nói, hắn đi đến Trần Thúc trước mặt bọn họ ngồi xuống, ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, nhàn nhạt nói, vì cái gì chế độc hắn không có lập tức động thủ, mà chính là nhìn chằm chằm hai người, hỏi thăm một ít gì đó. Trần Thúc nhìn qua Tiêu Hàn, hắn đã nở dê cha tờ nói ra, bởi vì ta muốn kiếm tiền, cái này tất cả đều là ta ý nguyện cá nhân, cùng người khác đều không có quan hệ. Hồng Dịch thân thể chấn động, hắn nhìn qua Trần Thúc, nhất thời minh bạch Trần Thúc ý tứ, đây là muốn đem tất cả mọi chuyện một người tiếp tục chống đỡ. Chỉ là, một khi tiếp tục chống đỡ sở hữu chịu tội, mặc dù bọn họ tổ chức, đều khó có khả năng cho bọn hắn bất luận cái gì viện thủ, đến lúc đó bọn họ hẳn phải chết. Hồng Dịch sắc mặt tái nhợt, hắn chả không muốn chết. Hắn ha hô cờ mô mờ, muốn no y chủy hệ nờ, lại bị Trần Thúc trừng liếc một chút, trực tiếp ngậm miệng lại. Hồng Dịch sắc mặt như cho tàn. Hắn ngồi ở chỗ đó, trong lòng tuyệt vọng. Muốn chém giết muốn dốc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được, mời không nên làm khó người khác. Trần Thúc tiếp tục mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trong thần sắc mang theo khẩn cầu. Ngay lúc này, điện thoại vang lên. Vẫn là cái kia thanh âm giàn mua, chỉ là lần này tràn ngập tuyệt vọng. Tiểu Trần, nếu là có thể trốn, ngươi thì mau trốn đi, tổ chức xong. Trần Thúc điện thoại di động rơi xuống. Hắn hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bọn họ, triệt tuyệt nhìn. Vì cái gì Trần Thúc nghiến răng nghiến lợi? Bởi vì các ngươi chết bao nhiêu người, các ngươi có thể chính mình tính một chút, lại hại nhiều ít người cửa nát nhà tan, vốn nên là gia đình hạnh phúc, cuối cùng phân mảnh. Điểm này ta không cần phải nói các ngươi đều rất rõ ràng, cho nên, các ngươi cái tổ chức này, không cần phải tồn tại. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, hắn rất bình tĩnh, chậm rãi nói ra những lời này. Cái này khiến Trần Thúc ngồi ở chỗ đó, một câu đều nói không nên lời. Không chỉ có các ngươi muốn chết, hắn và các ngươi cấu kết người, một cái đều trốn không thoát, ta muốn đem bọn hắn tất cả đều đưa vào địa ngục. Tiêu Hàn hờ hững nói, hắn gặp quá nhiều, cho nên đối chế độc cùng tiêu thụ độc nhân, thật sự là ghét cay ghét đắng. Một khi bị hắn gặp được dạng này người, giết không tha. Ngươi là một người điên. Trần Thúc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt đỏ như máu. Không, ta là một tác ma. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Hắn nhất trưởng rơi vào Trần Thúc trước ngực, Trần Thúc đụng chạm một ngụm máu tươi, hắn đoán độc nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đối phương phế hắn tu vi. Ngay lúc này, một đám cảnh sát xuống tới, đem Trần Thúc bọn họ mang đi. Cùng lúc đó, toàn bộ tiết kiệm chấn động mạnh, rất nhiều người bị liên lụy đến, trực tiếp bị cầm xuống. Thậm chí có cả nước phạm vi bên trong, đều có tác động đến. Không ai từng nghĩ tới. Thần kiếm vợ ơ ý ma làm ra lớn như vậy động tác. Thậm chí, ngay cả tầng trên cùng người đều bị chấn động, bọn họ nhao nhao chú ý về phần Tiêu Hàn, đem Lý Ôn Uyển đón về. Rất nhanh, Băng Nguyệt thì cho Tiêu Hàn gọi điện thoại tới. Có người đối ngươi rất bất mãn, đã lên tiếng, để ngươi khiêm tốn một chút, không nên quá tở hở nở. Băng Nguyệt từ tốn nói. Người nào? Tiêu Hàn hỏi. Hắn trong mắt lóe lên một đạo lanh quang, rút ra một cái tổ chức to lớn, khẳng định xúc động một số người thần kinh, có thể phát triển đến nước này, tuyệt đối thiếu không đồng nhất có chút lớn lao duy trì. Bất quá, nếu là những người kia coi là dạng này liền có thể để hắn kiêng kỵ, cái kia chính là quá ngây thơ. Chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta chỉ là cùng ngươi nói một tiếng, ta muốn đi tìm một chuyến vị kia, có ít người nên động một cái. Băng Nguyệt nhàn nhạt nói, nàng so Tiêu Hàn đều mạnh hơn thế. Đội trưởng Uy Vũ. Tiêu Hàn cười to nói. Băng Nguyệt cúp điện thoại, bắt đầu hành động. Về phần Tiêu Hàn, không hề quan tâm chuyện này, tiến về nước Mỹ chuyến đi, liền muốn bắt đầu. Bậy bạ, nước Mỹ chơi vui sao? Niếp Niếp nhìn qua Tiêu Hàn, con mắt lóe sáng tinh tinh. Không dễ chơi, chơi tốt nhất vẫn là chúng ta Hoa Hạ. Tiêu Hàn sờ sờ Niếp Niếp cái đầu nhỏ. Hắn trước lúc rời đi, tìm đến Phương Vân, gặp mặt một lần. Phương Vân ôn nhu như nước, nàng mỉm cười, gặp Niếp Niếp cùng Tiêu Hàn thân cận bộ dáng, nàng thật cao hứng. Vậy ta thì không đi, vốn còn muốn bầy bà mang ta đi nước Mỹ chơi đây. Niếp Niếp một mặt thần sắc thất vọng. Niếp Niếp muốn đi lời nói, ta có thể dẫn ngươi đi a. Tiêu Hàn cười nói, thật Niếp Niếp nhất thời bắt đầu vui vẻ. Thực nàng mới mặc kệ cái gì nước Mỹ không đẹp quốc, chỉ là muốn cùng chính mình cái này mới bầy bà cùng một chỗ, dạng này nàng thì vui vẻ. Không thích hợp a. Phương Vân có chút ngoài ý muốn, nàng vội vàng nói. Tiêu Hàn muốn đi làm cái gì sự tình? Nàng rất rõ ràng, mang theo Niếp Niếp, hiển nhiên không rất thích hợp, đối với Tiêu Hàn danh tiếng cũng không được khá lắm. Trên thực tế Phương Vân rất rõ ràng, Tiêu Hàn có khác nữ nhân, không chỉ một, nàng không hy vọng cho Tiêu Hàn mang đến phiền phải gì. Không có việc gì, chỉ cần Niếp Niếp muốn đi, không có cái gì phù hợp không thích hợp, ngươi không nên quên nàng là nữ nhi của ta. Tiêu Hàn cười nói, quá tốt, Niếp Niếp muốn cùng bảy bạ cùng đi nước Mỹ. Niếp Niếp cao hứng nói ra. Phương Vân cảm động nhìn qua Tiêu Hàn, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, Tiêu Hàn đây là vì chính mình, cho nên không muốn Niếp Niếp cùng hắn có một chút ủy khuất. Người cũng cùng đi chứ. Tiêu Hàn lôi kéo Phương Vân tay. Phương Vân do dự một chút, sau đó lắc đầu, nói, quên đi, cuối năm, công ty sự tình tương đối nhiều, ta đi không được, không phải vậy lời nói, sướng sướng hội mắng chết ta. Cái kia sóng lớn, sóng. Tiêu Hàn hỏng cười nói. Phương Vân chỗ đó nghe không hiểu Tiêu Hàn ý tứ, nàng trắng Tiêu Hàn liếc một chút, vừa cười vừa nói, nếu như bị sướng sướng biết, nàng khẳng định tha không ngươi. Thôi đi, trực tiếp cho nha xử lý. Tiêu Hàn một mặt khinh thường. Phương Vân nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là muốn làm minh bạch Tiêu Hàn lời này ý tứ. Hôm nay thời tiết không tệ a. Tiêu Hàn biết nói lộ ra miệng, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói sang chuyện khác. Bậy bạ. Hôm nay là trời âm u. Niếp Niếp ở một bên bổ đao. Tiêu Hàn, bất quá, Tiêu Hàn cuối cùng quyết định mang theo Niếp Niếp cùng một chỗ tiến về nước Mỹ. Phương Vân tuy nhiên cảm thấy không rất thích hợp, nhưng nhìn thấy Tiêu Hàn kiên trì, nàng cũng không dễ nói cao ý gì. Tiêu Hàn cùng Niếp Niếp ở giữa quan hệ rất tốt, đối với Phương Vân tới nói, đây là một kiện đáng giá vui vẻ sự tình. Sau đó, Tiêu Hàn qua Tùng Sơn Đường. Vương Thanh Thanh không ở nhà, chỉ có Nguyệt Vi một người. Tiểu nam nhân, ta còn tưởng rằng ngươi chiếm được về sau cũng không cần ta đây. Kích tình qua đi, Nguyệt Vi nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, nàng hơi hơi thở hào hển nói ra. Làm sao lại thế, Nguyệt tỷ xinh đẹp như vậy, ta làm sao lại bỏ được không muốn Nguyệt tỷ đây. Tiêu Hàn cười hắc hắc, tay tại Nguyệt Vi bên người du tẩu. Nguyệt Vi thở hồng hộc, nàng một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, như nước con ngươi, tất cả đều là mỹ quang. Ta muốn cho Nguyệt tỷ đổi chỗ khác, cái này sinh ý không làm cũng được. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Nguyệt Vi sững sờ một chút, nàng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta đây coi như là trở thành tiểu tam sao. Tiêu Hàn đếm trên đầu ngón tay ở nơi đó tính toán, sau đó rồi mới lên tiếng, không tính là tiểu tam, tiểu thất tiểu bác, có lẽ là nhỏ chín tiểu thập. Nguyệt Vi chán nản, gia hỏa này da mặt quá dày, không có chút nào che giấu. Nàng vươn tay, hung hăng tại Tiêu Hàn bên hông vặn một chút. Ngao. Trong phòng truyền đến một tiếng sói tru. Chương 792, tiểu thiếp. Cuối cùng Nguyệt Vi vẫn là tiếp nhận Tiêu Hàn đề nghị, không ở chỗ này, muốn dọn nhà. Tuy nhiên có Chu Tở không nỡ khu nhà cũ, nhưng là loại này sinh ý, Nguyệt Vi cũng không có ý định làm. Nàng là một cái xinh đẹp quả phụ, vốn là dễ dàng khiến người ta chỉ trích, huống chi là làm loại này sinh ý Tiêu Hàn trực tiếp cho nàng chuyển khoản, 1.000 vạn, một cái con số kinh người. Cái này khiến Nguyệt Vi đều có chút sững sờ, nàng lúc đầu coi là Tiêu Hàn có thể cho mình mấy chục vạn cũng liền không sai biệt lắm, sau đó lại tìm cho mình một cái công tác đuổi chính mình, nhưng là nàng lại không nghĩ tới, Tiêu Hàn vừa ra tay cũng là 1.000 vạn. Cái này quá nhiều đi. Nguyệt Vi cũng không phải là một cái lòng tham nữ nhân, không phải vậy lời nói, lấy nàng tư sắc, muốn có tiền lời nói thật sự là quá đơn giản. Nhưng là nàng lại không tham lam, cho nên mới trải qua dạng này sinh hoạt, tự thực lực. Hiện tại cùng Tiêu Hàn đã có loại quan hệ đó, nàng là không ngại tiếp nhận Tiêu Hàn một chút tiền, chỉ là số tiền này hiển nhiên có Chu Tở vượt qua nàng đoán trước. Ngươi cho rằng ta là chơi lấy chơi sao? Tiêu Hàn ôm Nguyệt Vi, cười tủm tỉm hỏi. Nguyệt Vi sửng sốt, nàng xác thực là nghĩ như vậy phương pháp, dù sao vô luận là tuổi tác vẫn là mỗi cái phương diện, nàng và Tiêu Hàn ở giữa chênh lệch đều quá lớn. Có lẽ tiếp qua cái mấy năm, nàng niên lão sắc suy, Tiêu Hàn liền sẽ không muốn nàng. Cái này vô cùng bình thường, không có chút nào kỳ quái. Nữ nhân ta, cả đời đều chỉ có thể thuộc về ta, ta hội cho các ngươi một cái danh phận. Tiêu Hàn thật sự nói, danh phận, cái này khiến Nguyệt Vi thân thể chấn động. Nàng chưa từng có yêu cầu xa vời qua như thế đồ vật, coi là Tiêu Hàn cũng là chơi đùa, qua cái mấy năm liền sẽ trắng án. Để thời gian để chứng minh hết thảy. Tiêu Hàn cười nói, ta lúc đầu muốn ngươi vào ở nhà ta, nhưng là ngươi chưa chắc sẽ đồng ý, cho nên ngươi trước tìm một chỗ ở lại, chờ qua một đoạn thời gian, trong lòng ngươi hoàn toàn tiếp nhận ta, ở nữa tiến nhà ta. Tiêu Hàn nói tiếp, Nguyệt Vi xác thực tạm thời vô pháp hoàn toàn tiếp nhận, cùng Tiêu Hàn có nhục thể quan hệ, nhưng là cũng không có nghĩa là nàng liền muốn hoàn toàn đi theo Tiêu Hàn. Nhưng là bây giờ nhìn Tiêu Hàn ý tứ, hắn hoàn toàn đem chính mình xem như hắn nữ nhân, hoàn toàn thuộc về hắn. Ân, vẫn là trước giảm sóc một đoạn thời gian đi. Nguyệt Vi hơi lánh tĩnh một chút, nàng khẽ cười nói. Hắn rời đi nơi này, Nguyệt Vi nhìn qua Tiêu Hàn bóng lưng, thần sắc có chút phức tạp. Nàng vốn là không muốn nữ nhi của mình nhảy vào hố lửa, lúc này mới chủ động dụ hoặc Tiêu Hàn, nhưng là hiện tại Nguyệt Vi không thể không thừa nhận, chính mình tâm động. Đây là một cái rất có mị lực nam nhân, lần thứ hai gặp mặt, liền để nàng trái tim dao động. Ai, thật sự là một cái tiểu ma đầu, tại sao ta cảm giác chính mình muốn luân hãm đây? Nghĩ đến Tiêu Hàn vừa rồi lời nói, Nguyệt Vi đều không thể không thừa nhận, mình quả thật tâm động. Nàng thở dài một tiếng, đi được tới đâu hay tới đó đi. Một chỗ cấp cao hội sở, Vạn Xạ tham gia một cái yến hội, nàng là tới Hoa Hạ khai thác thị trường, tự nhiên không thể thiếu xã giao. Đối với vị này châu Âu đến nữ thần, không ai có can đảm khinh nhẫn, chỉ là cái kia lãnh diễm cao quý khí thế, vợ ơ ý ma rất nhiều người chùn bước. Sao quanh trăng sáng, cũng là hình dung lúc này Vạn Xạ. Nàng một người đứng ở nơi đó, tất cả mọi người trở thành nàng vai phụ. Cái này khiến rất nhiều danh viện trong lòng gù rũ, căn bản là vô pháp cùng nữ nhân này so sánh, thật sự là kém quá xa. Cơ hồ tất cả nam nhân, con mắt tất cả đều bị Vạn Xạ hấp dẫn tới, dù ai cũng không cách nào dịch chuyển khỏi chính mình con mắt. Vạn Xạ tiểu thư thật thật xinh đẹp, quả nhiên không hổ là nữ thần. Nôn Láo tán thán nói, trận này hiến hội cũng là hắn mở, Nôn Tuyết theo ở bên cạnh hắn, nàng tuy nhiên rất xinh đẹp, nhưng là cùng Vạn Xạ so sánh, còn thiếu một chút, không bằng nàng lóa mắt. Nôn Láo quá khen, cái này bất quá chỉ là bề ngoài mà thôi, không có cái gì đáng giá kiêu ngạo. Hoa Hạ có câu nói không phải nói à, hồng phấn khô lâu, cái gì tuyệt thế giai nhân, cuối cùng bất quá là một đống hài cốt thôi, mỹ lệ hay không, không phải trọng yếu cỡ nào. Nàng mỉm cười, cùng Nôn Láo nói chuyện với nhau. Vạn Xạ tiểu thư đối tiếng Trung xem ra rất có nghiên cứu, ngài tiếng Trung nói thật tốt. Nôn Tuyết từ đáy lòng tán thưởng. Vạn Xạ tiếng Trung hoàn toàn không có một chút khẩu âm, nếu là không nhìn bản thân nàng lời nói, quả thực cũng không biết là một người ngoại quốc đang nói chuyện. Vạn Xạ mỉm cười, nàng từ tốn nói, bởi vì ta yêu nam nhân là người Hoa, cho nên ta mới có thể đem tiếng Trung nói tốt như vậy. Nôn Láo hai người đều giật mình, vị này châu Âu nữ thần, vợ ơ y ma ưa thích người Hoa. Tin tức này nếu là truyền đi, tuyệt đối kinh người. Thật khó có thể tưởng tượng. Không biết cái nào tiểu hỏa tử có dạng này vinh hạnh, vợ ơ y ma để Vạn Xạ tiểu thư thích hắn. Nôn lão cảm thán nói, đây cũng không phải tại lấy lòng, mà chính là phát ra từ thực tình. Vạn xạ tập hợp thiên địa chi linh tú vào một thân, tăng thêm tự thân quyền thế cùng địa vị, so với hoàng thất công chúa, cũng có hơn chứ không kém. Dạng này một nữ tử, vô luận lọt mắt xanh này một người nam nhân, đều là bọn họ vinh hạnh. Nôn lão cảm thấy, nếu là mình còn trẻ lời nói, hơn phân nửa cũng đều vì nữ nhân này điên cuồng. Chính là ta đi. Ngay lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, cái này khiến Nôn lão bọn họ sững sờ một chút. Nôn lão cùng Nôn Tuyết hai người quay người nhìn sang, Tiêu Hàn xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, sau đó một thanh ôm vắn xạ, hắn trên mặt mang nụ cười, nhất thời để cho hai người trợn mắt hốt mồm. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, vắn xạ trong miệng nam nhân, lại chính là Tiêu Hàn. Nhìn vắn xạ một mặt kích động bộ dáng, Nôn lão sắc mặt lại trầm xuống. Tiêu Hàn, ngươi tại sao có thể như vậy, ngươi không phải đã cùng với Thanh Thanh sao? Nôn lão không vui hỏi. Hắn đối đãi Tô Mộc Thành như là đối đãi cháu gái của mình mở dạng, cho nên nhìn thấy một màn này, tự nhiên nhịn không được phẫn nộ. Không tệ. Tiêu Hàn không có phủ nhận. Vậy các ngươi đây là có chuyện gì ta cần một lời giải thích? Nôn lão lạnh lùng nói. Vạn Sa mỉm cười, nói ra, Tô tỷ tỷ là vợ cả, ta là tiểu thiếp. Nàng tự nhiên biết Tô Mộc Thanh là ai, tuy nhiên không nghĩ tới Nôn lão cùng Tô Mộc Thanh ở giữa có quan hệ, nhưng là vẫn rất lợi hại thong dong trả lời đến. Trên thực tế, đây coi như là Vạn Sa tại nhượng bộ. Nếu nói quen biết sớm tối, nàng so Tô Mộc Thanh cùng Tiêu Hàn nhận biết sớm nhiều, chỉ là những cô gái này nhìn đều vô cùng mở, căn bản cũng không tranh, ngầm thừa nhận Tô Mộc Thanh vì vợ cả. Nôn lão bọn họ trợn mắt hốt mồm, có chu tờ nói không ra lời. Vạn xạ cho người khác làm tiểu thiếp, bọn họ quả thực không dám nghĩ, cái này quá hủy khuất nàng. Chỉ sợ châu Âu cái kia các quyền quý muốn là biết, khẳng định hội khó mà tin được, vạn xạ thế nhưng là bọn họ tất cả mọi người truy phủng nữ nhân. Lại, nàng là kinh hạt sủa vị hôn thê, toàn bộ phía Tây, có thể xứng với người nàng, chỉ sợ cũng là cái kia giải rắc không nhiều mấy cái. Về phần nàng cho người khác làm tiểu thiếp, vậy tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Không kinh ngạc hơn, ta tìm Vạn Xạ có chút việc, các ngươi tiếp tục, chúng ta rời đi trước một hồi. Tiêu Hàn nói xong, không đợi được Nôn lão hai người kịp phản ứng, hắn lôi kéo Vạn Xạ rời đi hội trường. Chương 793, đến Washington. Muốn đi, Vạn Xạ nhìn qua Tiêu Hàn, con mắt màu xám bạc bên trong lóe ra, như là vì sao trên trời. Tiêu Hàn gật gật đầu, hắn vừa cười vừa nói, ta đã từng nói, trong vòng nửa năm, nhất đi nhờ che mở à xua. Ta nói được thì làm được. Ta tin tưởng ngươi. Vạn Sa mỉm cười, nàng nhẹ nhàng ôm Tiêu Hàn, một lát nữa đột nhiên nói ra, ta cũng trở về đi. Cái này vẫn có chút lo lắng, hiển nhiên Vạn Sa muốn trở về, trợ giúp Tiêu Hàn. Không cần lo lắng, lấy thực lực của ta, giết ả xua không có bất cứ vấn đề gì, ngay tại hoa hạ chờ ta trở về. Tiêu Hàn khẽ cười nói, trên người hắn lộ ra một cỗ cường đại tự tin. Tiểu thư là quan tâm ngươi. Ngươi còn không lĩnh tỉnh. Su Ly chừng Tiêu Hàn liếc một chút. Tiêu Hàn không để ý đến Su Ly, hắn cười ha ha, trên thân lộ ra một cỗ kinh thiên động địa hào hùng. Nếu ngay cả nho nhỏ ả sủa đều giết không, tương lai ta như thế nào đăng lâm đi nhờ cao nhất, nhìn xuống chư hùng. Tiêu Hàn ngạo nghễ nói, hắn hào khí kinh người, trên thân tràn ngập tự tin. Nam nhân ta, tương lai khẳng định lại là thiên hạ đệ nhất nhân. Vạn Sa mỉm cười. Đối Tiêu Hàn tràn ngập lòng tin. Tiêu Hàn rời đi, mà Vạn Xạ trở về. Nôn lão cùng Nôn Tuyết bọn họ tiếp tục cùng Vạn Xạ nói chuyện, đồng thời dính đến sinh ý bất quá lần này, bởi vì Tiêu Hàn quan hệ, giữa bọn hắn cũng là không cần nhiều như vậy lục đục với nhau, rất nhanh liền đạt thành song phương đều có lợi điều kiện. Khi chuyện này xong xuôi gọi thẳng, ngay cả Nôn lão cũng nhịn không được cảm thán nói, còn nhiều hơn thua thiệt Tiêu Hàn, nếu không lời nói, lấy vị này châu Âu nữ thần thủ đoạn, chúng ta tuyệt đối không thể có thể được đến nhiều như vậy lợi ích. Nôn Tuyết ánh mắt phức tạp, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Ngươi muốn đi phía Tây ta đi theo ngươi cùng đi. Bạch Tố Tâm nhà, Vô Tình Thiên Nữ nói ra. Tiêu Hàn ngạc nhiên, hắn có chút kỳ quái, Vô Tình Thiên Nữ đi theo tự mình làm cái gì? Ta cảm giác được có vô tình đạo cao thủ muốn ra tay với ta, xuất ngoại cũng có thể tránh né một chút, như bây giờ cũng không phải sự tình. Vô Tình Thiên Nữ mở miệng. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn nghiêm túc cảm ứng, quả nhiên phát hiện mấy đạo khí tức, tuy nhiên không mạnh, nhưng là đối vô tình thiên nữ nhưng lại có uy hiếp rất lớn. Hắn gật gật đầu, nói, không có vấn đề. Vô tình thiên nữ gật đầu, đi theo Tiêu Hàn rời đi. Cẩn thận một chút. Bạch Tố Tâm một mặt lo lắng. Yên tâm đi Bạch tỷ tỷ, có nam nhân của ngươi bảo hộ ta, không có bất cứ chuyện gì. Vô tình thiên nữ lộ ra một vòng nụ cười, băng lãnh khuôn mặt có hỏa tan dấu vết. Nàng tuy nhiên thần kiếm, nhưng lại không thể chấp hành nhiệm vụ, cần muốn trưởng thành đến đầy đủ cấp độ, mới có thể ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Hiện tại, nàng nhất định phải nhận thần kiếm che chở, nếu không lời nói, rất dễ dàng bị vô tình đạo tìm tơ y, sau đó đánh giết, đi theo Tiêu Hàn, cũng là một loại bất đắc dĩ lựa chọn, bằng không lời nói, nàng chỉ có ngàn vạn thần kiếm tổng bộ, lời như vậy, cũng không như đi theo Tiêu Hàn tự tại. Tiêu Hàn ngươi cũng cẩn thận. Bạch Tố Tâm nói khẽ. Tiêu Hàn gật đầu, hắn sờ sờ Bạch Tố Tâm mặt, nói ra, có chuyện gì phải đi Long Cung tìm người giúp ngươi, không muốn ngượng ngùng, ngươi là nữ nhân ta, không muốn làm đoan chính mình. Ân. Bạch Tố Tâm gật đầu. Nơi này sự tình giao đến không sai biệt lắm, ngày thứ hai, Tiêu Hàn xuất phát. Hắn không có mang quá nhiều người, Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vĩnh Long hai người hai cái này bất tử đường tiểu gia hỏa, cũng là một nhóm người này bên trong trừ Hạ Vũ Ngưng bên ngoài thiên phú người tốt nhất, sau đó liền Niếp Niếp còn có vô tình thiên nữ. Khi Tô Mộc Thanh các nàng Niếp Niếp thời điểm, trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài, nghe tới Niếp Niếp hô Tiêu Hàn bậy bạ, mấy người càng là nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Hàn không chút nghi ngờ, nếu không phải người ở đây rất nói nhiều, Tô Mộc Thanh khẳng định sẽ trực tiếp cắn chính mình. Chúng nương nương gặp lại. Niếp Niếp rất ngoan ngoãn, hướng Tô Mộc Thanh các nàng hô. Tô Mộc Thanh tuy nhiên rất lợi hại sinh Tiêu Hàn khí, nhưng là đối với Niếp Niếp cái này đáng yêu tiểu nha đầu, lại trời sinh có một loại chịu mến, đều lộ ra một vòng nụ cười, cười cùng Niếp Niếp gặp lại. Chờ đến Tiêu Hàn lên phi cơ về sau, Tô Mộc Thanh hướng một bên Lý Ôn Nguyễn nói ra, vận dụng tất cả nhân mạch, đem ra hỏa này sở hữu nữ nhân đều tìm ra. Không có vấn đề. Lý Ôn Nguyễn gật đầu, Tiêu Hàn không có tận lực che giấu, đối cho các nàng tới nói, cha ra Tiêu Hàn kết giao nữ nhân, cũng không phải là một việc khó. Trên máy bay, Tiêu Hàn đánh một nhảy mũi, hắn xoa xoa lỗ mũi mình, đột nhiên có một loại không tốt cảm giác. Ai cũng không biết, tại Tiêu Hàn sau khi rời đi chẳng phải, một cái tóc màu lửa đỏ nữ tử cùng hai tên hòa thượng cùng một thanh niên, cũng leo lên ngồi phi cơ, rời đi Hoa Hạ. Bất quá bọn hắn mục đích cùng Tiêu Hàn không giống nhau, mà chính là tiến về một cái khác quốc độ. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Tiêu Hàn không phải từ đại nhân, hắn làm ra an bài, lần này tất sát tà xua, còn có kinh à xua, đều là hắn tất sát đối hướng. Một mình hắn muốn làm thành đây hết thảy, cũng không phải là rất đơn giản. Niếp Niếp mấy tuổi? Vô tình thiên nữ hỏi, cao lãnh như nàng, cũng không có miễn dịch Niếp Niếp mỹ lệ. Niếp Niếp rất lợi hại yên tĩnh, nàng đáng yêu vạch lên tay mình đầu ngón tay, sau đó lại thanh mại khí nói ra, an tết Niếp Niếp thì 5 tuổi. Vô tình thiên nữ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tiêu Hàn, nàng cảm thán nói, lợi hại, ngươi mười mấy tuổi liền đã có hài tử, ta vẫn là xem nhẹ ngươi. Tiêu Hàn khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, hắn chừng vô tình thiên nữ liếc một chút, tức giận nói ra, nói vờ nói vẩn, không phải ngươi tưởng tượng như thế. Lúc này, Niếp Niếp mở miệng, vô tình mụ mụ, Niếp Niếp không phải bậy bạ sinh, Niếp Niếp trước kia có một cái bậy bạ, bất quá về sau mụ mụ nói hắn qua thiên đường, về sau Niếp Niếp sinh bệnh sắp chết, Tiêu Hàn bậy bạ cứu Niếp Niếp, mới khi Niếp Niếp bậy bạ. Mọi người sững sờ một chút, nhìn thấy tiểu nha đầu một bộ đáng yêu bộ dáng. Ngay cả vô tình thiên nữ đều có chu tờ nhận xúc động, nha đầu này lại có dạng này tao ngộ, tuổi con nhỏ, phụ thân liền đã qua đời. Bất quá, nàng đối Niếp Niếp đối nàng xưng hô có chu tờ im lặng. Ta không phải Niếp Niếp mụ mụ, ngươi có thể gọi ta vô tình A-Z. Vô tình thiên nữ cải chính. Ta muốn sở hữu xinh đẹp A-Z đều thành bảy bạ lao bà. Niếp Niếp cắn tay mình đầu ngón tay, một mặt ủy khuất nói ra. Tiêu Hàn có chu tờ kích động, hắn nhịn không được khích lệ nói, hảo hải tử. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, vô tình thiên nữ không thèm để ý hắn, bất quá vô luận nàng nói thế nào, Niếp Niếp cũng không nguyện ý đổi giọng, cuối cùng cũng chỉ có thể đầy đủ coi như thôi. Ngược lại là Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long ngồi ở một bên, thần sắc có chút khẩn trương, bọn họ còn là lần đầu tiên đi máy bay đây. Trên đường đi có Niếp Niếp cái này khai tâm quả, mọi người ngược lại là không có chút nào sốt ruột. 14 tiếng phi cơ, chờ đến Washington thời điểm, là nơi này hơn 2 giờ chiều, bất quá Niếp Niếp cái tiểu nha đầu này đã ngủ, lúc này tương đương với Hoa Hạ hơn 2 giờ sáng. Mấy chiếc xe chờ ở bên ngoài, đây là đại sứ quán xe, đem Tiêu Hàn bọn họ tiếp vào quán rượu. Khách sạn Hữu Tận, đại sứ quán đã cho bọn hắn đặt trước tốt gian phòng, hai cái phòng tổng thống, điểm này tốn hao đối với bọn hắn tới nói, không tính là cái gì. Chương 794, không xuất chiến. Tiếp đãi Tiêu Hàn bọn họ là một cái võ quan, gọi là Vương Tố, không đến 30 tuổi, nhưng lại rất trầm ổn, một mặt kiên nghị thần sắc. Trận đấu sự tình an bài thế nào Tiêu Hàn hỏi. Vương Tố cười, bất quá nhìn lấy lại có Chu Tờ Hỏng. Ngài có thể là không quá chú ý quốc ngoại tin tức, hiện tại toàn bộ nước Mỹ đều nhanh vỡ tổ. Chúng ta tuyên truy hệ N rất đúng chỗ, ngày kia chính thức bắt đầu trận đấu, cơ hồ sở hữu người Âu Châu đều đang chăm chú trận đấu này đây. Vương Tố vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn nhìn thấy thần sắc hắn hơi hơi trầm ngâm một chút, sau đó lấy ra điện thoại di động của mình, vào Internet, xem xét một chút có quan hệ trận đấu tin tức. Hoa Hạ Trung Y Ghi Hải mới thật sự là Y Ghi Hải thuật, Tây Y Ghi Hải bất quá chỉ là hư hữu đồng hồ, nhìn như khoa học, thực là dã man thủ đoạn, không kịp Trung Y Ghi Hải vận nhất. Tây Y Ghi không gì hơn cái này, lần này ta đem mang theo ta đoàn đội, hoàn toàn nghiền ép Tây Y Ghi Hải, để bọn hắn biết cái gì gọi là tránh thức Y Ghi Hải thuật. Thần Y Ghi Tây Y Ghi Hải bên trong là không, chỉ có Trung Y Ghi Hải mới có tránh thức thần Y Ghi trong núi không láo hổ hầu tử xương đại vương, lần này nước Mỹ chuyến đi. Liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút thượng quốc y y thuật. Một hệ liệt ngôn luận, dị thường chua ngoa cùng tràn ngập tính nhắm vào, loại này khẩu khí để Tiêu Hàn nhìn lấy đều có một loại muốn đánh người xúc động. Nhưng là, để sắc mặt hắn biến thành màu đen là, đây hết thể ngôn luận phía dưới, đều có một cái tên, cái kia chính là Tiêu Hàn. Đây chính là các ngươi chơi Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vương Tố. Vương Tố thần sắc có chút xấu hổ, hắn cười khăn nói, đây không phải vì đột xuất Trung Y Ghi Hải lợi hại sao mà lại phía trên phân phó, lần này nhất định muốn đem Trung Y Ghi Hải văn hóa truyền ra ngoài. Ngươi biết những tên khốn kiếp kia mắng ta cái gì không? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Vương Tố. Tự đại cuồng, đến từ Hoa Hạ tiểu xỉu, một người bị bệnh thần kinh, khôi hài ra hỏa, đi thôi, từ trước tới nay ngông cuồng nhất ra hỏa, còn có người muốn bóp nát người tiểu đệ đệ. Vương Tố chứng trạc đàng hoàng trả lời. Tiêu Hàn thân thể run một cái. Đám hỗn đản này nguyên lai biết. Bất quá ngài yên tâm, chỉ cần ngài thắng lần này trận đấu, những này danh hiệu đều sẽ rời bỏ ngươi, mà ngài cũng là trên cái thế giới này duy nhất thần y liề, toàn bộ thế giới đều tán đồng, đồng thời cũng là toàn bộ Hoa Hạ công thần. Khi đó, những này cuồng vọng người phương Tây, liền sẽ chính thức nhận thức đến Hoa Hạ văn hóa vĩ đại. Vì điểm này, ngài chịu một chút ủy khuất, đây là cỡ nào đáng giá à? Hoa Hạ đại công thần A Vương Tố cười nói. Tiêu Hàn trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này vẫn là một cái võ quan sao, làm sao cảm giác so một cái chính thức quan ngoại giao cũng biết nói chuyện, gia hỏa này hẳn là làm quan ngoại giao mới đúng. Không thể không nói, ngươi một trận này vô nghĩa thuyết phục ta. Tiêu Hàn lộ ra một vòng nụ cười. Vương Tố buông lỏng một hơi, hắn liền sợ Tiêu Hàn nhìn thấy những tin tức kia khó chịu. Trước mắt cái này người là thân phận gì, hắn lãnh đạo cũng tiết lộ qua đến, một khi khó chịu, sợ rằng đều vậy hắn không có cách. Lão tử cũng là đến phía Tây theo người, làm gì khách khí như vậy, bọn họ khó chịu, lão tử thì thoải mái, đám hỗn đản này một mực nói xấu Trung Y Liê, ta hiện tại liền muốn dùng Trung Y Liê dẫm đến bọn hắn không ngẩng đầu được lên. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, cẩn thận chớ bị người khác dẫm đến không nhấc lên nổi đầu, nơi này vẫn là bọn hắn địa bàn, vạn nhất bọn họ làm một điểm gì đó yêu thiêu thân, có lẽ ngươi liền muốn mất mặt. Vô tình thiên nữ nhắc nhở. Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, hắn lộ ra một tia cười lạnh, nói, ta không xuất thủ, hai người kia liền có thể quét ngang toàn bộ phía Tây. Hắn chỉ là Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long hai người, trên thực tế, Tiêu Hàn cũng là loại ý nghĩ này, hắn căn bản cũng không có dự định xuất thủ, cái gọi là Tây Y Y, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, ở trước mặt hắn, cái gì cũng không bằng. Hạ Vũ Kiệt cùng Hạ Vũ Long, đủ để quét ngang toàn bộ phía Tây. Nếu là bọn họ liền điểm này đều làm không được, QNZ không thế để Tiêu Hàn coi trọng như thế. Ngài không xuất thủ Vương Tố giật mình. Không tệ. Tiêu Hàn gật đầu. Vương Tố sắc mặt nhìn không tốt, hắn nhịn không được hỏi lần nữa, ngài thật không xuất thủ, lần này sự tình truy hệ N rất quan cho NZ, nhất định không thể thua, không phải vậy lời nói, cả quốc gia hình tượng đều muốn chịu ảnh hưởng. Ngươi không tin tưởng chúng ta? Hạ Vũ Long sắc mặt trầm xuống. Để thời gian chứng minh hết thể đi. Hạ Vũ Kiệt ngược lại là rất lợi hại lo lắng. Hai người đều rất trầm ổn, bọn họ ngồi ở chỗ đó, ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng. Gặp Tiêu Hàn rất lợi hại kiên định, Vương Tố cũng không tiện nói gì, hắn vội vàng rời đi, muốn đem Tiêu Hàn quyết định bên trên báo lên. Chuyện này quan hệ trọng đại, hắn tự nhiên không dám giấu giếm. Trong đại sứ quán, một cái 40-50 tuổi nam nhân nghe được Vương Tố báo cáo, hắn trầm ngâm một chút, lộ ra một vòng nụ cười, nói ra, không cần khẩn trương, nghe hắn an bài đi. Vương Tố trợn mắt hốt mồm. Đây chính là quan hệ đến Hoa Hạ tương lai chuyện lớn, làm sao có thể như thế qua loa. Ngươi không hiểu hắn, việc quan hệ Hoa Hạ sự tình, hắn vĩnh viễn sẽ không chủ quan, hắn đã nói có thể, vậy liền khẳng định không có vấn đề. Nam nhân cười nói. Vương Tố trong lòng hơi động, nhất thời minh bạch, chính mình cấp trên, đối Tiêu Hàn hẳn là rất là giải. Hắn đến là thân phận gì? Vương Tố nhịn không được hỏi. Dạng này một người trẻ tuổi, nhưng lại có cao như vậy địa vị, liền trước mắt mình vị này đều là tôn sùng như vậy, rất lợi hại hiển nhiên không tầm thường. Nghe qua thần kiếm đi. Nam nhân cười nói. Vương Tố hít vào một ngụm khí lạnh, hắn nhịn không được nói ra, hắn là thần kiếm người, hắn mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chỉ cần là tham gia quân ngũ bên trong tinh anh, vẫn là có không ít nghe qua thần kiếm, mà Vương Tố cũng là bên trong một trong. Thần kiếm người đứng thứ hai. Nam nhân cười nhạt một tiếng. Vương Tố nhất thời minh bạch, trách không được chính mình cấp trên như thế tôn sùng Tiêu Hàn. Thần kiếm phổ thông thành viên theo bọn hắn nghĩ, đều giống như thần, huống chi còn là thần kiếm người đứng thứ hai. Bóng đêm buông xuống, Niếp Niếp tỉnh ngủ, ăn một bữa cơm về sau, Tiêu Hàn mang theo Niếp Niếp cùng Vô Tình Thiên Nữ đi ra phố. Washington nước Mỹ thủ đô, bóng đêm đèn nghe ông lấp lóe, sáng chói vô cùng. Chung quanh tất cả đều là tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Cái này khiến Niếp Niếp rất lợi hại hiếm lạ, rất là cao hứng. Tiêu Hàn ôm Niếp Niếp, bên người đi theo Vô Tình Thiên Nữ, bọn họ một đường đi qua, gây nên không ít người chú ý. Đám người bọn họ thật sự là quá kiệt xuất, nam rồ sụ, nữ cao quý lanh diễm, thêm cái trước Niếp Niếp, tinh xảo như là bút bê mở dạng. Tại những này người nước ngoài bên trong, Tiêu Hàn bọn họ có một loại hạc giữa bầy gà cảm giác. Ta thượng đế, ba cái kia người hoa quá ưu tú. Một cái người nước ngoài nhịn không được hoảng sợ nói. Hôm nay ta mới biết được cái gì gọi là thuộc về Đông Phương cao quý, trời ạ, ta có chút thích người Hoa. Đây là một cái người da trắng nữ tử, một mặt sợ hãi thán phục. Tiêu Hàn bọn họ lại không để ý đến những này sợ hãi thán phục, bọn họ hành tẩu tại trên đường phố, cảm thụ được hoàn toàn không giống dị quốc văn minh. Niếp Niếp rất vui vẻ, thỉnh thoảng chỉ trỏ, một bộ cao hứng bộ dáng. Vô Tình Thiên Nữ cũng có chút hưng phấn. Nàng mặc dù là một cường giả, nhưng là cho tới nay chưa từng ra nước ngoài môn, đi vào quốc ngoại, cái này còn là lần đầu tiên. Chương 795, Giáo chủ. Từng cái tóc vàng mắt xanh mọi người gặp thoáng qua, còn có khác lạ thành thị phong cách. Thế nào Tiêu Hàn cũng không quá để ý, hắn đi ra chấp hành nhiệm vụ, cũng không phải một ngày hai ngày, đối với chỉ là Washington, đến thì không ngừng một chuyến. Rất lợi hại phồn hoa một chỗ, bất quá vẫn là Hoa Hạ tốt. Vô Tình Thiên Nữ nói ra. Vì cái gì? Tiêu Hàn cười hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, Vô Tình Thiên Nữ gan lớn nói, Hoa Hạ là nhà. Ngắn ngủi bốn chữ, lại nói ra người Hoa loại kia tình hoài, vô luận bên ngoài cho dù tốt, nhưng là Hoa Hạ lại là nhà chúng ta. Bậy bạ, có cái thúc thúc một mực đi theo chúng ta. Niếp Niếp đột nhiên nói ra, nàng tay nhỏ hướng phía sau nhất chỉ. Vô Tình Thiên Nữ có chút ngoài ý muốn, nàng nhìn qua Niếp Niếp. Kinh ngạc nói ra, nha đầu này thật cường đại tinh thần năng lực. Lấy nàng thực lực, tự nhiên có thể cảm giác được Niếp Niếp bất phàm, ở trên người nàng, ẩn chứa mạnh đại tinh thần lực. Nha đầu này khi còn bé chịu khổ quá nhiều, lại rất hiểu chuyện, cho nên tinh thần lực lượng xa so với một số người cường đại. Ta đang suy nghĩ, qua một đoạn thời gian nữa dạy nàng tu luyện, hẳn là rất nhanh liền có thể trở thành một cường giả. Tiêu Hàn giải thích. Vô Tình Thiên Nữ gật đầu. Nhìn về phía Niếp Niếp trong ánh mắt mang theo một điểm thương tiếc. Bất quá, bọn họ bước nhanh, hướng về phía trước đi đến. Người sau lưng rất mau đuổi theo lên, một đám người đem Tiêu Hàn bọn họ ngăn lại. Là Tiêu Hàn tiên sinh sao? Giáo chủ đại nhân mời ngài đi một chuyến. Đây là mấy cái thân thể mặc màu đen áo choàng cha xứ, bọn họ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt sáng ngời. Nếu như ta không đi thì sao? Tiêu Hàn hỏi. Mấy người không nói lời nào, nhưng là trong thần sắc lại lộ ra một tia lanh ý, thật đúng là không xứng trước cha xứ. Dạng này liền tức giận, tốt à, ta và các ngươi qua thấy các ngươi giáo chủ, bất quá hy vọng các ngươi không nên hối hận mới tốt. Tiêu Hàn huề phải nói ra. Hắn một tay ôm Niếp Niếp, sau đó cùng Vô Tình Thiên Nữ cùng nhau hướng về phía trước đi đến. Mấy cái cha xứ cười lạnh, bọn họ đối với Tiêu Hàn lời nói, rất là xem thường. Theo bọn hắn nghĩ, giáo chủ mạnh như vậy người, tại phía Tây không có mấy người là đối thủ của hắn, huống chi còn là một cái tuổi trẻ người Hoa. Tiêu Hàn ba người ngồi vào bọn họ ra trong xe, Niếp Niếp một mặt hiếu kỳ, nại thanh nại khí hỏi, bậy bạ, bọn họ là muốn mang chúng ta đi gặp Thượng Đế sao? Tiêu Hàn mỉm cười, nói, không phải, bọn họ khả năng hy vọng ta đưa bọn hắn qua đi gặp Thượng Đế. Hắn trên mặt mang nụ cười, nhưng là con mắt chỗ sâu lại vô cùng lạnh. Bọn gia hỏa này hẳn là vì chính bọn Hàn ở cầu nguyện. Vô Tình Thiên Nữ cảm thán nói, trêu chọc đến Tiêu Hàn cái này sát thần, hắn cũng sẽ không qua nở đối phương là ai, nên giết tuyệt đối sẽ không nương tay. Những cha xứ đó cũng tại trên xe mặt, không khỏi hiển nhiên bọn họ nghe không hiểu tiếng Trung, không phải vậy lời nói, sẽ không giống là như bây giờ một điểm phản ứng đều không có. Xe chạy đến một cái trong giáo đường, Tiêu Hàn ôm Tiểu Niếp Niếp xuống xe, mấy cái cha xứ đi ra cửa xe, bọn họ mời Tiêu Hàn đi vào. Tiêu Hàn đứng ở nơi đó bất động, hắn tử tốn nói, để cho các ngươi giáo chủ tự mình đến nghênh đón ta, ta có thể tới nơi này, đã coi như là cho hắn mặt mũi. Hắn cấp bậc này, còn muốn cùng ta làm bộ làm tịch làm gì, sau đó cũng không phải giả vờ đầu to. Trên thực tế Tiêu Hàn thân là thần kiếm phó đội trưởng, nói theo một cách khác, miễn cưỡng có thể giáo hoàng đối thoại. Một cái giáo chủ mà thôi, trừ phi là Hồng Y Lìa giáo chủ, không phải vậy lời nói, đều không có tư cách cùng Tiêu Hàn hội đàm, huống chi là cùng hắn tự cao tự đại. Thần kiếm tại toàn cầu siêu tự nhiên cường giả trong vòng luận quần địa vị là khá cao, tuyệt đối không thua giáo đình. Mấy cái cha xứ sắc mặt nhất thời trầm xuống, bọn họ cảm thấy mình giáo chủ nguyện ý gặp Tiêu Hàn, đều đã là cho đủ hắn mặt mũi, không nghĩ tới hắn lại còn nói ra lời như vậy, đây rõ ràng là tại xem thường bọn họ giáo chủ. Ngươi đầy đủ, không nên ép chúng ta đối ngươi không khách khí. Một cái cha xứ nhịn không được nói ra. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, sau đó một bàn tay đánh ra qua. Cái kia cha xứ thực lực cũng không tệ, tại thái đầu cảnh giới. Thậm chí xem như bên trong người nổi bật, chỉ là, loại này không tệ, là đối với người khác mà nói, cùng Tiêu Hàn ở giữa không thể so sánh. Hắn trực tiếp bị đập bay ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, đã hôn mê. Đây là Tiêu Hàn thủ hạ lưu tình, không phải vậy lấy hắn thực lực, một cái ngón tay đều có thể điểm chết một cái thái đầu. Làm càn, bắt lấy hắn. Còn lại cha xứ nhất thời sắc mặt biến. Đồng bạn tao ngộ để bọn hắn phẫn nộ. Bọn họ tất cả đều xuất thủ, thánh quang bành trướng, trong nháy mắt oanh đến Tiêu Hàn trên thân, vờ ơ ý ma không để ý Niếp Niếp còn bị Tiêu Hàn ôm. Tiêu Hàn sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, hắn vận chuyển chân khí, trực tiếp hình thành một cái hộ cháo, đem ba người đều bao phủ ở chính giữa. Một đám cha sứ xuất thủ, lại ngay cả Tiêu Hàn chân khí hộ cháo đều không có đột phá. Lan! Tiêu Hàn quát nhẹ. Những người kia như gặp phải trọng kích, bọn họ lảo đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Lại không cút ra đây cho ta, ta giết bọn họ tất cả mọi người. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm giáo đường, hắn lạnh lùng nói ra. Một bóng người tranh thủ thời gian lao ra, đây là một cái giáo chủ, lại không phải Hồng Y Lìa giáo chủ. Hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt mang theo một cơn tức giận. Quân Y Lìa, nơi này là phía Tây, không phải Hoa Hạ, còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Hắn mặt âm trầm nói với Tiêu Hàn, một mặt bất mãn. Sau một khắc, một chân đạp tại người giáo chủ này trên thân, trực tiếp đem hắn đạp bay ra ngoài. Khi người giáo chủ kia thân thể rơi xuống đất, Tiêu Hàn đã ôm Niếp Niếp chạy tới, một chân giẫm tại hắn trên lồng ngực. Vừa rồi ngươi nói cái gì, ta muốn lại nghe một lần. Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Người giáo chủ kia thần sắc hoảng sợ, hắn nhìn qua Tiêu Hàn, hoàn toàn không nghĩ tới giữa hai người thực lực sai biệt vờ ơ y ma đại đến nước này. Hắn là một cái giáo chủ, thực lực tại thần kiều cảnh giới, tại phía Tây tuyệt đối tính toán là cao thủ bên trong cao thủ, chỉ cần không gặp được những cái kia thành danh cường giả, quả thực có thể đi ngang. Nhưng là, tại Tiêu Hàn trước mặt, hắn liền một chân đều không ngăn được, trực tiếp bị giẫm tại dưới chân. Vừa rồi lời nói, hắn tự nhiên không dám lặp lại, chỉ có thể hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Nhìn thấy hắn biểu hiện, Tiêu Hàn bĩu môi, trực tiếp cho ra hai chữ đánh giá, kém cỏi. Người giáo chủ kia không dám nói lời nào, nhanh chóng đứng lên. Hắn trung thực đứng ở nơi đó, nhìn qua Tiêu Hàn, đê mi thuận nhãn, giống như là chờ đợi Tiêu Hàn xử lý. Tìm ta làm cái gì? Tiêu Hàn liếc xéo đối phương liếc một chút, có ít người cũng là thích ăn đòn, hảo hảo giáo huấn một lần, đối phương thì trung thực. Là giáo đình để cho ta cho ngài mang câu nói, hy vọng ngài không nên cùng Kinh Hà Sủa xung đột, Kinh Hà Sủa là chúng ta giáo đình thành tín nhất giáo đồ một trong. Người giáo chủ kia nhìn qua Tiêu Hàn, nhanh chóng nói ra bản thân mục đích. Nếu như ta muốn cùng Ạt Sùa xung đột đâu? Tiêu Hàn hỏi một câu. Giáo chủ trên trán đổ mồ hôi, hắn do dự một chút, tại Tiêu Hàn dưới ánh mắt, kiên trì nói ra, giết. Chương 796, một đám rác rưởi. Tiêu Hàn ánh mắt nheo lại, hắn trầm mặc một chút, rồi mới lên tiếng, giáo đình tốt khí phách thật lớn, ta cũng ở nơi đây đem thái độ nói rõ, Ạt Sùa ta là tất sát, giáo đình nếu là dám nhúng tay, tới một tên ta giết một tên. Đây là Tiêu Hàn thái độ. Quả quyết mà bá đạo. Những cha sứ đó đối Tiêu Hàn trợn mắt nhìn, bất quá khi nhìn thấy chính mình giáo chủ đều bị Tiêu Hàn giẫm tại dưới chân thời điểm, bọn họ trầm mặc. Giáo chủ gian nan gật đầu, nói ra, ngươi lời nói ta sẽ dẫn cho giáo đình. Tiêu Hàn rời chính mình chân, hắn y y nguyên ôm nhếp nhếp, đi ra ngoài. Giáo chủ phun ra một ngụm máu tươi, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, mang theo một vẻ hoảng sợ. Hắn có một loại cảm giác, vừa rồi Tiêu Hàn thật sự là muốn giết hắn, chỉ là sau cùng không có xuất thủ. A đương nhiên, cũng không phải là bởi vì sợ hai giáo đình, có lẽ là không muốn trong tay hắn ôm tiểu nữ hài nhìn thấy hắn giết người bộ dáng. Nguyên lai là Thượng Đế La Ba Ý Hoa Ý A Niếp Niếp đột nhiên nói ra. Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn, hắn cười hỏi, Niếp Niếp tại sao muốn nói như vậy? Đâu bởi vì những cha sứ đó đều La Ba Ý Hoa Ý, bọn họ muốn khi dễ bậy bạ. Bậy bạ về sau dạy Niếp Niếp võ công, chờ Niếp Niếp lớn lên, thì bảo hộ bậy bạ, không để cho người khác khi dễ ngươi. Niếp Niếp nhướng mày lên nói ra, nắm tay nhỏ nắm chặt, một mặt kiên định bộ dáng. Tiêu Hàn nhịn không được cười, đồng ngôn vô kỵ, nhưng lại có khả năng nhất biểu đạt hài tử ý nghĩ trong lòng. Tốt, về sau bậy bạ liền muốn Niếp Niếp bảo hộ. Niếp Niếp gật đầu, tiểu nha đầu rất nghiêm túc. Giáo chủ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Giáo đường bên ngoài, mấy cái cha sứ gian nan đứng lên, bọn họ hướng giáo chủ hỏi. Đem nơi này tin tức hồi báo cho giáo đình, cái này Hoa Hạ quân y đi, đã không phải là chúng ta có thể đối phó. Giáo chủ trầm giọng nói, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe. Đúng. Mấy cái cha sứ rời đi, giáo chủ tiến vào trong giáo đường. Một người nam nhân chờ ở nơi đó, không phải cái gì khác người, chính là Mộ Vô Úy. Gặp qua đại chủ giáo, người giáo chủ kia quỳ mọc xuống, một mặt thành kính. Mộ Vô Úy từ tốn nói, chuyện này ngươi xử lý không tệ, đứng lên đi, chờ ta sau khi chuyện thành công, Hồng Y Lìa giáo chủ vị trí có ngươi một cái. Người giáo chủ kia nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, hắn cảm kích nói ra, nguyện vì giáo hoàng bệ hạ hiệu lực. Ha ha! Mộ Vô Úy cười to. Rời đi giáo đường, thời gian đã không còn sớm. Niếp Niếp nha đầu này con mắt lại có chút không mở ra được. Tiêu Hàn cười cười, hắn đánh một chiếc xe taxi, ba người đuổi quay về chỗ ở. Khi trở lại quán rượu về sau, Tiêu Hàn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Mấy người giữ vững bọn họ cửa, thần sắc lênh khốc, khi thấy Tiêu Hàn sau khi trở về, trong mắt bọn họ hiện lên một đạo hàn quang. Đây là siêu nhân thành viên, Tiêu Hàn trước tiên cảm giác được bọn họ thân phận. Các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Tiêu Hàn hỏi. Hắn không phải rất lợi hại khách khí, lúc đầu bọn họ thì là địch nhân, đã từng chiến đấu qua rất nhiều lần. Thần kiếm cường đại, chính là bởi vì dạng này, cơ hồ đụng phải sở hữu quốc gia siêu tự nhiên cường giả căm thù, bọn họ đều muốn đem Hoa Hạ siêu tự nhiên giới từ như vậy địa vị siêu phàm bên trên kéo xuống. Cho nên, Hoa Hạ cường giả hoặc là nói Hoa Hạ thần kiếm, cơ hồ cùng sở hữu quốc gia siêu tự nhiên cường giả giao thủ qua. Đây cũng là Hoa Hạ thần kiếm vì thương vong gì lớn như vậy nguyên nhân, thậm chí ngay cả đại đội trưởng đều chiến tử, thế gian đều là địch, dùng câu nói này nói không có chút nào sai. Những người kia đều đang sợ, sợ Hoa Hạ cái này siêu tự nhiên giới quái vật khổng lồ, có một ngày treo lên bọn họ chủ ý, đến lúc đó hội chinh phục bọn họ tất cả mọi người. Cho nên, trên cả trái đất mỗi cái quốc độ, cơ hồ là thống nhất nhằm vào Hoa Hạ. Đương nhiên, thần kiếm một chút cũng không có lùi bước, bọn họ là giết ra đến uy phong, những năm này một mực đang chinh chiến, giết không biết bao nhiêu người. Càng có tứ đại kỳ nhân cường giả như vậy, uy chấn toàn bộ địa cầu, không người nào dám trêu chọc. Mặc dù Vatican vị kia, tại tứ đại kỳ nhân còn tại thời điểm, cũng là thành thành thật thật, tuy nhiên hắn được xưng phía Tây đệ nhất cường giả. Nhưng là, tại tứ đại kỳ nhân trước mặt, hắn thật không đáng chú ý, sợ bị tìm tơ y cư A nước Mỹ siêu nhân, vẫn luôn rất yếu thế, nhưng là những năm này phát triển rất lợi hại cấp tốc, bọn họ cũng đang tìm đối thủ, muốn chứng minh chính mình siêu tự nhiên cường giả thực lực, đến mọi người tán thành. Hiện ta y bo nờ hà nờ thủ tại chỗ này, hiển nhiên không phải là muốn bảo hộ Tiêu Hàn bọn họ, hơn phân nửa là đang gây hấn với. Tiêu Hàn, ngươi là ai chúng ta rất rõ ràng. Hy vọng ngươi mấy ngày nay tại Washington không nên tùy tiện hành động, đến tại chúng ta, là đến bảo hộ ngươi. Một người siêu nhân thành viên đứng ra, hắn bắp thịt cao cao nổi lên, vóc dáng chí ít tại hơn 2 mét, rất lợi hại có một loại cảm giác cát bách. Thần kiêu trung kỳ. Tiêu Hàn cảm ứng được thực lực đối phương. Không tệ. Đối phương ngạo nghễ nói. Ngươi tên gọi là gì? Tiêu Hàn hỏi. Cái kia siêu nhân thành viên sững sờ một chút, sau đó ngạo nghễ nói. Ngươi có thể gọi ta Tòm. Sau một khắc, một cái bàn tay quất vào trên mặt hắn, trực tiếp đem hắn vô bay ra ngoài. Tòm nửa bên mặt đều sưng, hắn ngã trên mặt đất, phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngay lúc này, Tiêu Hàn thân hình lóe lên, một chân dẫm tại trên mặt hắn, cái này khiến Tòm kêu thảm một tiếng, lúc đầu muốn đứng lên, lại sinh sinh bị đạp xuống qua. Dư siêu người thành viên tất cả đều biến sắc, bọn họ xông lại, muốn giải cứu Tòm. Tiêu Hàn quét bọn họ liếc một chút, một cái tay nhẹ nhàng nhấn một cái, những siêu nhân đó thành viên tất cả đều bị đẩy lui, bọn họ huyết khí bốc lên, cước bộ lảo đảo, kém một chút tất cả đều té lăn trên đất. Trong lòng bọn họ hãi nhiên, đây chính là cái kia quân y sao đến từ Hoa Hạ thần kiếm cường giả, làm sao có thể cường đại như vậy, ta cần một đám rác rưởi đến bảo hộ sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Những siêu nhân đó thành viên thần sắc phẫn nộ, nhưng lại bất lực phản bác. Trên thực tế cũng là đám người bọn họ cùng tiến lên, đều không phải là Tiêu Hàn đối thủ. Một đám rác rưởi, bốn chữ này đem bọn hắn kiêu ngạo đả kích thương tích đời mình. Nói cho dìm tên hôn đảng kia, muốn mượn thần kiếm bên trên, liền để hắn quang minh chính đại xuất thủ. Loại thủ đoạn này, biểu hiện không ra các ngươi siêu nhân thực lực, lại cho ta làm âm mưu quỷ kế gì, ta diệt các ngươi siêu nhân. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói. Hắn buông ra chính mình chân, từ tốn nói, Lan. Siêu nhân thành viên không người nào dám lưu tại nơi này, bọn họ hoán hận rời đi. Bất quá, đi qua chuyện này, trong lòng bọn họ đối với Hoa Hạ thần kiếm, cũng không dám lại có một chút khinh thị. Siêu tự nhiên giới thứ nhất, không phải tùy tiện nói, một cái Tiêu Hàn, cũng đủ để chấn nhiếp toàn bộ siêu nhân thành viên. Washington một chỗ khu vực, một cái chừng 30 tuổi nam tử tóc vàng, ánh mắt của hắn trầm ổn, lộ ra lấy một cỗ sắc bén. Người này cũng là dìm. Toàn bộ siêu nhân lão đại, nghe được cấp dưới báo cáo, hắn gật gật đầu, biểu thị mình đã biết. Đội trưởng, chúng ta chẳng lẽ muốn chịu đựng hắn nhục nhã sao? Tỏm nhịn không được nói ra. Ta qua tìm hắn. Dìm chỉ nói một câu nói như vậy. Hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ, ước lượng Tiêu Hàn thực lực. Chương 797, thật sự là tiện. Để vô tình thiên nữ cho niếp niếp tắm xong, Tiêu Hàn chính mình cũng xông tốt tắm, hắn nằm ở trên giường. Đem niếp niếp cho vô tình thiên nữ chiếu cố, mà chính hắn cùng Hạ Vũ Kiệt bọn họ ở tại một cái phòng. Lúc này, Tiêu Hàn có chu tờ may mắn chính mình mang lên vô tình thiên nữ, không phải vậy lời nói thật đúng là có điểm không tiện. Tiêu đại ca, cái kia một đám siêu nhân thành viên sẽ không lại quay lại á? Hạ Vũ Kiệt nhịn không được hỏi. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, hắn lắc đầu, nói ra, khẳng định hội quay lại, bất quá hẳn không phải là một đám người, mà chính là một cái. A. Là bọn họ đại cao thủ sao? Hạ Vũ Kiệt có chút bận tâm. Nghe được hắn lời nói, luôn luôn trầm mặc Hạ Vũ Long nhịn không được cười. Hắn mở miệng nói ra, nước Mỹ siêu tự nhiên thực lực mới phát triển mấy năm, có thế có cái gì đại cao thủ, liền xem như có, cũng không thể nào là Tiêu đại ca đối thủ. Yên tâm đi, bọn họ dám đến, liền muốn nằm trở về. Hắn ngược lại là đối Tiêu Hàn rất có lòng tin, lại đối nước Mỹ có một ít giải. Cho nên, đối với điểm này, hắn không có chút nào lo lắng. Hạ Vũ Kiệt le lưới, hắn lành nghề y ở phía trên, thiên phú so Hạ Vũ Long tốt, nhưng là đối với ngoại giới giải, lại hơi ít một chút. Hạ Vũ Long linh hoạt không bằng Hạ Vũ Kiệt, nhưng lại có thống soái chi phòng, là một cái soái tải. Ngủ đi, ngày mốt trận đấu, cho ta hung hăng giẫm bọn họ. Tiêu Hàn cười nói, hắn rất nhẹ nhàng. Nếu là tiến về biệt quốc độ, hắn sẽ không như thế nhẹ nhõm. Nước Mỹ, lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản cũng không cần có bất kỳ kiêng kỵ. Không tầm thường thì đại chiến một trận, giết một cái long trời lỡ đất. Tiêu Hàn vừa nằm xuống không đến bao lâu, hắn liền tỉnh lại. Mở ra cửa sổ, Tiêu Hàn một bước bước ra. Một người nam tử chờ ở nơi đó, kim sắc tóc ngắn, cao lớn dáng người, như là một pho tượng chiến thần, tản mát ra ngập trời chiến ý, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ngươi hẳn là Dìm đi, nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi so ta tưởng tượng bên trong muốn mạnh hơn không ít. Tiêu Hàn lăng không hư độ, đứng ở nơi đó, nói với đối phương. Ngươi hẳn là Hoa Hạ quân Y Dìa, không nghĩ tới năm đó một cái tiểu gia hỏa, bây giờ lại trưởng thành đến một bước này, nếu như đoán không sai lời nói, ngươi muốn chiến lực có thể sánh ngang thiên nhân cường giả. Dìm nhàn nhạt nói, lấy hắn thực lực, tự nhiên cảm giác được Tiêu Hàn lực lượng đáng sợ. Ngươi muốn mượn thần kiếm bên trên, không cảm thấy dạng này có chu tờ quá tự đại sao? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Hắn không có bất kỳ cái gì tâm tình chập trùng, nhưng là trong giọng nói lại tràn ngập một loại ngạo nghễ. Có lẽ tại vũ khí hiện đại phía trên, Hoa Hạ không bằng nước Mỹ, nhưng là siêu tự nhiên giới bên trong, Hoa Hạ là hoàn toàn xứng đáng lao đại. Nước Mỹ, còn kém quá xa đây. Chúng ta thực lực quân sự đệ nhất thế giới, siêu tự nhiên giới phía trên, cũng phải là thứ nhất, năm đó chúng ta có thể làm được, tương lai chúng ta cũng có thể làm được, siêu tự nhiên giới bên trong, nước Mỹ đem thay thế Hoa Hạ địa vị. Dìm một mặt kiêu ngạo nói ra, hắn tràn ngập đấu trí. Mặc dù bây giờ bọn họ cùng Hoa Hạ so sánh, kém xa, nhưng là hắn tin tưởng có một ngày, nhóm người mình nhất định sẽ vượt qua. Ngươi tuyệt đối nghĩ không ra chính mình lời nói này là cỡ nào cuồng vọng, ta chỉ có thể nói ngươi người không biết không sợ, không muốn phí lời, chúng ta nhất chiến, thắng ta lại nói chính ngươi mộng tưởng đi. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, đối với Dìm lời nói không có chút nào để ý cũng chính là nước Mỹ siêu nhân, đổi lại bất kỳ một cái nào lâu năm Tây phương quốc gia cường giả, cũng không dám nói ra lời như vậy. Hoa Hạ thực lực đến là kinh khủng bực nào. Điểm này chỉ sợ bọn họ so người Hoa chính mình cũng muốn rõ ràng. Hoa Hạ mấy ngàn năm, siêu tự nhiên giới cường giả, chưa từng có gián đoạn qua cùng ngoại giới chinh chiến, là sao thập tự quân Đông Trinh đánh không đến Hoa Hạ, cái này trong nguyên nhân, siêu tự nhiên giới cường giả đều vô cùng rõ ràng. Chỉ có nghĩ không ra sự tình, không có làm không được sự tình, hôm nay ta trước chiến bại ngươi, ngày sau ta muốn siêu nhân thiết quyền, hoàn toàn chinh phục Đông Phương. Dìm một mặt cùng nhiệt. Hắn vừa dứt lời, liền xuất thủ, tại hắn trên nắm tay, lóe ra kim sắc quyền mang, trực tiếp hướng Tiêu Hàn hoành kích tới. Tiêu Hàn cười lạnh một tiếng, đồng dạng đánh ra nhất quyền, không có bất kỳ cái gì kỹ xảo, chỉ có sức mạnh và chạm. Một tiếng vang thật lớn, như là thiên lôi nổ vang, Tiêu Hàn rút lui, hắn mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Dìm, sợ hãi than nói, không nghĩ tới ngươi lại có thiên nhân cấp thực lực, khó trách cuồng vọng như vậy. Lời mặc dù nói như vậy, bất quá Tiêu Hàn thần sắc lại không phải rất lợi hại để ý, thiên nhân cấp cường giả, hắn giết cũng không phải nhất tôn. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể cường đại như vậy, bất quá hôm nay ngươi nhất định bại vong, không phải là đối thủ của ta. Dìm một mặt ngạo nghễ, hắn có tất thắng lòng tin. Tiêu Hàn cười, không nói nhảm, chỉ là một bàn tay đánh ra qua, đem Dìm bao trùm ở phía dưới. Dìm đồng dạng nhô ra một cái tay, hướng Tiêu Hàn bàn tay nên đón. Bọn họ bàn tay đụng vào nhau, hai người lần nữa rút lui. Không khỏi nhanh, bọn họ vọt tới lẫn nhau trước mặt, sau đó xuất thủ, triển khai kịch chiến. Tiêu Hàn thiết quyền hoành không, thi triển cổ võ kỹ, thẳng đến đối phương muốn hại. Hắn mỗi một chiêu đều vô cùng tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều muốn mạng người. Dìm ánh mắt lánh khốc, hắn mặc dù là người phương Tây, nhưng là tại chiêu thức tinh diệu phía trên, không kém hơn Tiêu Hàn. Ta đã từng bái qua mấy vị người Hoa sư phụ. Muốn tại chiêu thức bên trên áp chế ta, cái kia là không thể nào. Hắn một mặt kiêu ngạo. Tiêu Hàn cũng cảm giác được điểm này, tại Dìm trên thân, có rất nhiều Hoa Hạ võ học chiêu số. Bất quá, đây chỉ là một chút ngoại gia công phu, nếu không phải bị Dìm dung hợp lại cu nở dê nhau, hình thành chính mình một bộ sáo lô võ thuật, miễn cưỡng tính cả thượng tầng vũ kỹ, vậy đơn giản có thể xưng kém. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, tại Dìm vừa dứt lời không đến bao lâu. hắn một bàn tay đập vào dìm trên mặt. Mạnh như dìm, trực tiếp lật bay ra ngoài, hắn bưng bít lấy chính mình mặt, hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Lần này mặc dù không có để hắn nhận rất lợi hại thương tổn nghiêm trọng, nhưng lại để dìm cảm giác được vũ nhục. Trong chiến đấu lại bị đánh mặt, cái này thật sự là quá xỉ nhục. Đây chính là ngươi cái gọi là hoa hạ công phu, không muốn cho hoa hạ công phu mất mặt, ngươi cái này mấy chiêu, tại hoa hạ ngay cả nhập môn cũng không bằng. Tiêu Hàn huệ phải nói ra, khắp khuôn mặt là xem thường. Dìm nghiến răng nghiến lợi, hắn bất lực phản bác, hắn ý thức được chính mình sai lầm, cầm hoa hạ công phu đối chiến hoa hạ võ học cường giả, đây quả thực là dĩ kỷ chi đoạn, tấn công địch mạnh đâu, căn bản chính là đang tìm ngược. Hắn hoa hạ võ học lại tinh xảo, cũng không có khả năng cùng Tiêu Hàn dạng này võ học đại gia so sánh, cùng tránh thức hoa hạ võ giả so sánh, hắn trung quy là giữa đường xuất ra. Hừ, tiếp xuống ta thì phải nghiêm túc, ngươi giác nộ đi. Dìm lạnh lùng nói. Tiêu Hàn một mặt hứng hở, hắn lắc đầu, nói, bị phiến một bạt thai mới nghiêm túc, ngươi thật đúng là tiện đây. Dìm. Chương 798, lọt vào chặt đánh. Sắc mặt hắn đỏ thẫm. Nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt tràn ngập sát ý, đừng như vậy nhìn ta không thích nam nhân. Tiêu Hàn bĩu môi. Ta giết ngươi. Dìm ga ho the tờ hắn xông lại, trên thân dâng lên ngọn lửa màu đỏ. Dìm vốn chính là một dị năng giả, lại vẫn là vô cùng cường đại. Tiêu Hàn cười lạnh, hắn triển khai công kích. Diệt tiên quyết vận chuyển, Tiêu Hàn khí tức trong nháy mắt tăng lên tới một cái đáng sợ cấp độ. Hắn nhất quyền rơi xuống, hư không rung động, sinh ra từng vết nứt. Giống như là muốn bị xé nứt một dạng. Đây là thiên nhân cấp chiến lực, đã đến có thể dao động hư không cấp độ. Hỏa long ga hó the tờ dìm trên thân hỏa diễm tụ tập cùng một chỗ, hình thành một đầu cự long, hướng Tiêu Hàn túi xông lại. Tiêu Hàn nâng quyền oanh sát, cũng không né tránh, chỉ là nhất quyền, hỏa long nổ tung, như cùng một đóa xinh đẹp nhất diễm hỏa tại thiên không nở rộ. Nếu ngươi chỉ có điểm này bản sự, liền chờ chết đi. Tiêu Hàn sát ý rất rõ ràng. Thiên địa nguyên khí bạo động, chui vào trong bàn tay hắn, bị hắn đánh ra qua. Đoạt thiên thủ càng thêm đáng sợ, hóa ra một cái hơn 10 mét tờ lớn nhỏ ánh sáng trường rơi xuống, đem dìm bao phủ ở chính giữa. Kim hệ dị năng, kim cương bất hoại. Cảm nhận được Tiêu Hàn một trường này uy lực, dìm giật mình, hắn vận chuyển một loại khác dị năng, toàn thân hiện ra kim sắc, giống như là độ một tầng vàng một dạng. Lực lượng dị năng, đại lực, lại là một loại dị năng. Hắn nhất quyền đánh đi ra, so vừa rồi khủng bố hơn rất nhiều lực lượng bạo phát, cùng đoạt thiên thủ va chạm. Đây là dìm đỉnh phong nhất kích, tràn ngập đáng sợ lực hủy diệt. Hắn tin tưởng mặc dù chính mình đối mặt là thiên nhân sơ kỳ cổ võ cường giả, một trưởng này cũng có thể trọng thương đối phương. Hai cánh tay đụng vào nhau, nhưng không có hắn tưởng tượng bên trong kích thương Tiêu Hàn. Dìm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng kinh khủng hướng mình dùng để, cơ hồ kém một chút để cánh tay hắn đều bẻ gãy. Hắn huyết khí bốc lên, thân thể hướng lui về phía sau, toàn thân đều tại co rút. Dìm mặt mũi tràn đầy hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, đây là cái gì quái vật, tại hắn thân thể đạt được cường hóa, còn ra chỉ kim hệ dị năng cùng đại lực dị năng, lại còn là rơi vào hạ phong, hắn khó có thể tưởng tượng Tiêu Hàn thân thể đến là bực nào cường hãn. Tiêu Hàn đứng tại hắn vị trí cũ, lăng không hư độ, như tiên giống như thần, hắn siêu phàm thoát tục, một đôi mắt lóe ra màu đỏ thẫm. Nhìn chằm chằm dìm, sau một khắc, lần nữa chấn áp xuống. Dìm cắn răng một cái, lần nữa xông đi lên. Trên người hắn buộc phát ra kim quang, đó là trong cơ thể hắn năng lượng, có rất cường đại bạo phát lực, cùng Tiêu Hàn va chạm. Đông đông đông. Như là thiên cổ đang chấn động, hai người giao thủ, phát ra khủng bố như thế thanh âm. Tiêu Hàn hoàn toàn áp chế dìm, không có bất kỳ cái gì lo lắng, dù cho dìm lần nữa bạo phát đi ra mấy loại dị năng. Cũng vô pháp xông phá Tiêu Hàn áp chế, hắn kim cương bất hoại thân thể đều bị đa nhờ nạ tở, xuất hiện vết máu. Bất quá, Tiêu Hàn nhưng không có đánh giết hắn, dìm thật rất cường đại, không hổ là siêu nhân lĩnh quân nhân vật, thực lực siêu phàm. Hắn một cái tay đập xuống, đem dìm đánh cho hoành bay ra ngoài, miệng phun máu tươi. Dìm hoảng sợ, trên người hắn sóng không gian chấn động, trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa. Hiển nhiên, hắn biết mình không phải Tiêu Hàn đối thủ. Muốn chạy trốn. Lúc này, dìm trong lòng kinh hãi, quả thực khó có thể tưởng tượng, trước kia một cái tiểu gia hỏa, đã vậy còn quá cường đại, đem hắn đều đánh bại. Dìm thực lực, tại gần nhất cơ hồ là bay vọt tính tiến lên, hắn lúc đầu coi là, năm đó không khác mình là mấy người, khẳng định đều bị hắn bỏ lại đằng sau. Tiêu Hàn xuất hiện, đánh vỡ hắn loại này nhận biết, cho dù hắn áp dụng nhiều như vậy thủ đoạn, nhưng là y lý nguyên có người siêu việt hắn. Đi được sao? Tiêu Hàn cười lạnh, hắn trực tiếp đuổi theo. Một cái thiên nhân cấp cường giả, nếu là đánh giết lời nói, toàn bộ nước Mỹ siêu nhân cái kia có thể nói thật trời sập xuống. Lại, đối phương vẫn muốn khiêu khích thần kiếm, Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình cũng không có buông tha đối phương tất yếu. Tinh thần lực của hắn lượng khóa chặt dìm, truy sát tới. Hai người như là hai đạo lưu tinh, xẹt qua chân trời. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến siêu nhân tại Washington tổng bộ, dìm vọt thẳng xuống dưới. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, đồng dạng hướng phía dưới rơi xuống. Liên dìm đều không phải là đối thủ của hắn, bọn họ siêu nhân tổng bộ, đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì. Bất quá, khi Tiêu Hàn lao xuống thời điểm, hai đạo đáng sợ tinh thần lực lượng dâng lên, trực tiếp hướng Tiêu Hàn đánh giết tới. Tiêu Hàn hơi biến sắc mặt, hắn mi tâm phát sáng, đồng thời phóng xuất ra chính mình chân khí, hình thành một cái hộ cháo, ngăn cản cái này hai đạo tinh thần lực lượng. Sau đó Tiêu Hàn ngừng tại giữa không trung, ánh mắt của hắn rằng rạc, nhìn chằm chằm phía dưới, lộ ra nghi hoặc thần sắc. Hắn có thể cảm giác được, đây là hai cái so dìm còn cường đại hơn cường giả. Hắn nếu là muốn cường sát dìm lời nói, khẳng định sẽ gặp phải hai người chặn đánh. Tiêu Hàn không có nắm chắc tại dạng này hai người cao thủ trong tay toàn thân trở ra, thực lực đối phương rất mạnh, tuyệt đối không kém gì thiên nhân trung kỳ cường giả. Trong mắt tinh quang lóe lên, Tiêu Hàn trực tiếp rời đi nơi này, từ bỏ đánh giết dìm dự định. Trong căn cứ, dìm máu me khắp người, cảm ứng được Tiêu Hàn rời đi, hắn buông lỏng một hơi. Ngươi làm sao trêu chọc cường đại như vậy một địch nhân? Một thanh âm bằng bầu trời vang lên. Dìm miễn cưỡng đứng lên, hắn cười khổ nói, ta cũng không muốn, hoàn toàn không nghĩ tới hắn vợ ơ y ma cường đại như vậy, ta vợ ơ y ma không phải đối thủ của hắn. Nói đến đây, hắn có chút nhục trí. Các ngươi vì cái gì không giết hắn? Dìm nhịn không được hỏi. Hắn biết hai người này là cỡ nào cường đại, nhưng là bọn họ lại không xuất thủ, cái này khiến dìm có chút bất mãn. Dìm có một loại cảm giác, Tiêu Hàn về sau tuyệt đối sẽ là bọn họ địch nhân lớn nhất. Ngươi là đang chất vấn chúng ta sao? Lại là một thanh âm bằng bầu trời vang lên, hờ hững nói ra. Dìm giật mình, hắn cảm nhận được đối phương bất mãn, hắn vội vàng nói, không phải, các ngươi hiểu lầm, ta chỉ là kỳ quái mà thôi. Hừ, chúng ta trước đó nhận trọng thương, như không tất yếu, không muốn ra tay, dạng này sẽ chỉ hao tổn thực lực chúng ta, bất quá, chỉ cần ngươi đem chúng ta cần thân thể chế tạo ra, đừng nói dạng này một tên tiểu bối, dù cho một cái thiên vương đến, chúng ta cũng có thể giúp ngươi giết. Về sau cái thanh âm kia cười lạnh nói, có thể giết thiên vương cường giả tồn tại, dìm trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, hắn gật gật đầu, nói ra, cái này không có vấn đề. Bất quá các ngươi nhất định phải đem kế tiếp giai đoạn dịch nuôi cấy cách điều chế giao cho chúng ta, nếu không lời nói, chúng ta tuyệt đối không thể có thể tạo ra đến có thể thừa nhận được các ngươi lực lượng thân thể. Ngươi yên tâm, chờ đến thực lực ngươi hoàn toàn vững chắc, ta sẽ nói cho các ngươi biết, loại kia dịch nuôi cấy bí phương, cho dù ở chúng ta nơi đó, cũng không phải bình thường người có thể biết. Dìm gật gật đầu, hắn không nói gì nữa, trong lòng của hắn rất rõ ràng, hai người này không tin mình. Nhưng là hắn lại căn bản cũng không quan tâm, bọn họ không nói với chính mình càng cao tầng thứ dịch nuôi cây bí phương, thì vĩnh viễn không có khả năng tạo ra thích hợp thân thể bọn họ. Chương 799, Đồ Long Pháp Thần. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại mà bây giờ, muốn sớm một chút có được thích hợp bọn họ thân thể, chỉ có nước Mỹ có phương diện này thực lực. Đặt ở còn lại quốc gia, đều cần càng nhiều tinh lực cùng thời gian. Tiêu Hàn trở lại quán rượu. Trước đài muội tử hung hăng xoa xoa con mắt, nàng không nhìn thấy Tiêu Hàn ra ngoài. Đối Tiêu Hàn như thế một cái ưu tú người Đông Phương, ở chỗ này vẫn là vô cùng xuất chúng. Nếu là Tiêu Hàn ra ngoài lời nói, các nàng hẳn là nhìn thấy mới đúng. Bất quá, tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng, làm cho các nàng sẽ không đi hỏi thăm những vật này. Tiêu Hàn về đến phòng, hắn đánh ngáp một cái, minh bạch buổi tối hôm nay hơn phân nửa sẽ không có người tới quấy rầy mình. Ngày thứ hai, một người tìm tới. Ngươi đêm qua làm sự tình có chu tờ lớn, nhà trắng đám người kia đã hướng ta phát ra kháng nghị. Đại sư một mặt cười khổ. Hắn lúc đầu coi là không hội chuyện gì phát sinh, lại không nghĩ tới vẫn là không có miễn cho phát sinh xung đột. Là siêu nhân khiêu khích trước, nói cho đám người kia, không cần cùng ta bi bi, bọn họ nếu không muốn siêu nhân thành viên tất cả đều bị ta xử lý, bọn họ thì câm miệng cho lão tử. Tiêu Hàn rất lợi hại bá đạo, tuy nhiên đứng tại nước Mỹ thổ địa bên trên, nhưng lại căn bản là muốn một điểm kiêng kỵ đều không có. Tại Hoa Hạ bên trong, Tiêu Hàn có quá nhiều lo lắng, có đôi khi có chu tờ tay chân bị gò bó. Nhưng là ở chỗ này, hắn cũng là một đầu không có bất kỳ cái gì trói buộc mãnh hổ, có thể thỏa thích bày ra chính mình vương giả uy nghiêm. Ta biết, thực ta cũng là rất cao hưng, nghe nói ngươi kém một chút xử lý dìm tên hôn đảng kia. Đại sư sắc mặt hơi đổi một chút, lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần sắc. Thì kém một chút, đáng tiếc bị hắn trốn, bất quá mấy năm này thực lực bọn hắn sắc thực thuế biến rất nhanh, hôm qua tại siêu nhân trong căn cứ. Càng là có hai cái rất lợi hại cường đại tồn tại chặn đánh ta, cái này mới khiến cho ta không có xử lý dìm. Ta có một loại cảm giác, nước Mỹ nhao nhao cường đại, cùng cái kia hai cái cường đại tồn tại thoát không ra quan hệ. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Phương diện này sự tình, ta không có cách nào giúp ngươi cái gì, chính ngươi ra y vo đi, có thể động thủ thì không cần nói nhiều cái gì, có thể giết người cũng không cần để lại người sống, siêu nhân người, giết sạch mới tốt. Đây là đại sư lưu lại lời nói, hắn nói xong cũng rời đi nơi này. Tiêu Hàn cười hắc hắc, một bên Hạ Vũ Kiệt bọn họ trợn mắt hốt mồm. Đại sư nhìn lấy đến rất lợi hại nho nhã, nhưng là lời nói bên trong loại kia mùi máu tươi, nhưng lại làm cho bọn họ cũng nhịn không được rung động. Cái thế giới này xa xa so với các ngươi trong tưởng tượng càng tàn khốc hơn. Tiêu Hàn quét hai người liếc một chút, nói với bọn họ. Bọn họ tuy nhiên lăn lộn là hạnh lâm. Nhưng là cuối cùng cũng là người trong võ lâm, giết hại cùng huyết tinh, thủy chung là thiếu không. Hai người gật đầu, bọn họ dĩ nhiên minh bạch. Ngươi là ai, buông tay. Ngay lúc này, một tiếng kinh hô truyền đến, nhất thời đem Tiêu Hàn bọn họ giật mình. Tiêu Hàn tốt không do dự, vọt thẳng đến sát vách phòng. Một cái lao giả đứng ở nơi đó, trong tay ôm nhếp nhếp, nhất trưởng đem vô tình thiên nữ đẩy lui, bất quá nhưng không có làm bị thương vô tình thiên nữ. Hắn nhìn qua Niếp Niếp, như là nhìn thấy một cái tuyệt thế bảo bối một dạng. Tiêu Hàn sắc mặt nhất thời trầm xuống, hắn một cái tay hướng Niếp Niếp nắm tới, muốn đem Niếp Niếp đoạt lại. A, tiểu hỏa tử thực lực không tệ. Lão giả kia mở miệng, mặc dù là một bộ người phương Tây hình tượng, nhưng là nói lại là một ngụm thuần chủng tiếng Hoa. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cô đáng sợ không gian lực lượng trực tiếp đem Tiêu Hàn khóa lại. Tiêu Hàn chấn động trong lòng. Đây tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa cấp dị năng giả, khả năng siêu việt thiên nhân cấp, là một cái thiên vương cường giả. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Tiêu Hàn quyết tâm, hắn tuyệt đối không cho phép Niếp Niếp bị thương tổn. Trong thân thể của hắn chân khí bạo phát, sinh sinh xông phá không gian phong tỏa, trực tiếp giết đi qua. Có chút ý tứ, bất quá ngươi vẫn là thành thật một chút đi. Lão giả kia lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Hàn có thể tránh thoát hắn trói buộc. Không khỏi nhanh, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, lần nữa ngưng tụ ra không gian lực lượng, khóa lại Tiêu Hàn. Lần này lực lượng so vừa rồi cường đại quá nhiều, trực tiếp khóa lại Tiêu Hàn, để hắn căn bản cũng không có thể có một chút động tác. Không nên hiểu lầm, ta không có ác ý, tiểu hỏa tử ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo đàm một chút. Hắn trên mặt mang nụ cười, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Ta có thể không đồng ý sao? Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, chỉ có một cái vả miệng có thế. Giữa hai người chênh lệch quá lớn, căn bản cũng không phải là đối phương đối thủ, thậm chí ở trước mặt đối phương, Tiêu Hàn liền năng lực chống cự đều không có. Xem ra là không thể, yên tâm đi tiểu hòa tử, ta muốn là muốn giết ngươi lời nói, ngươi căn bản là không có một cơ hội nhỏ nhoi nào. Lão giả cười tủm tỉm nói xong, hắn triệt tiêu Tiêu Hàn giam cầm. Ngay lúc này, một cái nắm tay nhỏ nện ở lão giả một con mắt phía trên, Niếp Niếp tức giận nói ra, để ngươi khi dễ cha ta. Đường đường một cái thế cường giả, bị một cái 4 tuổi nhiều một chút tiểu hài tư chủ y nhất quyền, một màn này để Tiêu Hàn bọn họ trong mắt đều nhìn trừng ra ngoài. Hạ Vũ Kiệt bọn họ cũng xông lại, bất quá không có động thủ, Tiêu Hàn đều không phải là người này đối thủ, bọn họ càng là không cần phải nói, thực lực sai biệt quá lớn. Tiểu gia hỏa rất lợi hại đáng yêu. Ta thích. Lão giả cười tủm tỉm nói, chẳng những không tức giận, ngược lại thật cao hứng bộ dáng. Niếp Niếp dây rủa lấy, muốn về đến Tiêu Hàn bên người. Lão giả cũng không lo lắng, hắn buông ra Niếp Niếp, bởi vì đã tra rõ ràng nàng hết thảy. Ngươi là ai? Tiêu Hàn cau mày hỏi. Loại này đáng sợ cường giả, tuyệt đối không phải là vô danh chi bối. Nghe qua án giờ dịch truyền thuyết sao? Lão giả cười tủm tỉm hỏi. Tiêu Hàn toàn thân chấn động, hắn nhìn qua lão giả, có chút khó có thể tin nói ra, án giờ dậy, đồ lòng pháp thần. Không tệ, không nghĩ tới ngươi vợ âm y ma thật biết rõ thân phận ta, xem ra sự tình dễ làm. Án giờ dậy cười to, lộ ra có chút đắc ý. Tiêu Hàn trong lòng sinh ra gợn sóng, án giờ dậy, là phía tây một cái chủy hệ nở kỳ cường giả, hắn danh xưng đồ lòng pháp thần. Sống tuế nguyệt rất xa xưa, hắn là toàn bộ phía Tây từ trước tới nay kiệt xuất nhất ma pháp sư, đã từng theo dựa vào chính mình cường đại ma pháp, giết sạch qua Tây phương long tộc bên trong thủ lĩnh. Đây là Tiêu Hàn cái này mấy lần tiến về trong kinh thành, tại thần kiếm bên trong hiểu được đồ vật, hắn trở thành thần kiếm phó đội trưởng về sau, quyền hạn gia tăng, một chút tư liệu đều có thể đọc qua, bên trong thì có ản giờ dày ghi chép. Hắn không thuộc về quang minh trận doanh. Tự nhiên cũng không thuộc về hắc ám trận doanh, một người hành tẩu ở nhân gian, nhưng lại được xưng pháp thần, tại ma pháp sư trong lòng, hắn có thể cùng thần sánh ngang, thậm chí siêu việt thần. Tiền bối bắt nữ nhi của ta là có ý gì? Tiêu Hàn hỏi. Tuy nhiên vừa rồi án giờ dậy đã nói, nhưng là truy hệ nờ rất quan cho nờ dê, Tiêu Hàn vẫn là muốn xác nhận một chút. Nàng là ta gặp qua lớn nhất ma pháp thiên phú một đứa bé, trời sinh tinh thần lực vượt mức bình thường cường đại. Mà lại tinh thần lực lượng dị thường cứng cỏi, ta muốn nàng làm đệ tử ta, kế thừa ta một thân ma pháp. Án giờ dậy nói ra bản thân mục đích. Chương 800, nghiếp nghiếp rời đi. Ta đồng ý. Tiêu Hàn nói thẳng, một điểm do dự đều không có. Đồ Long pháp thần, phía tây một cái truyền kỳ, nghiếp nghiếp có thể trở thành nàng đệ tử, quả thực là thiên đại vinh hạnh. Thậm chí có thể nói, Đồ Long pháp thần ở địa vị bên trên, không kém hơn thiên tà ý địa. Đây là một cái kỳ nhân, chính thức cái thế cường giả. Hắn thực lực đến có bao nhiêu lợi hại, không có người nói rõ. Nhưng là Tiêu Hàn cũng hiểu được, một người có thể sống tại quang minh cùng hắc ám trận doanh ở giữa, mà lại như vậy tự tại người, tuyệt đối là một cái thực lực khủng bố tới cực điểm tồn tại. Quang minh cùng hắc ám trận doanh, đại biểu cho hai thái cực, nhưng là duy nhất giống nhau chính là, bọn họ đều có tuyệt đối trưởng khống dục vọng. Ngay cả kim hạt sủa cường giả như vậy, tại trên danh nghĩa đều thuộc về quang minh trận doanh đây. Được. Đồ Long pháp thần cười to, lộ ra rất vui vẻ. Niếp niếp tuổi không lớn lắm, nhưng lại sớm thông minh, nàng hiển nhiên nghe hiểu Tiêu Hàn ý tứ, tiểu nha đầu nhất thời nước mắt rưng rưng. Bậy bạ không muốn niếp niếp. Niếp niếp một mặt thương tâm nói ra, trong mắt to tất cả đều là nước mắt. Cái này khiến mọi người nhìn đều rất lợi hại đau lòng, Đồ Long pháp thần càng là có chút chân tay luống cuống. Hắn muốn an ủi Niếp Niếp, nhưng lại không biết từ đâu ra tay, chỉ có thể nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, để cho hắn để ý Niếp Niếp đừng khóc. Bậy bạ không phải không muốn Niếp Niếp, mà chính là cho Niếp Niếp tìm một cái lao sư, đi theo cái này lao sư học tập, về sau Niếp Niếp hội giống như là bậy bạ một dạng lợi hại. Tiêu Hàn ngồi xổm xuống, lôi kéo Niếp Niếp tay nhỏ nói ra. Niếp Niếp y gì nguyên rất lợi hại hủy khuất, bất quá nghe được Tiêu Hàn lời nói về sau, tiểu nha đầu do dự. Thật sao vậy? Ta thì có thể bảo hộ cha mẹ sao? Niếp niếp nhìn về phía Đồ Long pháp thần, hiển nhiên đối cái lão nhân này hơi nghi hoặc một chút. Dưới cái nhìn của nàng, cái này bất quá chỉ là một cái lão gia gia, nơi đó có lợi hại như vậy, còn không bằng chính mình cùng bảy bà học đây. Đương nhiên có thể, nhiều nhất 10 năm, không đối 5 năm, ngươi liền có thể đạt tới ba ba của ngươi thực lực bây giờ. Đồ Long pháp thần một mặt tự tin nói ra. Tiêu Hàn nhịn không được trừng to mắt. Thời gian 5 năm, khi đó Niếp Niếp mới chi nở tuổi, nếu là có hắn thực lực bây giờ, không phải liền là nói nàng chi nở tuổi liền có thể tiến vào thiên nhân sao? Ít nhất là thiên nhân cấp chiến lực, đây cũng quá dọa người đi. Vô tình mụ mụ, lão gia gia gạt ta sao? Niếp Niếp hướng vô tình thiên nữ chứng thực. Vô tình thiên nữ mặc dù không có nghe qua Đồ Long pháp thần danh hào, nhưng là dễ dàng như thế liền chấn áp Tiêu Hàn người, tự nhiên là không xuất thế cao thủ. Không. Vị này lao ra ra rất lợi hại. Vô tình thiên nữ khẳng định hồi đáp. Niếp niếp cắn chính mình đầu ngón tay út, nửa ngày lúc này mới nói vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ủy khuất nói ra, tốt à, bậy bạ ngươi 5 năm về sau nhất định phải tới tiếp ta. Hiển nhiên, tiểu nha đầu cũng biết, một khi đi theo Đồ Long pháp thần về sau, đối mặt khẳng định là ly biệt. Nhìn thấy tiểu nha đầu rất lợi hại ủy khuất bộ dáng, Đồ Long pháp thần cảm giác được chính mình rất lợi hại đau lòng. Hắn cảm thấy cái này cũng có thể cũng là người Hoa nói duyên phận, hắn cả đời không có con gái, lại ở chỗ này cảm nhận được một cô rất đặc thù tinh thần ba động, tại nhìn thấy Niếp Niếp một khắc này, liền có chút thích cái nha đầu này. Cho nên, hắn mới trực tiếp muốn thu Niếp Niếp làm đệ tử. Bây giờ thấy nàng ủy khuất, đau lòng không được. Chỗ đó dùng thời gian 5 năm, ngươi yên tâm đi, mỗi 3 tháng ta sẽ dẫn ngươi về nhà một chuyến. Án giờ dậy vừa cười vừa nói. Thật Niếp Niếp kinh hỉ nói ra. Án giờ dậy gật đầu, hắn cười nói, đương nhiên là thật, ngươi yên tâm đi, chỉ muốn tốt cho ngươi tốt tu luyện, hoàn thành sư phụ cho ngươi nhiệm vụ, thì sẽ nhanh hơn cùng ba ba mụ mụ của ngươi gặp mặt. Tốt, ta nhất định sẽ. Tiểu nha đầu nắm nắm tay nhỏ, kích động nói ra. Tiêu Hàn do dự một chút, lúc này mới lên tiếng, nói, tiền bối, ta có một điều thỉnh cầu. Ngươi nói, đối với Tiêu Hàn cái này đồ đệ mình phụ thân, Án Giờ Dậy vẫn là rất lợi hại khách khí, lại Tiêu Hàn cũng là một cái yêu nghiệt, hắn có thể cảm giác được, Tiêu Hàn trong thân thể, ẩn chứa hắn cố nhân khí tức. Hắn đã biết Tiêu Hàn thân phận, thiên tà y y một mạch chuyên nhân. Xin tiền bối mang theo Niếp Niếp về trước Hoa Hạ một chuyến, cùng Niếp Niếp mẫu thân nói xong, không phải vậy lời nói, ta sợ mẫu thân của nàng hội lo lắng. Tiêu Hàn nói ra, hắn nhìn qua Án Giờ Dậy, sợ Án Giờ Dậy không kiên nhẫn, sẽ không đáp ứng hắn yêu cầu này. Bất quá, rất lợi hại hiển nhiên Tiêu Hàn lo lắng là lo ngại, Án Giờ Dậy mỉm cười, nói ra, đó là tự nhiên, ta sống nhiều năm như vậy, điểm này lễ nghĩa vẫn là hiểu, ngươi yên tâm đi. Ta hiện tại thì mang nàng qua tìm mẫu thân của nàng cáo biệt. Tiêu Hàn nói cho Án Giờ giấy địa chỉ, tại Niếp Niếp không muốn trong ánh mắt, bọn họ muốn rời khỏi. Bậy bạ, ngươi cùng mụ mụ cố lên, chờ ta trở lại về sau, nhất định muốn cho ta sinh một tên tiểu đệ đệ. Niếp Niếp đột nhiên hướng Tiêu Hàn hô một câu, cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, hắn không biết Niếp Niếp nơi nào đến loại ý nghĩ này. Bất quá vì không cho Niếp Niếp thất vọng, Tiêu Hàn vẫn là chia xuống đất đầu kia. Niếp Niếp cái này mới lộ ra nụ cười, tiểu nha đầu nhỏ giọng thầm thì một ít lời, nghe Tiêu Hàn trong lòng chua chua. Nha đầu này rất hiền lành, vừa rồi muốn Tiêu Hàn bọn họ sinh một cái đệ đệ, cũng không phải là cái gì không rõ đầu đuôi yêu cầu, mà chính là nàng cảm thấy mình rời đi về sau, mẫu thân mình hội cô độc, muốn Tiêu Hàn bọn họ sinh một cái đệ đệ bồi y tiếp mẫu thân mình, tốt không để cho nàng cô độc. Cái này hiểu chuyện nha đầu, ở đây người cũng nhịn không được cảm thán. Án Giờ Dư càng cao hứng, có dạng này một cái thiện lương hiểu chuyện đệ tử, đúng là hắn chỗ truy cầu. Hắn rời đi nơi này, không có đi máy bay, bởi vì căn bản cũng không có tất yếu, giống như là hắn cường giả như vậy, chính mình phi hành, so phi cơ tốc độ phải nhanh nhiều, mà lại tự tại. Mắt thấy Án Giờ Dư rời đi nơi này, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn mặc dù có chút thất lạc, nhưng là vẫn cao hứng, Niếp Niếp bái một cái danh sư, cái này là một chuyện tốt. Chỉ cần ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền có thể đoàn tụ, không cần thiết thất lạc cái gì. Thực lực càng mạnh, võ giả thọ mệnh thì càng dài dằng dặc, thời gian mấy năm đối với bọn hắn tới nói, không tính là gì. Tốt, đều trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chuẩn bị trận đấu, vô tình ngươi cũng lưu tại nơi này, bảo đảm hộ hai người bọn họ an toàn. Tiêu Hàn làm ra an bài. Ta cùng đi với ngươi nước Anh. Vô tình thiên nữ nói thẳng. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thần sắc quật cường. Tiêu Hàn cau mày một cái, hắn không muốn vô tình thiên nữ đi theo, bởi vì nàng thực lực không đủ, tiến về nước Anh lời nói, Tiêu Hàn chưa hẳn có thể chiếu cố nàng. Ngươi sẽ không coi là vô tình đạo chỉ ở trong nước phát triển a, ta có thể cam đoan, ngươi muốn là đem ta lưu tại nơi này, không ra hai ngày, vô tình đạo cao thủ liền sẽ đổi tới, sau đó đem ta đánh giết. Vô tình thiên nữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn gật gật đầu, nói ra, đã dạng này, ngươi thì đi với ta nước Anh đi, chúng ta về nước về sau, ta tự mình bên trên một chuyến vô tình đạo, giải quyết ngươi sự tình. Cảm ơn. Vô tình thiên nữ gật đầu.